Chương 806 lão đại, chúng ta có đi báo thù không? Đao chém búa bổ bực tức hỏi. Báo thù? Báo thù cái rắm ấy. Tuyết Sơn Thần Kiếm nói, ngươi xác định chúng ta đi báo thù chứ không phải đến chịu chết. Chuyện này, đao chém búa bổ câm nín. Nói đùa gì vậy, thực lực của Vương Viễn ra sao đao chém búa bổ không phải không biết, đó là kẻ ác một mình đấu với boss cuối của Trường Lạc Băng đó. Đám bọn họ tuy rằng cũng được coi là cao thủ, nhưng ở trước mặt Vương Viễn lại chẳng khác nào con sâu cái kiến, trả thù gì đó là một chuyện rất nực cười. Huống chi hòa thượng kia ra tay cực kỳ hung tàn, chết dưới tay hắn sẽ chẳng yên thân nổi đâu. Nghĩ tới đây, đao chém búa bổ theo bản năng sờ cánh tay và đầu mình. Đám Tuyết Sơn Thần Kiếm trông thấy động tác của đao chém búa bổ thì không khỏi lạnh buốt sống lưng. Chúng ta chơi trò chơi là vì kiếm tiền. Tuyết Sơn Thần Kiếm im lặng chốc lát rồi nói, thất bại thì thôi, không cần phải lãng phí thời gian kiếm tiền vì một kẻ như vậy. Lão đại nói có lý lắm, chúng ta đánh tự do lâu như vậy, rồi mà đã bao giờ phải nhịn cơn tức lớn chừng này đâu. Một người quét đường bực bội nói, nếu Vương Viễn giết lại đám Tuyết Sơn Thần Kiếm, để trả thù vì bị lừa thôi thì chẳng nói làm gì, bọn họ không tài giỏi bằng người ta nên mới phải nghẹn uất như vậy. Nhưng vấn đề là hòa thượng đó quá vô liêm sỉ, lợi dụng cả nhóm giúp hắn giết 4 boss đầu, sau đó qua cầu rút ván, quả thực là nhịn không nổi. Cũng không phải không có cách để trả thù. Tuyết Sơn Thần Kiếm nói, các ngươi có biết cao thủ coi trọng gì nhất không? Trang bị, tiền, công pháp. Mọi người thi nhau đưa ra đáp án. Thiển cận, chẳng trách các ngươi chỉ có thể lang thang đi đánh tự do. Tuyết Sơn Thần Kiếm khinh bỉ nói, cao thủ coi trọng danh tiếng nhất. Ngưu Đại Xuân này giết hại đồng đội trong phụ bản, còn quịch trang bị nữa. Chuyện này mà lên diễn đàn, đảm bảo hắn sẽ thân bại danh liệt. Có lý lắm, có lý lắm. Mọi người rốt rít gật đầu, tuy rằng chúng ta cũng làm nghề này nhưng loại hành vi đó là ghê tởm nhất. Cho nên tất cả mọi người đã biết phải như thế nào rồi chứ? Đã biết. Cả đám đồng thanh hô to, sau đó kéo thanh menu ra, đăng xuất khỏi trò chơi. Chẳng mấy chốc chuyện Vương Viễn, đánh phụ bản giết đồng đội rồi quịch trang bị đã sôi sục trên diễn đàn. Nhờ có thành tích MVP xuất sắc trong giải Hoa Sơn Luận Kiếm, mà giang hồ đều biết đến Vương Viễn, thấy tin tức này, ai nấy đều thổn thức không thôi. Không thể nào, Ngưu Đại Xuân kia không phải cao thủ cấp cao à? Sao lại làm ra loại chuyện này được? Cứ là cao thủ cấp cao thì nhân phẩm sẽ tốt cả. Chỉ có đám ăn đong các ngươi mới tin tưởng điều này thôi. Đúng đấy. Trước Hoa Sơn Luận Kiếm Ngưu Đại Xuân đã lắm tiếng xấu rồi. Nghe nói hắn bật hách, cướp nhiệm vụ, không chuyện ác nào không làm. Cái bang sụp nguyên do là từ hắn đó. Ta cũng có nghe nói này, thấy bảo hắn còn ngủ với vợ phó bang chủ cái bang là Khang Mẫn, rồi giết tình địch Bạch Thế Kính. Tên này hèn hạ thật. Trong trò chơi, quịch trang bị và lừa đồng đội là hai hành vi mà người chơi căm thù nhất. Vương Viễn là cao thủ nổi tiếng, nhưng không những không tạo được hình tượng tốt đẹp trong mắt người chơi, mà còn khiến họ phản cảm, dấy lên làn sóng công kích cực lớn, thậm chí những chuyện cũ trước đây cũng bị bới lên. Ngay cả người biết đối nhân xử thế cũng không muốn tên Ngưu Đại Xuân đê hèn này tiếp tục xuất hiện trong giang hồ. Trên diễn đàn trò chơi, danh tiếng của Vương Viễn ngày một xấu đi, cao thủ mà làm được đến nước này thì nhân phẩm nhất định vứt đi. Vốn sau khi giành được hạng nhất Hoa Sơn Luận Kiếm Vương Viễn, cũng kiếm được chút người hâm mộ đấy, giờ lại xảy ra chuyện xấu, những người ít ỏi đó lập tức biến thành anti-fan. Còn người trong cuộc của chúng ta lúc này đã dẫn theo cẩu tạp chủng, đi đến thành Tín Dương. Cẩu tử ca, ngươi không nhờ vả ai thật à? Dọc đường đi Vương Viễn lại hỏi Thạch Phá Thiên về vấn đề nguyên tắc này. Bởi vì nhiệm vụ của Vương Viễn là khiến Thạch Phá Thiên nhờ Tạ Yên Khách một việc, nếu Thạch Phá Thiên cứ giữ vững nguyên tắc của mình thì nhiệm vụ này khó mà hoàn thành. Ừ, Thạch Phá Thiên nghiêm túc nói, mẹ ta thường nói với ta, cẩu tạp chủng, cả đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện đi xin xỏ người khác. Nếu người ta muốn cho, ngươi không cần xin cũng sẽ cho. Nếu người ta không chịu, ngươi có khổ sở cầu xin cũng vô dụng, ngược lại còn khiến họ chán ghét mình. Không thể nào. Vương Viễn sờ đầu nói. Trên đời này làm gì có người mẹ nào nói với con mình như vậy? Dù sao ta cũng chưa xin người khác cái gì. Thạch Phá Thiên lại nói, thỉnh thoảng mẹ ăn gì đó ngon ngon, ta mở miệng xin, mẹ không những không cho mà còn đánh ta một trận no đòn. Còn mắng ta, cẩu tạp chủng, ngươi xin ta làm gì? Đi mà xin con tiện nhân óng ẹo đằng nhà ngươi ấy. Vì vậy mà ta quyết định không xin hay nhờ vả ai nữa. Nói tới đây, Thạch Phá Thiên còn cong tay thành hình hoa lan, khua khua một hồi, dáng điệu giống y như đúc. Con tiện nhân óng ẹo là ai? Vương Viễn nghi hoặc hỏi. Tên Thạch Phá Thiên này nói chuyện khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Ta không biết. Thạch Phá Thiên đáp đầy vô tội. Vương Viễn. Chắc mẹ Thạch Phá Thiên bị phản bội. Con tiện nhân óng ẹo mà bà mắng chắc là tình nhân khiến chồng bà có mới nới cũ, bỏ bà mà đi. Vì vậy bà mới chút hết oán hận, tủi hờn lên đầu đứa con trai. Đúng là một đứa bé đáng thương. Nghĩ vậy Vương Viễn không gặng hỏi thêm nữa, dẫu sao đó cũng là mẹ của Thạch Phá Thiên, một người ngoài như hắn khó mà nói gì được. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rốt cuộc cũng đến dưới chân Ma Thiên Nhai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi bị Vương Viễn phóng hỏa thiêu rụi, Ma Thiên Nhai còn chưa đổi mới, chẳng biết Tạ Yên Khách dựng một cái lều dưới đây từ lúc nào, hiện tại đang nằm trong lều hóng mát. Lão già này đúng là biết hưởng thụ mà. Lão bá bá. Lão bá bá. Thạch Phá Thiên nhìn thấy Tạ Yên Khách thì kích động chạy tới. Cẩu tạp chủng, là ngươi đó hả? Tạ Yên Khách nhìn thiếu niên trước mặt, mừng rỡ ngồi dậy hỏi. Là ta đây bá bá. Ngày đó ta đang tu luyện nội công ngài dạy thì đột nhiên ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy lại biến thành bang chủ bang Trường Lạc, là ta bảo Xuân sư phụ dẫn ta về đây. Cẩu tạp trùng cẩn thận tường thuật lại những chuyện mình đã trải qua cho Tạ Yên Khách nghe. Ồ, Vương Viễn híp mắt nhìn Tạ Yên Khách, hóa ra nội công âm dương giao thoa kia là do ngươi dạy gã. Ặc, Tạ Yên Khách đỏ mặt, vội vàng hỏi Thạch Phá Thiên để lảng tránh chuyện này, cho nên ngươi đã nhờ hòa thượng này phải không? Không, cẩu tạp trùng đáp chắc nịch. Xuân sư phụ đưa ta về đây, ta tặng cho hắn một bình rượu, không tính là nhờ vả. Ừ. Tạ Yên Khách gật đầu, nói với giọng hơi thất vọng, tính tình ngươi vẫn như lúc xưa, chẳng thay đổi chút nào cả. Lão bá bá, ta nghe nói ngươi sắp chết. Thạch Phá Thiên đầu tiên ngu ngơ cười một tiếng, sau đó lo lắng hỏi. Ta. Nghe được câu hỏi của Thạch Phá Thiên, Tạ Yên Khách suýt chút nữa nghẹn thở, đang yên đang lành sao mình lại sắp chết được. Ngươi nghe ai nói? Tạ Yên Khách trợn mắt nhìn Vương Viễn rồi quay sang hỏi Thạch Phá Thiên. Xuân sư phụ nói đó. Thạch Phá Thiên nâng tay lên chỉ vào Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay lại, chớp chớp mắt ra hiệu với Tạ Yên Khách rồi bắt đầu bịa chuyện. Quả thực là vậy, hôm đó chẳng phải Tạ Tiên Sinh luyện công đến tàu hỏa nhập ma, tình hình rất nguy hiểm nên mới cố ý bảo ta đi tìm cậu tử ca về, chẳng lẽ ngươi quên mất rồi? Này. Ừ. Tạ Yên Khách thường xuyên làm nhiều chuyện xấu, thấy ánh mắt này của Vương Viễn thì lập tức ý thức được hắn đang toan tính gì đây, vì vậy thuận theo nói, đúng vậy. Lão phu không còn sống được bao lâu nữa, trước khi chết chỉ muốn gặp ngươi một lần. Lão bá bá. Thạch Phá Thiên nghe Tạ Yên Khách nói vậy thì bật khóc tu tu. Thấy thằng nhóc này khóc thảm thiết quá chừng, Tạ Yên Khách bèn hung tợn chừng với Vương Viễn, hiển nhiên đang lên án, con lửa chọc nhà ngươi rốt cuộc đang tính giờ trò gì. Thiện tai thiện tai. Vương Viễn chắp tay niệm Phật, lộ ra vẻ mặt đầy thương hại, cẩu tử ca, Tạ Tiên Sinh có phải có ơn nuôi dưỡng với ngươi không? Ừ đúng vậy. Thạch Phá Thiên lau nước mắt nói. Nếu không có Tạ bá bá, ta vẫn còn xin cơm ở hậu giam tập. A-di-đà Phật. Vương Viễn vỗ một phát lên bả vai Thạch Phá Thiên, tuy ta là người thiếu văn hóa nhưng cũng biết công sinh không bằng công dưỡng. Tạ tiên sinh nuôi người lớn khôn chẳng dễ dàng gì, bây giờ tiên sinh sắp gần đất ra trời, phải chăng ngươi nên làm gì đó? Ừm. Thạch Phá Thiên gật đầu thật mạnh, chỉ cần là chuyện ta làm được, ta nhất định sẽ giúp Tạ bá bá. Đúng là một đứa bé ngoan. Nói tới đây, Vương Viễn lại quay sang hỏi Tạ Yên Khách. Tạ tiên sinh, trước khi chết ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Hay cho một tên đại hòa thượng âm hiểm xảo trá? Vương Viễn vừa nói ra lời này, Tạ Yên Khách lập tức ngầm hiểu suy nghĩ của hắn. Thạch Phá Thiên là một người lương thiện, hơn nữa tính cách còn hơi cố chấp. Tuy loại người này rất ngớ ngẩn, nhưng tính nguyên tắc lại vô cùng mạnh. Gã nói không cầu xin người, thì chắc chắn sẽ không cầu xin người. Hơn nữa, có ép buộc dụ dỗ cũng vô dụng hết. Đối phó với loại người lương thiện, không có tâm cơ, lại còn thích nghĩ cho người khác này. Cách làm có hiệu quả nhất chính là dùng đạo đức để trói buộc. Người không cầu xin người chắc chắn cũng không thích nợ người ta ơn huệ, không nói đến Tạ Yên Khách, rốt cuộc có phải tên thuê lao động trẻ em để chăm sóc mình hay không, hay là cố ý truyền thụ nội công âm dương đối nghịch để hại Thạch Phá Thiên, nhưng chuyện Tạ Yên Khách nuôi lớn gã, lại còn dạy gã võ công là thật. Người xưa coi trọng trời, đất, quân, thân, sư nhất. Ơn dưỡng dục và ơn truyền nghệ là thứ không gì có thể báo đáp được. Lúc này, nếu mạng của Tạ Yên Khách thật sự chẳng còn bao lâu, Thạch Phá Thiên hoàn thành nguyện vọng của lão ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chính vì Vương Viễn nhận ra được điểm này, cho nên mới nói với Thạch Phá Thiên rằng Tạ Yên Khách sắp đi đời nhà ma rồi. Về phần hậu quả thì sao? Với tính cách đơn thuần đó của gã, nếu Tạ Yên Khách không chết, gã vui còn chẳng kịp nữa là, nên đương nhiên sẽ không truy cứu chuyện bị hai người lừa. Lúc này, Tạ Yên Khách phải gọi là phục sát đất Vương Viễn. Mẹ nó chứ, sinh sống với cẩu tạp chủng này lâu như vậy rồi, mà sao mình lại không nghĩ ra cách này cơ chứ? Tạ Yên Khách cũng cực kỳ xảo quyệt, Vương Viễn cũng đã nói đến thế rồi, lão ta hiển nhiên cũng sẽ không biết tiếp theo nên làm thế nào. Cẩu tạp chủng này, Tạ Yên Khách thuận theo lời nói của Vương Viễn, bảo, lão phu thân là đại hiệp giữ lời nhất trong thiên hạ, một đời làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng lại chỉ có một điều hối tiếc trong cuộc đời. Lão bá bá, ngươi có tiếc nuối gì vậy? Thạch Phá Thiên không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp chui vào bẫy. Ta còn nợ ngươi một lời hứa. Tạ Yên Khách đáp, nếu không giúp ngươi hoàn thành lời hứa này, thì làm sao lão phu có thể tự xưng mình là đại hiệp giữ lời nhất trong thiên hạ được chứ? Không sao đâu lão bá bá, ta sẽ tạm thời coi như không có lời hứa này. Thạch Phá Thiên vội vàng bảo. Vớ vẩn. Tạ Yên Khách tức giận nói, ngày đó ngươi cầm huyền thiết lệnh đến, chính là chuyện mà người trong thiên hạ đều rõ như ban ngày. Làm sao có thể ngươi nói không có thì không có được? Vậy không phải coi lời nói của Tạ Yên Khách ta là nói xạo hay sao? Không không có. Thạch Phá Thiên vội vàng xua tay, đáp, ta chỉ không muốn cầu xin người khác mà thôi. Ngươi thằng danh con thối tha nhà ngươi. Tạ Yên Khách vặn vẹo, cơn giận lập tức bị Thạch Phá Thiên khơi dậy. Cẩu tạp chủng này chăn trở nhiều năm như vậy, mà chỉ nói được một câu thế này thôi sao? Cẩu tử ca này. Vương Viễn thấy Tạ Yên Khách bị cẩu tạp chủng kéo vòng trở về, vội vàng ở bên cạnh bảo, lẽ nào ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Hở? Nhìn ra cái gì cơ? Thạch Phá Thiên đầu đầy mờ mịt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tạ đại hiệp chính là đại hiệp giữ lời hứa nhất trong thiên hạ. Vương Viễn nói, cả đời này lão ta coi hành hiệp trượng nghĩa là nhiệm vụ của mình. Từ trước đến nay không chịu thiếu nợ người ta, lúc này đương nhiên cũng không muốn nợ ngươi rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi lại bảo, còn nữa, nếu lão thật sự không hoàn thành lời hứa với ngươi mà đã chết ngắc, vậy danh tiếng cả đời này của lão chẳng phải sẽ bị hủy hoại vì ngươi hay sao? Ha ha, hủy thì hủy thôi, cũng không phải là thương gân, gãy xương, đau bụng. Thạch Phá Thiên cười ha ha, trong lòng gã, mấy thứ như danh tiếng này chẳng quan trọng một chút nào hết. Hừ, xem ngươi nói còn là tiếng người hay sao? Vương Viễn bảo, đối với một đại hiệp như Tạ tiên sinh mà nói, thì danh tiếng hiệp nghĩa là thứ quan trọng nhất cả đời này của lão, quan trọng giống như mẹ ngươi và A Hoàng vậy. Nếu A Hoàng và mẹ ngươi bị người giết chết, ngươi sẽ vui sao? Chuyện này, nghe thấy Vương Viễn nhắc đến mẹ và A Hoàng, vẻ mặt của Thạch Phá Thiên hơi cứng ngắc, vội vàng hỏi Tạ Yên Khách, Tạ bá bá, thật sao? Ừm. Tạ Yên Khách dựng ngón cái với Vương Viễn một cách thán phục, bảo, Ngưu đại sư nói không sai. Danh tiếng và ta giống như người thân vậy, không thể mất đi được. Chuyện này, Thạch Phá Thiên rối rắm nửa ngày, lầm bầm một mình không muốn cầu xin người khác, nhưng cũng không muốn mất mẹ và A Hoàng, Tạ bá bá cũng không muốn mất đi danh tiếng. Được rồi. Tạ bá bá, vậy nếu ta cầu xin ngươi, thì có phải ngươi có thể giữ được danh tiếng không? Cuối cùng, Thạch Phá Thiên cũng hạ quyết tâm, hỏi. Ngươi chắc chắn cầu xin ta thật sao? Tạ Yên Khách ngồi bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ. Ừm. Thạch Phá Thiên đáp, ta chẳng muốn gì hết, chỉ muốn tìm mẹ và A Hoàng thôi. Lão bá bá, ngươi có thể giúp ta được không? Phụt. Tạ Yên Khách suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Đâu chỉ có người chơi không thích nhiệm vụ tìm người. Mà NPC gặp phải loại chuyện này cũng thấy nhức đầu, biển người mênh mông, con mẹ nó biết đi đâu mà tìm đây. Nếu là loại thỉnh cầu này thì... Vương Viễn ở bên cạnh bảo, vậy chỉ có thể tìm một, ngươi nói có phải không, cẩu ca. Hắn vừa ra tay, độ khó của nhiệm vụ đã giảm thẳng xuống một nửa. Ừm. Thạch Phá Thiên đáp, vậy lão bá bá có thể giúp ta tìm mẹ về được không? Chuyện này. Tạ Yên Khách liếc mắt nhìn Vương Viễn, trong ánh mắt mang theo vẻ oán giận, con mẹ nó, xem ngươi đã làm gì đi. Thế này còn chẳng bằng không cầu còn hơn. Mẹ ngươi tên gì, bộ dáng ra sao? Vương Viễn hỏi. Tuy NPC trong trò chơi rất nhiều, nhưng người chơi còn nhiều hơn, chỉ cần có tên và tướng mạo, thì phát thông báo tìm người trên diễn đàn với số tiền lớn, ngược lại cũng không khó khăn gì. Mẹ chính là mẹ, còn có thể gọi là gì được nữa? Câu trả lời của Thạch Phá Thiên vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức Vương Viễn không còn lời gì để chống đỡ. Hơn nữa ta cũng chưa từng thấy mẹ ta trông như thế nào. Gã lại bảo, bà ấy luôn mang khăn che mặt. Ta, Vương Viễn, sắp bị Thạch Phá Thiên chọc khóc luôn rồi, nghĩ xem hắn thông minh một đời, lại bị một đứa trẻ đần độn như vậy quay mòng mòng. Được rồi, không nhắc đến chuyện của mẹ nữa. Ngươi có thể nói A Hoàng có bộ dáng thế nào được không? Vương Viễn trực tiếp đổi mục tiêu, bắt đầu hỏi người khác. So với người mẹ đến ngay cả tên và dung mạo còn chẳng biết, chắc hẳn tìm chó sẽ dễ hơn một chút. Ít nhất thì Vương Viễn có thể mua một con chó gần giống ở trên đường về, nhưng lại không thể tìm một cô nương thế thân cho mẹ của Thạch Phá Thiên được. Tống Dương, chắc chắn không có tiêu chuẩn làm mẹ. Độc Cô Tiểu Linh, đây là con gái sao? Nhất Mộng Như Thị, thôi bỏ đi. A Hoàng à? Nhắc đến A Hoàng, Thạch Phá Thiên cười, A Hoàng là một con chó, màu vàng. Ngày thường mẹ ta không nói chuyện với ta, chỉ có nó mới nghe ta nói chuyện thôi. Vương Viễn và Tạ Yên Khách siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Mẹ nó, cẩu tạp chủng này quanh co đủ đường rõ ràng là đang mắng hai người họ là chó mà. Cho nên, A Hoàng là một chú chó vàng đúng không? Vương Viễn hỏi. Ừm. Thạch Phá Thiên gật đầu, đáp, đúng vậy. Ngưu đại sư, lão phu không còn nhiều thời gian nữa, đã không thể động đậy được, đành làm phiền ngươi rồi. Tạ Yên Khách cười lạnh, ôm quyền với Vương Viễn, đường đường là đại hiệp giữ lời số một thiên hạ, tất nhiên không thể ra ngoài tìm một con chó được rồi. Vậy cẩu tử ca, người nghe xem Tạ tiên sinh có di ngôn gì trước đi. Ta đi chút rồi về. Vương Viễn nghiến răng nghiến lợi, dựng ngón giữa với Tạ Yên Khách, rồi quay người rời khỏi Ma Thiên Nhai. Xuân sư phụ thật là một người tốt vô cùng. Nhìn thấy bóng người Vương Viễn rời đi, Thạch Phá Thiên cảm khái. Cẩu tạp chủng, người tốt nhất vẫn nên tránh xa loại người như hắn một chút đi. Tạ Yên Khách nói một cách ý vị sâu xa. Trong đầu Thạch Phá Thiên đầy dấu chấm hỏi. Nửa giờ sau, Vương Viễn trở về, trong lòng còn ôm một con chó to màu vàng, từ xa hô về phía Thạch Phá Thiên. Cẩu tử ca, ta tìm được A Hoàng về cho ngươi rồi này. Thật sao? Thạch Phá Thích đứng bật dậy một cách kích động, chào hỏi một tiếng với chú chó to màu vàng trong lòng Vương Viễn. A Hoàng, mau qua đây. Chú chó to màu vàng đó ngược lại cũng thật nghe lời, phe phẩy cái đuổi, chạy tới dưới chân hắn ta, ngửi tới ngửi lui. Ngươi tìm được con chó này ở đâu vậy? Tạ Yên Khách nhỏ giọng hỏi Vương Viễn. Thì mua ở chợ đó, khà khà. Vương Viễn đáp, tốn tận 50 văn tiền của ta đấy. Ngươi lừa gạt người lương thiện như vậy sao? Thật sự coi NPC chúng ta đều là đồ ngu cả sao? Tạ Yên Khách nghe vậy, đột nhiên dâng lên cảm giác muốn đánh Vương Viễn một trận. Hòa thượng này thật sự không phải người, sao thủ đoạn bịp bợm gì cũng làm ra được vậy? Lừa cái gì? Vương Viễn bảo, chó tổng cộng có thể sống được bao nhiêu năm? Cho dù A Hoàng của cẩu tử ca chưa chết, thì cũng có khả năng đã sớm bị người bắt đi hầm rồi. Ta mua cho gã một con khác, nếu đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thể dỗ gã vui vẻ, vậy tại sao lại không làm? Hừ, nếu có thể lừa gã dễ dàng như vậy, thì ta đã lừa từ lâu rồi. Còn cần ngươi làm bừa nữa chắc? Vẻ mặt của Tạ Yên Khách khinh bỉ. Lúc này, chỉ nghe thấy Thạch Phá Thiên nghi ngờ bảo, Xuân sự phụ, nó không phải là A Hoàng của ta. Hở, sao ngươi nhìn ra được? Vương Viễn buồn bực hỏi. Chó to màu vàng trong trò chơi, bộ dáng cũng chẳng có gì khác biệt. Sao gã có thể nhìn ra được đấy không phải là chó của mình chứ? A Hoàng thấy ta, chưa bao giờ từng ngửi ta cả. Thạch Phá Thiên đáp một cách chắc chắn, nó chắc chắn không phải là chó của ta. Nhìn thấy chưa, ta đã nói không làm được rồi mà. Tạ Yên Khách nhún vai, nói với Vương Viễn bằng vẻ vui sướng khi người gặp họa, cẩu tạp chủng chỉ đơn thuần, chứ không ngu. Ặc, Vương Viễn hơi cạn lời, sau đó bảo, ngươi nhìn kỹ lại xem nào. Khỏi cần nhìn, chắc chắn không phải A Hoàng. Thạch Phá Thiên đáp, bây giờ ta chỉ muốn tìm A Hoàng của ta về thôi. Đứa trẻ ngốc này vừa nổi cáu, còn mẹ nó ai cũng đành bó tay. Tìm cái cục cớt ấy. Tạ Yên Khách nổi giận nói, trên thế gian nhiều chó như vậy, người kêu ta đi đâu mà tìm đây. Như vậy đi, ta dạy võ công cho ngươi, được không? Cùng lúc nói xong, ông ta búng ngón tay, piu một tiếng, quả trên cây rơi thành tiếng. Ta không muốn học võ công, ta muốn A Hoàng cơ. Thạch Phá Thiên khăng khăng đáp. Đệt mợ. Nhìn thấy công phu này của Tạ Yên Khách, Vương Viễn kinh ngạc bảo, sao một chiêu này của ngươi trông có vẻ quen quen thế nhỉ? Đạn chỉ thần công thôi. Có biết Đông Tà Hoàng Dược Sư không? Tạ Yên Khách đáp. Đông Tà Hoàng Dược Sư. Họ Hoàng, chó vàng mèo vàng cũng họ Hoàng. A Hoàng. Ế. Nghe thấy năm chữ Đông Tà Hoàng Dược Sư này, Vương Viễn đột nhiên nhớ ra gì đó mà hỏi lão ta, ngươi đã từng nghe nói tới Hùng Nhĩ Sơn chưa? Lúc trước, khi còn ở Đào Đào Hoa, Vương Viễn đã từng gặp được một lão già điên tên là Chu Bá Thông. Lão già điên này luôn cố gắng hết sức sỉ nhục Hoàng Dược Sư, cho nên đã từng nói với hắn, chó vàng mèo vàng đều mang họ Hoàng. Hơn nữa, khi lão ở Hùng, Nhĩ Sơn đã từng gặp một con chó tên là A Hoàng. Lẽ nào, A Hoàng ở Hùng Nhĩ Sơn đó, chính là A Hoàng mà Thạch Phá Thiên muốn tìm. Nếu là trong hiện thực, trên cơ bản cứ hễ là chó vàng đều gọi là A Hoàng, nhưng trong trò chơi thì khác. A Hoàng có thể được một cao thủ giống như Chu Bá Thông biết tên, vậy chắc chắn không phải là chó bình thường, tám phần là NPC đặc biệt. Bởi vậy A Hoàng này, rất có khả năng là A Hoàng mà Thạch Phá Thiên muốn tìm. Hùng Nhĩ Sơn. Tạ Yên Khách trầm ngâm một chút, rồi đáp, biết. Cách nơi này cũng không xa, ở đó có một mụ điên tên là Mai Phương Cô. Người tốt nhất đừng chọc mụ ta thì hơn. Thật sự có nơi này sao? Vương Viễn ngạc nhiên bảo, Tạ tiên sinh, xin hãy dẫn ta qua đó. Người đi tới đó làm gì? Tạ mỗ ta một đời anh hùng, cũng không muốn dính líu quan hệ với một mụ điên. Tạ Yên Khách trừng to mắt, tỏ vẻ không muốn. Nơi đó có liên quan đến việc ngươi có thể hoàn thành yêu cầu của cẩu tử, ca hay không? Vương Viễn nói, nếu ngươi không muốn đi cũng được thôi, cùng lắm thì ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng cả đời này của ngươi đừng hòng kêu cẩu tử ca tới cầu xin ngươi nữa. Hòa thượng ngươi dám uy hiếp ta sao? Ừm, ngươi tổng kết rất đúng đấy. Được, ta sợ rồi. Tạ Yên Khách đứng dậy với vẻ mặt khó ở. Đáp, vậy ta dẫn ngươi đi một chuyến tới Hùng Nhĩ Sơn. Hùng Nhĩ Sơn nằm giữa huyện Dự Tây Lô Thị và Thiểm Đông Thương Châu. Giống như Tạ Yên Khách đã nói, nơi này cách Ma Thiên Nhai cũng không tính là quá xa. Ba người sử dụng khinh công, liên tục tiến về phía Tây, đi được một lúc đã tới gần một ngọn núi hoang trơ trụi, từ xa nhìn lại, thật sự rất giống lỗ tai gấu. Nơi này thật quen nha. Thạch Phá Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, nói với vẻ mặt kinh ngạc, chỗ này trông có vẻ giống nhà của ta. Nhà ngươi ở Hùng Nhĩ Sơn sao? Đây là lần đầu tiên Tạ Yên Khách nghe Thạch Phá Thiên nhắc đến nhà mình. Ta không biết là núi gì, nhưng nơi này quả thực giống nhà của ta. Lúc này, gã đột nhiên chỉ vào một cái cây, ngạc nhiên bảo, lão bá bá, ngươi nhìn xem, khi còn nhỏ, ta thường trèo lên cái cây đó chơi đi thêm một chút nữa chính là nhà của ta. Nơi này đúng là nhà của ta rồi. Nói đến đây, Thạch Phá Thiên vui sướng nhảy dựng lên, giống như một đứa trẻ ngây thơ, cười cực kỳ rạng rỡ như một thằng ngốc. Lão ngưu này, làm sao ngươi biết nhà của gã ở đây thế? Nhìn thấy Thạch Phá Thiên vô cùng vui sướng trước mặt, Tạ Yên Khách có hơi ngạc nhiên hỏi Vương Viễn. Con mẹ nó, ta biết thế đích nào được? Vương Viễn đáp, ta chỉ từng nghe người nói qua, nơi này có một con chó tên là A Hoàng mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Phá Thiên, ba người vòng qua một cánh rừng, rồi tới phía trước mấy ngôi nhà cỏ. Gâu, gâu, gâu. Ngay đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, một con chó màu vàng chạy ra khỏi nhà, nhảy bổ lên đầu vai của Thạch Phá Thiên, sau đó nhấc một chân lên, bắn một bãi nước tiểu lên người hắn ta. Thạch Phá Thiên kích động, ôm A Hoàng đó vào trong ngực, mừng rỡ nói, A Hoàng, A Hoàng. Đúng là ngươi rồi, ngươi đã về rồi, mẹ của ta đâu? Sau đó lại lớn tiếng kêu, mẹ, mẹ ơi. Chỉ nhìn thấy một người đi ra khỏi căn nhà tranh, người phụ nữ này có gương mặt xấu xí mập mạp, rõ ràng chính là mẹ của Thạch Phá Thiên. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên không chỉ tìm được A Hoàng mà còn tìm được mẹ mình, Vương Viễn không nhịn được mà cảm khái, nhiệm vụ này có được tính là vượt mức hoàn thành không nhỉ? Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, cũng may gặp được Chu Bá Thông ở Đào Đào Hoa, bằng không không biết cái nhiệm vụ thối nát này phải tìm đến bao giờ. Thạch Phá Thiên mừng rỡ kêu, mẹ, gã ôm A Hoàng chạy tới trước mặt bà ta. Người phụ nữ lạnh lùng bảo, ngươi đã đi đâu vậy? Thạch Phá Thiên đáp, ta, Mai Phương cô ha ha. Lúc này, Tạ Yên Khách nói, sao ta chưa từng nghe nói ngươi đã lấy chồng nhỉ, ta nhớ, không phải ngươi rất ưa nhìn hay sao? Sao lại biến thành cái bộ dáng này thế này? Hóa ra là Ma Thiên cư sĩ Tạ Tiên Sinh. Người phụ nữ đáp, ta có lấy chồng hay không, cần phải thông báo cho ngươi biết hay sao? Chuyện này thật ra cũng không cần. Tạ Yên Khách tự khiến mình khó xử, sờ mũi một cách lúng túng. Thạch Phá Thiên nói, mẹ, Tạ bá bá này là người rất tốt, mấy năm này là lão nuôi ta lớn, sau đó lại dẫn ta tới đây tìm ngươi. Ngươi không cầu xin người ta đấy chứ? Mai Phương cô lạnh lùng hỏi. Ta, Thạch Phá Thiên rõ ràng không phải là người biết nói dối, nghe thấy lời này của bà ta, ánh mắt có hơi trốn tránh, hé miệng định nói ra sự thật. Không, đương nhiên là không rồi. Vương Viễn thấy thế, vội vàng ở bên cạnh chen mồm vào. Quả nhiên, cái nhiệm vụ tồi tàn này đầy rẫy cạm bẫy. Cốt truyện đã tiến hành đến đây rồi, mà lại nhảy ra một tên quấy rối. Tại sao Thạch Phá Thiên có thể trở về Hùng Nhĩ Sơn? Là bởi vì gã đã cầu Tạ Yên Khách dẫn gã đi tìm A Hoàng. Mà Thạch Phá Thiên lại là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ, từ nhỏ mẹ gã đã dạy gã không được cầu xin người khác. Lúc này, nếu để Mai Phương cô biết Thạch Phá Thiên đã mở miệng cầu Tạ Yên Khách, vậy nhiệm vụ này, 8 phần là chơi xong. Chuyện bất ức nhất khi chơi chẳng gì bằng thất bại trong gang tấc, làm nhiệm vụ đến bước cuối cùng lại bị người phá hỏng. Cho nên, Vương Viễn hiển nhiên không thể để Mai Phương, cô biết Thạch Phá Thiên đã từng cầu Tạ Yên Khách được, nên mới vội vàng ngắt lời Thạch Phá Thiên. Ngươi là ai? Ta có nói chuyện với ngươi sao? Thái độ của Mai Phương cô đối với con trai mình còn chẳng ra làm sao, huống chi là Vương Viễn, thấy hắn đột nhiên chõ mồm vào, bà ta lập tức lạnh lùng hỏi. Ai di đà Phật? Vương Viễn chắp hai tay thành hình chữ thập, khiêm tốn đáp, tiểu tăng là Ngưu Đại Xuân, là ta nhờ Tạ tiên sinh dẫn cầu tử ca tới đây đấy. Hửm. Mai Phương cô quay mặt, nhìn chằm chằm vào Thạch Phá Thiên, hỏi, là ngươi cầu xin hắn dẫn ngươi về sao? Đương nhiên là không rồi. Vương Viễn đáp, ta chỉ nhận tiền làm việc, mọi người chỉ trao đổi tương đương mà thôi, không thể tính là cầu ai cả, có phải không Tạ tiên sinh? Không sai. Tạ Yên Khách khớp lời, nhận tiền làm việc, không thể tính là cầu xin được, mà chỉ có thể tính là giao dịch. Vậy không phải là được rồi sao? Vương Viễn chuyển chủ đề, lén đổi khái niệm, nói, bây giờ chỉ cần một người trong các ngươi giao phần thưởng cho ta, vậy giữa chúng ta sẽ không tồn tại chuyện ai cầu xin ai nữa. Tạ Yên Khách hơi sững sờ, bảo, hòa thượng ngươi, có phải lại tính kế ta rồi không? Chớ có vu oan cho người tốt nhé, có phải ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ không? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ừm, đúng. Lão ta gật đầu. vậy có phải ta đã giúp cẩu tử ca tìm được A Hoàng và mẹ không? Vương Viễn lại hỏi Thạch Phá Thiên. Đúng vậy. Thạch Phá Thiên trả lời thành thật. Ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vậy có phải nên cho ta phần thưởng hay không? Vương Viễn lại hỏi Tạ Yên Khách. Hẳn là vậy. Tạc Yên Khách đáp. Ta giúp cẩu tử ca tìm được A Hoàng và mẹ, nếu cẩu tử ca không tỏ ý một chút, vậy có phải là làm trái với nguyên tắc của gã hay không? Vương Viễn lại hỏi Thạch Phá Thiên. Xuân Sư Phụ nói đúng. Thạch Phá Thiên hoàn toàn bị Vương Viễn lừa vào bẫy, gã gãi đầu. Sau đó lôi một chiếc hộp gỗ từ trong ngực ra, đưa cho Vương Viễn và bảo. Xuân Đại Sư, cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm được A Hoàng và mẹ. Mấy đứa trẻ này là đồ chơi mà ta thích nhất, bây giờ tặng cho ngươi đó. Cảm ơn cẩu tử ca. Vương Viễn cười khà khà, nhận chiếc hộp trong tay gã. Ngươi thật sự muốn cho hắn thứ này sao? Thấy Thạch Phá Thiên đưa hộp gỗ cho Vương Viễn, Tạ Yên Khách ngạc nhiên nói, đây chính là đồ mà Đại Bi lão nhân cho ngươi mà. Không sao đâu, ta đã hoàn toàn thuộc lòng rồi, tặng cho Xuân Sư Phụ cũng không sao. Thạch Phá Thiên cười ngô nghê, đáp, cẩu tạp chủng ngươi, ta thật sự hết nói nổi ngươi luôn. Tạ Yên Khách lắc đầu, thở dài một hơi. Đây là đồ tốt gì chứ? Vương Viễn có hơi buồn bực, thuận tay mở chiếc hộp ra, chỉ nhìn thấy trong hộp bày một đống tượng trẻ em bằng bùn không mặc quần, tư thế của đám trẻ khác nhau. Trên người vẽ đầy tơ hồng đó cực giống với đường vận chuyển kinh mạch. Vương Viễn quan sát cẩn thận hướng đi của những đường tơ hồng này, lúc này, một dòng thông tin xuất hiện trước mắt hắn. Nội công thiếu lâm, cấp bậc, nội công phẩm chất, cấp thấp. Giới thiệu, nội công thiếu lâm tự. Điều kiện học, ngộ tính 15. Bối cảnh công pháp, nội công nhập môn thiếu lâm tự, người có tư chất bình thường cũng có thể tu hành. Rác rưởi. Đúng là rác rưởi. Vương Viễn nhìn thấy thông tin của tượng trẻ em trong tay. Suýt chút nữa không nhịn được mà ném thẳng đi. Nói thật, một người có nội công khủng khiếp như Thạch Phá Thiên cũng được tính là đại cao thủ trong giang hồ. Thấy gã lôi một chiếc hộp đẹp đẽ ra một cách cẩn thận như vậy rồi tặng cho mình, Vương Viễn còn tưởng là bảo bối gì cơ. Kết quả lại là một bộ nội công cấp thấp, lại còn là nội công cấp thấp thiếu lâm tự nữa chứ. Điều càng khiến hắn tức tối hơn là hắn còn chẳng thể tu luyện được nó. Còn mẹ nó, không phải rác rưởi thì là gì? Nhưng Vương Viễn cũng biết tính cách của Thạch Phá Thiên đơn thuần. Thứ gã đưa cho, chắc chắn là thứ quý giá nhất trong nhận thức của gã. Tuy Vương Viễn không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng vẫn không nhẫn tâm khiến một đứa trẻ ngây thơ như vậy đau lòng, vì thế đành buồn bực lắc đầu, cất cái hộp đi. Ha ha, có phải rất thất vọng hay không? Tạ Yên Khách cười mỉm, hỏi, bây giờ đến phiên ta, đưa cái hộp đó cho ta. Hở, tuy Vương Viễn không biết trong hồ lô của lão già này chứa rực gì, nhưng vẫn đưa chiếc hộp này ra. Bây giờ ta sẽ bắt đầu chỉ điểm cho ngươi, người nghe ta nói. Tạ Yên Khách nhận chiếc hộp, chỉ vào tượng đất và bảo, có một đứa trẻ tên là Tiểu Đỗ, đánh nước tương trên đường. Cùng lúc Tạ Yên Khách vừa dứt lời, làn da bằng đất bên ngoài những bức tượng đất này bắt đầu bong chóc, biến thành 18 con rối gỗ, trên rối gỗ cũng vẽ đầy tơ hồng. Là Hán Phục Ma Công. Cấp bậc, nội công. Phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, nội công cao cấp của Thiếu Lâm Tự. Điều kiện học, căn cốt 50. Bối cảnh công pháp. Thần công được sáng tạo bởi cao tăng Thiếu Lâm, có thể nghịch chuyển càn khôn, điều hòa âm dương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ này là La Hán Phục Ma Công sao? Vương Viễn lập tức ngây người. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào. Không ngờ La Hán Phục Ma Công mà huyền tử vẫn luôn muốn tìm, vậy mà lại nằm trong tay của Thạch Phá Thiên. Điều càng khiến cho hắn không ngờ được, chính là La Hán Phục Ma Công không phải là một quyển sách, mà là một bộ rối gỗ nhỏ bé. Mẹ nó, thế này cũng hại người quá đi mất, bất cứ người bình thường nào, cũng sẽ không đi liên kết công pháp với một đống búp bê như vậy. Không sai. Tạ Yên Khách đáp, Đại Bi lão nhân cũng được xem là cao thủ hiếm có đương thời, làm sao trong tay ông ta lại có đồ vật bình thường không đâu được cơ chứ? Nếu cẩu tạp chủng đã có lòng tặng chiếc hộp này cho ngươi, vậy ta cũng không thể khiến nó mai một được. Sao thế? Phần thưởng của chúng ta vẫn khiến ngươi hài lòng chứ? Tạm thời hài lòng đi. Vương Viễn gật đầu, nhanh chóng cất chiếc hộp đi. Thực ra hắn vẫn hơi bất mãn với hành động đầu cơ trục lợi của Tạ Yên Khách, nhưng làm người phải biết chừng mực. Nếu Tạ Yên Khách không nói, thì cả đời này, chỉ sợ Vương Viễn cũng không biết La Hán Phục Ma Công ở đâu. Có thể lấy được La Hán Phục Ma Công, chuyến đi này xem như không uổng phí. Sau khi lấy được phần thưởng, nhiệm vụ của Vương Viễn cuối cùng cũng hoàn thành, lại còn thuận tiện hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ sư môn mà Lão Hòa Thượng Huyền Tử giao cho hắn. Trên con đường trở về Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn vẫn luôn do dự. Rốt cuộc có nên giao nhiệm vụ La Hán Phục Ma Công này hay không? Với ngộ tính của hắn, công pháp có thể học được không nhiều, nội công lại là những loại công pháp cực kỳ hiếm có. Điều kiện học La Hán Phục Ma Công này là căn cốt, vừa vặn là thứ hắn có thể học. Nếu cứ giao cho Huyền Tử như vậy, trong lòng hắn hiển nhiên có hơi không nỡ. Huống chi nội công này còn có tác dụng điều hòa âm dương, cửu dương chân kinh bản hoàn chỉnh trong tay hắn, còn có nửa bản cửu âm chân kinh, nếu tìm thấy đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, là hắn có thể học được hai bản nội công này, vậy nói không chừng La Hán phục ma công này còn có thể phát huy công hiệu. Nhưng nếu không giao nhiệm vụ, Vương Viễn cũng hiểu rõ tính cách của Huyền Tử, lão hòa thượng này rất xảo trá, sau này muốn lăn lộn ở Thiếu Lâm tự, vậy hiển nhiên không thể đắc tội với lão được. Do dự mãi, cuối cùng Vương Viễn vẫn quyết định giao La Hán phục ma công cho Huyền Tử. La Hán phục ma công xét cho cùng chỉ là một bộ công pháp cấp cao mà thôi, vì nó mà đắc tội Huyền Tử thì chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Nhưng nếu trao đổi nó với Thiếu Lâm tự, hắn không những nhận được phần thưởng mà còn có được thiện cảm của Huyền Tử. Lỡ như lương tâm lão thức tỉnh rồi cho hắn luôn La Hán phục ma công làm quà, thì sao? Vậy chẳng phải là được lời à? Với tu vi hiện tại của Vương Viễn, một quyển nội công cấp cao cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, nên lựa chọn như thế nào hắn hiển nhiên rất rõ ràng. Sư phụ, đây chính là La Hán phục ma công. Trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn lập tức lôi một hộp tượng gỗ ra đưa đến trước mặt Huyền Tử. A-di-đà Phật. Huyền Tử nhìn hộp gỗ trong tay Vương Viễn, trên mặt lộ ra nét vui mừng, lão nạp quả nhiên không nhìn lầm người. Đồ nhi đúng là đệ tử kiệt xuất nhất Thiếu Lâm tự. Sư phụ quá khen. Vương Viễn khiêm tốn nói, làm việc cho sư môn là vinh hạnh của con. Huống chi từ trước đến giờ sư phụ chưa từng bạc đãi con bao giờ. Ha ha. Huyền Tử cười nói, tên chúa xảo quyệt nhà ngươi, ta hết cách với ngươi rồi. Nói rồi Huyền Tử lôi từ trong ngực ra hai tấm bài đồng rồi nói, kỳ hạn 10 năm đã đến, ngươi coi như là đệ tử thân truyền của ta, lại là nhân tài kiệt xuất nhất Thiếu Lâm tự, cũng có tư cách lên đảo uống một bát cháo mồng 8 tháng chạp. Cháo mồng 8 tháng chạp. Vương Viễn mờ mịt hỏi, giờ mới tháng 7 tháng 8, còn khuya mới ăn Tết thì lấy đâu ra cháo mồng 8 tháng chạp. Người đã nghe nói đến hai sứ giả thưởng thiện phạt ác bao giờ chưa? Huyền Tử hỏi Vương Viễn. Chưa. Hắn lắc đầu thành thực, thưởng thiện phạt ác gì đó hắn quả thực chưa từng nghe nhắc đến. Hai vị đó là sứ giả của Đào Hiệp Khách. Huyền Tử giải thích, 10 năm một lần, hai vị sứ giả sẽ tới Trung Nguyên, phân phát lệnh bài thưởng thiện phạt ác, triệu tập đệ tử mạnh nhất của các môn phái lên Đảo Hiệp Khách uống cháo mồng 8 tháng chạp. Thiếu Lâm tự chúng ta là môn phái đứng đầu thiên hạ, cách đây không lâu cũng nhận được lệnh bài. Ngươi đã giúp chùa mình tìm lại La Hán phục ma công, nên ta sẽ tặng tín vật đi Đảo Hiệp Khách này cho ngươi. Dứt lời, Huyền Tử nhét hai tấm bài đồng vào tay Vương Viễn. Lệnh bài thưởng thiện phạt ác. Phẩm chất, chân quý hiệu ứng đặc biệt, cầm lệnh bài này trong tay, ngày mùng 1 tháng chạp có thể đến bến đò Nam Hải để lên thuyền đi Đảo Hiệp Khách, uống cháo mồng 8 tháng chạp. Giới thiệu vật phẩm. Lệnh bài đặc biệt của Đào Hiệp Khách, vô cùng quý giá. Đa tạ sư phụ. Sau khi nhận lấy lệnh bài, Vương Viễn vội vàng hành lễ với Huyền Tử. Đào Hiệp Khách, nghe tên là thấy rất đồ sộ rồi. Hơn nữa lệnh bài này chỉ dành cho đệ tử kiệt xuất nhất môn phái. Hiển nhiên uống cháo mồng 8 tháng chạp là chuyện tốt người bình thường có muốn cũng không được. Huyền Tử cho mình cơ hội quý báu như vậy, có thể thấy lão đối với mình cũng không đến nỗi nào. A-di-đà Phật. Huyền Tử thở dài một tiếng rồi bảo, Đào Hiệp Khách là nơi rất bí ẩn đối với Trung Nguyên. 30 năm qua người lên đảo không một ai sống sót trở về. Hy vọng ngươi đi chuyến này có thể bình an vô sự. Phụt. Vương Viễn nghe vậy nghẹn đến phun máu, hắn nói, không phải chứ sư phụ. Ngài đang đùa ta đó hả? Vương Viễn sắp khóc đến nơi rồi, vốn tưởng đây là chuyện tốt, ai ngờ lão già Huyền Tử kia lại bẫy mình. 30 năm qua người lên đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp, không có một ai sống sót cả. Mẹ nó chứ cháo mồng 8 tháng chạp có độc chắc. Hết thảy đều do duyên phận. Không thể cưỡng cầu. Đều do mạng của ngươi. Vậy ta không cần thứ này nữa có được không? Vương Viễn móc bài đồng ra tính vứt đi. Không thể. Huyền Tử nói, từng có rất nhiều môn phái cũng muốn vứt tấm bài đồng này đi giống ngươi. Sau đó thì sao? Vương Viễn hỏi. Cả môn phái bị diệt sạch. Huyền Tử đáp, Thiếu Lâm tự chúng ta mặc dù không sợ bị diệt môn, nhưng nếu tai họa là do ngươi mang đến thì đừng trách ta không nể tình sư đồ. Hai. Nói tới đây, Huyền Tử thở dài, nhìn Vương Viễn bằng ánh mắt sâu xa. Không biết mệnh vi sư có thể gặp lại ngươi hôm đi Đảo Hiệp Khách hay không? Đệ tử hiểu rồi. Vương Viễn bất đắc dĩ nhét bài đồng vào lại ngực. Ý của lão hòa thượng Huyền Tử rất rõ ràng. Hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác của Đảo Hiệp Khách không dễ chọc. Môn phái nhỏ thì bị diệt sạch còn môn phái lớn như Thiếu Lâm tự. Mặc dù không đến nỗi bi đát như vậy nhưng cũng sẽ tạo thành sự kiện đẫm máu. Đến lúc đó Huyền Tử có là phương trượng Thiếu Lâm tự cũng không bảo vệ được Vương Viễn. Ngươi đừng cảm thấy áp lực quá. Huyền Tử lại nói, tái ông mất ngựa chưa biết là họa hay là phúc, đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Vậy ngài tìm người khác đi đi. Ngươi là đồ đệ của ta thì dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm này rồi. Huyền Tử cười khẽ, nụ cười trông gian trá vô cùng. Ta trải qua biết bao gian nguy khổ sở mới tìm được La Hán phục ma công, về mà ngài lại nỡ đối xử với ta như vậy. Ngài không thấy áy náy sao? Vương Viễn u oán hỏi. Ta không cảm thấy áy náy chút nào. Huyền Từ bình tĩnh đáp, có thể nhìn ra được nếu lão mà cảm thấy áy náy thì đã không làm chuyện này. Thế dù gì ngài cũng phải giúp ta tăng thực lực lên chứ. Vương Viễn lại nói, đảo hiệp khách nguy hiểm như vậy, với thực lực của ta bây giờ sao có thể ứng phó được? Chuyện trong võ lâm lão nạp cũng biết ít nhiều. Ngươi muốn cái gì, nói ra biết đâu vi sư có thể chỉ điểm cho ngươi. Huyền Từ bảo, ta muốn Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng. Vương Viễn quả quyết nói, người chơi có thể học 5 môn nội công, trên người Vương Viễn chỉ có 2 công pháp là nội công cơ bản và dịch cân kinh, còn chống ba ô kìa. Bây giờ hắn đã có Cửu Dương Chân Kinh, còn thiếu Cửu Âm Chân Kinh nữa. A-di-đà Phật. Huyền Từ cau mày, đồ nhi chớ nói linh tinh, Cửu Âm Chân Kinh là tuyệt học đương thời, sao lão nạp có thể tùy ý tiết lộ tung tích của nó được. Được rồi. Vương Viễn biết Huyền Từ chắc chắn không dễ nói chuyện đến vậy, nên hắn chuyển sang mục tiêu khác, thế đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo thì sao? Ngài có thể hé lộ vị trí cho ta chút được không? Ngoại trừ công pháp nội công ra, điều Vương Viễn nhớ thương nhất chính là ngộ tính của mình. Khổ nỗi nguyên liệu luyện chế đan dược tăng ngộ tính, còn thiếu đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Vì kiếm nó, Vương Viễn đã nhờ Cung Hỉ Phát Tài ăn nằm trên chợ nguyên vật liệu rất lâu rồi, đến bây giờ còn chưa có tin tức gì đây, có thể thấy thứ đồ này cực kỳ khan hiếm, ít nhất người chơi hiện tại không tiếp xúc đến. Ồ, Huyền Từ trầm ngâm một chốc rồi nói, yêu cầu đầu tiên của ngươi là gì? Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng. Vương Viễn đáp, Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng có 2 phần. Huyền Tử nói, một phần nằm trong tay lão ngoan đồng Chu Bá Thông, phần còn lại trong tay một cô nương họ Long phái cổ mộ. Phái cổ mộ, ta hiểu rồi. Vương Viễn đáp lời, yên lặng ghi nhớ thông tin này. Hắn từng gặp Chu Bá Thông rồi, lão già kia mặc dù điên điên khùng khùng nhưng võ công lại cực cao. Đừng nói là Vương Viễn, cho dù là cao thủ cấp bậc như Hoàng Dược Sư, U Dương Phong cũng phải kém lão ít nhiều, lấy kinh thư từ tay lão căn bản ngang với tự sát. Về phần cô nương họ Long cô nương quá nửa sẽ không quá lợi hại. Hắn đi phái cổ mộ trước vậy. Ngưu ca, giang hồ cấp cứu. Vương Viễn vừa định đứng dậy đi đến phái cổ mộ tìm cô nương họ Long, thì đột nhiên một tin nhắn nhảy ra. Gọi ba đi. Vương Viễn thấy người gửi tin là Bôi Mạc Đình thì gửi trả một tin. Cái, tên khốn nạn kia, có chuyện thì gọi Ngưu ca ngọt xớt, không có chuyện nhờ vả thì Ngưu hèn này nọ, không biết học ai mà tư chất kém cực kỳ. Ông nội, mau hỗ trợ. Điểm giới hạn của Bôi Mạc Đình càng ngày càng thấp. Có chuyện gì? Vương Viễn buồn bực hỏi. Chuyện có thể khiến Bôi Mạc Đình vứt hết thể diện thế này chắc chắn không hề nhỏ. Nhật Nguyệt thần giáo nội loạn rồi. Bôi Mạc Đình khẩn trương đáp. Đúng là chuyện tốt. Vương Viễn hớn hở. Đám tà giáo rác rưởi các ngươi nên bị tiêu diệt từ lâu rồi mới phải. Ngươi định gọi ta tới phụ giúp diệt trừ Nhật Nguyệt thần giáo hả? Không biết có thể tăng thêm điểm hiệp nghĩa không đây? Cút đi. Bôi Mạc Đình nói, ta bị trục xuất sư môn một lần rồi, mà ngươi còn định nhẫn tâm khiến môn phái ta mới gia nhập biến mất luôn hả? Đồng chí Bôi Mạc Đình đúng là đáng thương, ở phái Hoa Sơn thì bị chĩa mũi nhọn, gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo lại đụng phải nội loạn. Sao chuyện thốn tận rốn nào y cũng gặp phải vậy? Ngươi đúng là tên sao chổi. Vương Viễn cảm thán không thôi. Mau tới hỗ trợ, nếu không ta sẽ rủa Thiếu Lâm các ngươi. Bôi Mạc Đình uy hiếp. Ở đâu? Vương Viễn sợ y khắc chết Thiếu Lâm tự thật. Lâm An, Ngưu Gia Thôn. Bôi Mạc Đình đáp. Đến đây. Vương Viễn đóng cửa sổ trò chuyện lại rồi chạy thẳng đến dịch trạm. Ngưu Gia Thôn thì Vương Viễn quá quen thuộc, ban đầu hắn cũng đi ra từ nơi ấy, xét ở một khía cạnh nào đó thì nơi đây được tính là cố hương của hắn. Mấy phút sau, Vương Viễn đã có mặt trước quán rượu Khúc Tam thuộc Ngưu Gia Thôn, cũng bắt gặp Bôi Mạc Đình đang ngồi trong góc quán uống rượu giải sầu. Tên này mặc một bộ quần áo đỏ máu, trên bàn đặt thanh bảo kiếm lập lòe ánh vàng, là kẻ nổi bật nhất trong đây. Tình huống thế nào? Vương Viễn đi lại chỗ Bôi Mạc Đình, sau khi tò mò hỏi một câu thì cầm chén rượu đặt xuống bàn. Gọi với chủ quán rồi chỉ đồng chí Bôi Tử, Tam Thúc, cho một cân thiêu đao tử ngon nhất. Ghi sổ cho vị thiếu gia này. Tới ngay đây. Ông chủ Khúc Tam lệ khệ xách một bầu rượu đi tới trước bàn Vương Viễn, híp mắt cười nói, Đại Xuân à, lâu lắm rồi mới thấy mặt người đấy. Người đã là cao tăng Thiếu Lâm tự rồi, vẫn nên uống ít rượu thì hơn. A-di-đà Phật. Vương Viễn đáp, rượu thịt vào dạ dày, Phật tổ ở trong tim. Lòng ta vô tướng thì rượu cũng chẳng khác gì nước tiểu. Thằng quỷ này. Lại dám nói rượu của Tam Thúc là nước tiểu, coi ta có đánh ngươi không? Khúc Tam cười mắng một tiếng, giơ tay lên làm bộ định cho Vương Viễn một cú. Vương Viễn theo bản năng giơ tay đón đỡ, còn dùng cả nội lực. Khi hắn kịp phản ứng lại Khúc Tam chỉ là một người bình thường, muốn thu hồi nội lực đã không kịp nữa rồi. Nhưng Khúc Tam lại nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào tay Vương Viễn, hắn nhất thời cảm thấy nội lực trên tay biến mất chẳng thấy tăm hơi, còn thân hình ông chủ lại chẳng nhúc nhích tí gì. Vương Viễn đơ mặt, sửng sốt nhìn Khúc Tam, trong mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một chưởng vừa rồi của Vương Viễn đánh ra theo bản năng nên mang theo một phần nội lực, đừng nói Khúc Tam là người tàn tật yếu ớt, hiện bị què một chân, cho dù là một thanh niên khỏe mạnh cường tráng cũng phải bị đẩy lùi ra ngoài mới đúng. Nhưng thân thể chủ quán không những không bị ảnh hưởng, mà còn thuận tay hóa giải lực đạo của Vương Viễn, có thể thấy lão không hề đơn giản, trên người chắc hẳn mang theo công phu thượng thừa. Đừng nhắc tới nữa. Lúc này, câu nói của Bôi Mạc Đình thành công lôi kéo sự chú ý của Vương Viễn, y nói, giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta vốn đã mất tích nhiều năm, nhưng cách đây không lâu Đông Phương Bất Bại nói cho ta biết, lão bị y nhốt ở Lâm An. Sau đó thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Sau đó không biết vây cánh của Nhậm Ngã Hành nghe được tin tức này từ đâu, hiện tại đang chuẩn bị cứu lão ra ngoài. Bôi Mạc Đình nói, Đông Phương Bất Bại bảo ta tới phụ cận Lâm An, diệt trừ vây cánh của Nhậm Ngã Hành. Chuyện này mà tính là khó hả? Nghe thì không khó. Bôi Mạc Đình lệ rơi đầy mặt, than thở, ngươi làm sao biết được ai là vây cánh của Nhậm Ngã Hành chứ, trên mặt bọn họ cũng đâu có viết. Ắc, đúng là hơi khó thật. Song cũng đâu đến nỗi không làm được. Vương Viễn suy tư trong chốc lát rồi nói, ngươi nghe chuyện ngụ ngôn há miệng chờ sung chưa? Nghe rồi. Bôi Mạc Đình thắc mắc, nhưng có liên quan gì đến chuyện này chứ? Ngươi bị ngu à? Vương Viễn câm nín nói, mục đích của đám vây cánh Nhậm Ngã Hành là gì? Bớt xàm đi ba, cứu Nhậm Ngã Hành chứ sao, thế mà cũng hỏi. Bôi Mạc Đình cáu. Vậy không phải dễ giải quyết rồi sao? Vương Viễn nói, chỉ cần chúng ta tìm được Nhậm Ngã Hành, vây cánh của lão chắc chắn sẽ tự tìm tới cửa. Này! Bôi Mạc Đình ngẩn ra, sau đó lập tức trưng ra vẻ mặt sùng bái, có lý lắm. Đầu óc ngưu ca nhanh nhạy thật đó. Do ngươi đần thôi. Vương Viễn đáp thẳng thừng, mấy đạo lý đơn giản này ngươi cứ tự làm nó phức tạp lên. Bôi Mạc Đình ngượng ngùng xoa gáy nói, ta chỉ nghĩ phải làm sao để tìm được vây cánh của Nhậm Ngã Hành, chứ đâu có nghĩ đâu xa. Thế Nhậm, Ngã Hành ở đâu? Ngươi cứ thích hỏi ta thế nhỉ? Vương Viễn khó hiểu nhìn Bôi Mạc Đình, đây rốt cuộc là nhiệm vụ của ta hay nhiệm vụ của ngươi? Ta cũng không biết Nhậm Ngã Hành ở đâu. Bôi Mạc Đình tủi thân bảo. Đậu xanh rau má. Vương Viễn muốn đập cho y một phát ghê, hắn thấy nhiều nhiệm vụ rồi nhưng chưa từng đụng phải nhiệm vụ nào chán đời như thế này. Đầu mối gì cũng không có mà dám đi tìm vây cánh của Nhậm Ngã Hành. Với trí thông minh của tên Bôi Mạc Đình này, cho dù vây cánh của lão già kia có đứng trước mặt y cũng nhận không ra. Trong nguyên tác, Nhậm Ngã Hành bị giam ở Mai Trang. Ngay khi cả hai đang xoắn suýt xem rốt cuộc Nhậm Ngã Hành bị giam ở đâu, một giọng nói đầy sức hút đột nhiên vang lên. Hai người nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bàn bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi. Hắn ta mặc bộ phi ngư phục, mặt bàn đặt một thanh kiếm. Phong thái trông rất hiên ngang, lẫn thêm vài phần uy nghiêm nữa. Thành thật xin lỗi vì đã nghe lén hai vị nói chuyện. Người chơi mặc phi ngư phục thấy Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, nhìn mình thì vội vàng đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ là thần bộ ti Phương Đông chưa tỏ. Phương Đông chưa tỏ. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, nghe thấy bốn chữ này thì ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc phi ngư phục. Bôi Mạc Đình hỏi lại, ngươi chính là Phương Đông chưa tỏ người đứng đầu ngũ đại thần bộ Trung Nguyên đó hả? Ha ha. Phương Đông chưa tỏ thấy Bôi Mạc Đình biết được danh hiệu của mình thì cười rất đắc ý, sau đó khiêm tốn nói, ngũ đại thần bổ gì chứ, nhờ mọi người cất nhắc cả thôi. Không biết tôn tính đại danh của hai vị là gì? Không dám. Bôi Mạc Đình nói, Hắc Mộc Nhai Bôi Mạc Đình. Ồ, ngươi chính là cao thủ luyện tịch tà kiếm pháp trên Hắc Mộc Nhai đó hả? Phương Đông chưa tỏ hiển nhiên cũng nghe danh Bôi Mạc Đình, song hình như hắn ta cũng biết tịch tà kiếm pháp là dạng gì, bởi vì lúc nói đến bốn chữ này thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Đúng là ta. Bôi Mạc Đình hơi sầm mặt, dẫu sao đổi thành ai khác, chuyện không có chim cu là một điều rất đỗi mất mặt. Còn vị đại sư này, Phương Đông chưa tỏ lại quay sang hỏi Vương Viễn. Thiếu Lâm Tự, Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn bưng chén rượu lên, nâng ly làm động tác mời với Phương Đông chưa tỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngưu Đại Xuân. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy sửng sốt lùi về sau một bước, tay phải không tự chủ được nắm lấy thanh kiếm trên bàn. Yêu tăng Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân. Đại ác nhân số 1 trong truyền thuyết, không chỉ có thực lực cao cường, mà còn không chuyện ác nào không làm. Nghe đồn người này đi đến nơi nào, ở nơi đó không có nổi một ngọn cỏ, những người từng tiếp xúc với hắn, không có người nào không gặp suối quẩy. Nghe đồn vào hôm nay, tiểu tử này còn làm ra một chuyện xấu rất mất trí, khi đánh phụ bản, hắn đã giết sạch toàn bộ đồng đội của mình chỉ vì cướp vũ khí. Trong trò chơi, người chơi kỵ nhất chính là hại đồng đội, chơi trò chơi đến mức diệt sạch đồng đội, từ đó có thể thấy được nhân cách xấu xa. Tính cách hung ác của con người này, quả thực là khiến người ta giận sôi lên. Phương Đông chưa tỏ hoàn toàn không ngờ được mình sẽ gặp phải người này ở đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngươi sao thế? Vương Viễn thấy hắn ta nghe được tên mình mà lại có phản ứng như vậy, trong lòng có hơi buồn bực, thầm nghĩ, lão tử khiêm tốn nho nhã chính trực, sao cái thứ hàng này lại nhìn lão tử như thấy quỷ vậy? Không, không có gì. Phương Đông chưa tỏ vội vàng xua tay, bảo, ta đã từng nghe nói đến uy danh của Ngưu đại sư. Ta cũng đã từng nghe điều tử nhắc đến ngươi. Vương Viễn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, bảo, tới đây uống vài ly đi. Hóa ra Ngưu đại sư là bạn của Điều huynh. Phương Đông chưa tỏ đi đến phía trước bàn một cách dè dặt, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Uống rượu chứ? Vương Viễn thuận tay rót đầy ly rượu cho y. Phương Đông chưa tỏ liếm môi, đáp, ta không biết uống. Đồng thời cũng thầm suy nghĩ, không phải cái thứ hàng này định hạ độc mình đấy chứ. Trong trò chơi cũng không biết sao. Vương Viễn liếc mắt nhìn hắn ta một cách khinh thường, rồi bưng chén rượu đổ vào trong miệng mình. Sau đó hỏi, Mai Trang mà ngươi nói đó nằm ở đâu? Ta không biết. Phương Đông chưa tỏ lắc đầu, đáp, trò chơi này có rất nhiều chỗ không nhất quán với nguyên tắc, mà địa điểm của những nhiệm vụ đặc biệt này, nếu không được kích hoạt cảnh tượng, thì sẽ không mở ra cho người chơi đâu. Nghe ý của ngươi thì ngươi rất rành nguyên tắc nhỉ? Vương Viễn hỏi, biết sương sương thôi. Phương Đông chưa tỏ lại lộ ra vẻ mặt tự hào. Nhìn thấy chưa? Vương Viễn chỉ vào hắn ta, rồi nói với Bôi Mạc Đình một cách khinh bỉ. Nhìn người ta xem, tuổi tác còn trẻ mà ham học bao nhiêu, con mẹ nó, tại sao ngươi không dành thời gian đọc sách cho nhiều và chơi điện tử ít thôi hả? Ta sai rồi. Bôi Mạc Đình cúi đầu, vẻ mặt oan ức. Ngưu ca, các ngươi có quan hệ gì vậy? Thấy Vương Viễn dạy Bôi Mạc Đình như dạy con trai, Phương Đông chưa? Tỏ tò mò hỏi. Hắn là cháu trai của ta. Vương Viễn tức giận đáp. Thật sao? Ta thấy ngươi cũng đâu có già. Phương Đông chưa tỏ có hơi nghi ngờ. Ta thấy ngươi cũng không ngu. Không nghe ra là nói đùa hay sao? Vương Viễn cạn lời. Phương Đông chưa tỏ. Tuy ta không biết nhiệm vụ của Bôi huynh là gì, nhưng ta có một chuyện không hiểu. Hắn ta nói, Mai Trăng hẳn là ở gần với Tây Hồ mới phải. Sao hai người các ngươi lại chạy đến sông Tiền Đường thế? Là thằng đần này kêu ta tới đó. Vương Viễn chỉ vào Bôi Mạc Đình rồi đáp. Cái đó. Bôi Mạc Đình có hơi ngượng ngùng, nói, trong nhiệm vụ của ta nói ở đây có manh mối. Ta nghĩ có khả năng vây cánh của Nhậm Ngã Hành sẽ xuất hiện ở nơi này. Trong nhiệm vụ có nói đến manh mối về vây cánh của Nhậm Ngã Hành sao? Vương Viễn hỏi. Không có. Ta đoán thôi. Bôi Mạc Đình lắc đầu. Đồ ngu. Ta đoán 8 phần là manh mối về Mai Trang mới đúng. Vương Viễn đáp chắc nịch. Nơi giam giữ Nhậm Ngã Hành nằm ở gần Tây Hồ, mà Ngưu Gia Thôn lại ở vùng ngoại ô phía Đông Lâm An. Hai nơi này ngược nhau, rốt cuộc vây cánh của Nhậm Ngã Hành phải đần độn đến mức nào mới xuất hiện ở nơi này chứ? Rất dễ nhận thấy, địa điểm quán rượu Khúc Tam xuất hiện trong nhiệm vụ của Bôi Mạc Đình này là vì muốn y dừng lại ở nơi này để điều tra manh mối về Mai Trang mới đúng. Nơi này có thể có manh mối gì về Mai Trang được? Bôi Mạc Đình sờ cằm, bảo, thường thì manh mối đều nằm trên người NPC, nhưng NPC trong quán rượu tồi tàn này có thể có quan hệ với Nhật Nguyệt Thần Giáo, được sao? Logic của Bôi Mạc Đình ngược lại cũng không tệ, NPC chính là điểm mấu chốt nhất khi làm nhiệm vụ tìm manh mối. Nhưng Ngưu Gia Thôn chỉ là một thôn tân thủ. Người chơi tân thủ nào có thời giờ tới đây uống rượu, cho nên quán rượu Khúc Tam cũng không lớn. Trong ngoài chỉ có 2 NPC, một người là tên quẻ Khúc Tam Nhi, người còn lại là đứa con gái mới mấy tuổi của y. Nhật Nguyệt Thần Giáo thân là tà giáo trong giang hồ, làm sao lại có quan hệ với một người đàn ông quẻ và một cô gái nhỏ bé được? Nói thế không đúng. Vương Viễn liếc mắt nhìn Khúc Tam Nhi, nhỏ giọng nói, ông chủ quầy này có thân thủ cũng không tệ. Chưa biết chừng ông ta chính là NPC manh mối mà ngươi cần tìm. Ngưu ca thật tinh tường. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy thì bảo, thực không dám giấu gì, tiểu đệ cũng vì tìm nhiệm vụ nên mới tới đây. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Bôi Mạc Đình cảnh giác hỏi. Bôi huynh chớ có khẩn trương, nhiệm vụ của chúng ta không mâu thuẫn. Phương Đông chưa tỏ nói, trong Hoàng Cung Lâm An mất trộm rất nhiều tranh chữ quý giá và đồ cổ, trong đó còn có bản gốc của ông cụ Huy Tông, ta truy tìm kẻ trộm thì tới đây. Nói đến đây, Phương Đông chưa tỏ lại bảo, ở trong nguyên tác, Khúc Tam này đúng là một tên trộm. Vậy tại sao ngươi không bắt ông ta đi? Vương Viễn hỏi ngược lại. Không phải không được, mà là không dám. Phương Đông chưa tỏ xấu hổ đáp, trong nguyên tác, Khúc Tam Nhi này là tam đệ tử của đảo chủ Đào Đào Hoa Hoàng Dược Sư, võ công cực cao, không yếu hơn cao tăng hàng chữ huyền ở Thiếu Lâm tự các ngươi đâu. Tuy rằng ông ta què, nhưng vẫn không phải là người mà một mình ta có thể đối phó được. Cho nên ngươi mới tìm bọn ta. Còn nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Vương Viễn cười lạnh hỏi. Chuyện đó. Phương Đông chưa tỏ thấy chút suy nghĩ đó của mình bị Vương Viễn đoán trúng phóc, bản mặt dày có hơi đỏ lên. Không sao. Vương Viễn lại khoát tay, bảo, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. nói không chừng chúng ta cũng cần đến ngươi đấy. Ha ha, Ngưu ca quả nhiên không giống người thường như trong lời đồn. Nghe được lời này của Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ đột nhiên phát hiện ra, tuy hòa thượng trước mặt này kỳ quặc như trong lời đồn, nhưng cũng không đáng ghét cho lắm. Ngược lại, tuy hòa thượng này nói chuyện khó nghe, câu nào cũng nói trúng tim đen, không quanh co lòng vòng một chút nào, mới đầu có thể vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng quen rồi lại cảm thấy rất thoải mái. Không thể nào, tên què này rất lợi hại sao? Ông ta có biết Mai Trang ở đâu không? Bôi Mạc Đình liếc mắt nhìn Khúc Tam Nhi, vẫn không dám tin người đàn ông gầy yếu, đi đường còn chẳng vững này, lại là tên trộm có thể tự do ra vào hoàng cung, hay là đồ đệ của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ngươi hỏi một chút không phải sẽ biết ngay sao? Vương Viễn nháy mắt với Bôi Mạc Đình. Nè! Dưới sự giật dây của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình lớn tiếng hỏi Khúc Tam Nhi, ngươi có biết ở thành Lâm An có một Mai Trang không? Tiểu nhân không biết. Khúc Tam Nhi vội vàng cười lấy lòng, đáp, nếu đại gia muốn ngắm hoa mai, ta ngược lại cũng biết mấy chỗ đấy. Nếu ta muốn ngắm hoa đào thì sao? Tam thúc. Vương Viễn vừa cười vừa hỏi. Hoa đào. Khúc Tam Nhi híp mắt, chậm rãi đi tới phía trước cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười bảo, đại xuân này, với thân phận của ngươi và ta bây giờ, tại sao còn nghĩ hoa đào nữa chứ ha ha. Nói đến một câu hoa đào cuối cùng, Khúc Tam Nhi cười khổ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia suy sụp khó. Tả được. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Phương Đông chưa tỏ thấy bộ dáng này của Khúc Tam Nhi, đột nhiên vỗ bàn, chỉ ngón tay vào y, và bảo, ta một đường đuổi theo ngươi từ Hoàng Cung đến đây, ngươi chắc chắn không phải là tên què bình thường. Nên khai báo thì mau chóng khai báo, đừng có ép chúng ta phải ra tay. Con mẹ nó, ngươi là đồ ngu hả? Thấy Phương Đông chưa tỏ nói chuyện thẳng thừng với Khúc Tam Nhi, Bôi Mạc Đình không nhịn được mắng. Mà Vương Viễn lại nói, ngươi mới là đồ ngu, hắn ta là đê tiện. Nói xong, Vương Viễn ra hiệu cho Bôi Mạc Đình nhìn về phía Khúc Tam Nhi. Hở, Bôi Mạc Đình không thấy thì không sao, thấy rồi lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy Khúc trưởng quầy khô héo gầy yếu lúc trước hiện tại đang mang vẻ mặt dữ tợn, trên người còn tản ra một cỗ khí thế kinh người. Hừ hừ. Khúc Tam Nhi hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi cái gì cũng đã biết rồi, vậy thì lão phu cũng không giấu giếm nữa. Hôm nay, ba người các ngươi ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa này. Liên quan cái rắm đến chúng ta ấy. Bôi Mạc Đình mang vẻ mặt ấm ức. Phương Đông chưa tỏ lại cười hì hì nói, hai vị, thực sự có lỗi quá. Khúc Tam Nhi này quả thật không dễ đối phó cho nên, tại hạ mới đưa ra hạ sách này. Về sau nếu có việc cần tới tại hạ ra tay, tại hạ chắc chắn vượt lửa băng sông. Lúc này, Bôi Mạc Đình cũng nhận ra, con mẹ nó, hóa ra từ đầu bản thân đã bị tên khốn nạn này lợi dụng. Khúc Tam Nhi có thể qua lại tự nhiên trong đại nội hoàng cung, thực lực đương nhiên phi phàm. Phương Đông chưa tỏ biết một mình tất nhiên không phải đối thủ của Khúc Tam Nhi, cho nên phải dựa vào thực lực của hai người Vương Viễn nữa. Đối với thực lực của hai người Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ không hề nghi ngờ. Nhưng với tính cách của hai người này, Phương Đông chưa tỏ quả thực không hiểu rõ lắm, mọi người là bèo nước gặp nhau mà thôi, hai người có tỷ lệ rất lớn sẽ không ra tay hỗ trợ. Chính vì nguyên nhân này, cho nên Phương Đông chưa tỏ trực tiếp thừa dịp hai người Vương Viễn ở đây, làm rõ thân phận Khúc Tam Nhi. Chuyện này tương đương với việc đánh phụ bản mà không thương lượng, trực tiếp dẫn quái. Cửa quán rượu của Khúc Tam Nhi đã đóng. Ba người Vương Viễn cũng bị vây trong phạm vi thù hận của Khúc Tam Nhi, lúc này cho dù Vương Viễn không muốn hỗ trợ, cũng phải ra tay thôi. Không thể không nói, trình độ âm hiểm giả dối của tên thần bổ ti này cũng ngang ngửa Vương Viễn. Khúc Tam thúc, trăm triệu lần không ngờ, ngài lại là cao thủ như vậy. Vương Viễn đương nhiên đã sớm đoán được ý tưởng của Phương Đông chưa tỏ, cũng không hề bất ngờ về hành vi của đối phương, chỉ mang vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, tán gẫu một câu với Khúc Tam Nhi. Ha ha, Đại Xuân à! Ta nhìn ngươi lớn lên, nói thật Tam Thúc cũng không đành lòng giết ngươi. Khúc Tam Nhi cười cười nói, thực không dám giấu. Tam Thúc ngươi vốn là tam đệ tử của Hoàng Dược Sư Đào Đào Hoa Khúc Linh Phong. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn mới tới tận đây ẩn cư. Việc trộm chân bảo trong đại nội chỉ là muốn trở về sư môn mà thôi. Nay sự việc đã bại lộ, đừng trách Tam Thúc nhẫn tâm. Nói xong, quải trượng trong tay Khúc Tam Nhi cắm xuống mặt đất. Đùng! Một tiếng, quải trượng cắm sâu vào trong đất hơn nửa thước. Cùng lúc đó, trước mắt mấy người Vương Viễn cũng hiện ra thông tin của Khúc Linh Phong. Truy phong thần thối Khúc Linh Phong uy chấn thiên hạ cấp bậc, 90 tàn cảnh giới, xuất thần nhập hóa khí huyết, 1 triệu nội lực, 100.000 công pháp, võ học Đào Đào Hoa bối cảnh nhiệm vụ, đệ tử mạnh nhất trong đám môn hạ của đảo chủ Đào Đào Hoa Hoàng Dược Sư. Bởi vì chuyện chân kinh bị trộm, nên bị Hoàng Dược Sư giận chó đánh mèo cắt đứt chân, trục xuất ra khỏi sư môn. Nhưng do được Hoàng Dược Sư yêu thích, cho nên Khúc Linh Phong chỉ bị cắt đứt một chân. Võ học đặc biệt, phách không trưởng. Bà nội nó. Nhìn thấy thuộc tính của Khúc Linh Phong, ba người đều hoảng sợ. tổ sư cha nó, đừng nhìn hàng này chỉ là một tên què, nhưng lại là đại boss cấp 90 đấy, nếu không què có khi nào là trên 100 cấp hay không? Vương Viễn từng gặp một người tàn tật mạnh mẽ, như thế ở Đại Lý Vân Nam mặc dù Khúc Linh Phong, không có thực lực siêu nhiên bằng Đoàn Duyên Khánh, cũng không có thực lực bằng trưởng môn một phái, nhưng phán đoán của Phương Đông chưa tỏ cũng không sai, người này ít nhất cũng đạt tới trình độ của cao tăng chữ huyền. Tiên hạ thủ vi cường. Phương Đông chưa tỏ không đợi Khúc Linh Phong ra tay, tay trái kháp kiếm quyết, tay phải nâng kiếm, đâm tới nửa người dưới của Khúc Linh Phong. Phương Đông chưa tỏ này quả nhiên đủ gian trá. Thực lực của Khúc Linh Phong có mạnh hơn nữa, thì vẫn chỉ là một người tàn tật, hành động bất tiện, nửa người dưới chính là nhược điểm của ông ta. Nhưng ai ngờ, Khúc Linh Phong lại không hề bối rối, một tay đè chặt quải trượng, khẽ chống, thả người nhảy lên. Một kiếm của Phương Đông chưa tỏ đâm vào không khí. Khúc Linh Phong vừa xoay eo, cái chân còn lại đá một vòng qua, một chân đen tuyển đá thẳng vào mặt Phương Đông. Chưa tỏ. Bụp. Phương Đông chưa tỏ bị một cước đá bay ra ngoài, ngã mạnh lên một cái bàn cách đó một trượng, khiến bàn ghế bị đập vỡ nát trừ 1447 một con số cực lớn bay, lên trên đầu Phương Đông chưa tỏ, thanh máu của hắn ta mãnh liệt giảm xuống gần 1/4. Sau khi đá văng Phương Đông chưa tỏ, Khúc Linh Phong không hề tạm dừng, chân đáp xuống đất, quải trượng trong tay được rút lên, mang theo tiếng xe gió đánh thẳng về phía Bôi Mạc Đình. Liên quan gì tới ta chứ? Bôi Mạc Đình vốn còn muốn xem náo nhiệt của tên khốn nạn Phương Đông chưa tỏ kia, nhưng không ngăn nổi phạm vi thù hận bao trùm toàn bộ quán rượu của Khúc Linh Phong. Chỉ cần còn ở trong quán rượu, thì đều là mục tiêu của ông ta. Bôi Mạc Đình đứng gần như vậy, ông ta không đánh y thì đánh ai? Cũng may thân pháp của Bôi Mạc Đình rất nhanh, vội vàng bay về phía sau, tránh thoát quải trượng của Khúc Linh Phong, sau đó cũng rút trường kiếm ra, lấy tốc độ cực nhanh chém xéo về phía dưới xương sườn của Khúc Linh Phong. Khúc Linh Phong bị què một chân, một tay khác phải chống quải trượng, Bôi Mạc Đình đâm về phía dưới xương sườn, góc độ có thể nói là khá độc ác. Khi một kiếm này của Bôi Mạc Đình sắp sửa đâm trúng Khúc Linh Phong, thì ông ta lại không chút hoang mang, một chân nhún nhẹ, nhảy lên, quải trượng vung một cái, hất một băng ghế đập về phía Bôi Mạc Đình. Dầm! Băng ghế theo tiếng mà tan vỡ, Bôi Mạc Đình bị băng ghế đập ngã ra đất. Khúc Linh Phong đáp xuống đất, ổn định thân hình, tay phải tụ tập nội kình, cách mấy thức đánh ra một chưởng với Bôi Mạc Đình. Dầm! Một chưởng kình dùng mắt thường có thể thấy được đánh thẳng về phía Bôi Mạc Đình, đang bị băng ghế đập ngã ra đất chưa thể đứng dậy. Phách không chưởng! Trong chốn giang hồ, cách không đả thương người chia làm hai loại. Một loại là nội công cực cao, giơ tay nhấc chân cũng có thể phóng ra nội kình đả thương người khác. Một loại khác là tu luyện một vài pháp môn vận kình, hoặc công pháp có thể cách không đả thương người. Nhưng phàm là võ học có thể cách không đánh người, đều là võ học thượng thừa. Phách không chưởng này là một trong những tuyệt học của Đào Đào Hoa, uy lực của nó đương nhiên không tầm thường. Khí huyết của Bôi Mạc Đình vốn đã khá thấp, nếu chịu một chưởng này, chắc chắn là không sống nổi. Vương Viễn thấy thế, tay phải lập tức vươn tới trước, năm ngón tay gập lại, một luồng chân khí thổi quét tới, quấn lên đùi Bôi Mạc Đình, sau đó kéo y về phía Vương Viễn. Phập! Bôi Mạc Đình nằm rạp trên đất bị Vương Viễn kéo về phía mình. Dầm! Trường kình của Khúc Linh Phong đánh vào mặt đất, làm cho vị trí Bôi Mạc Đình nằm lúc trước bị nổ ra một hố to. Cầm Long Công! Nhìn thấy chiêu thức ấy của Vương Viễn, Khúc Linh Phong đột nhiên hoảng sợ nói, mấy năm trước đã sớm nghe sư phụ đề cập tới thần công như vậy, không thể ngờ được trên đời này thực sự có người luyện thành thần công đó. Chê cười rồi. Vương Viễn mỉm cười, vẻ mặt làm màu. Lão què kia, chịu chết đi. Lúc này, Phương Đông chưa tỏ cũng đã đứng dậy. Má trái của tên nhóc kia sưng lên một cục, còn in hẳn một dấu chân tối đen như mực. Hắn ta vô cùng phẫn nộ lao tới đây, nâng tay lên đánh ra ba luồng kiếm quang. Bôi Mạc Đình cũng dẫm chân tại chỗ rồi lao về phía trước, người tới kiếm theo, hai người một trái một phải đồng loạt đánh về phía Khúc Linh Phong. Chút tài mọn. Đối mặt với công kích của hai người, Khúc Linh Phong mang về mặt khinh thường, tay phải duỗi ra phía trước, đánh sau mà tới trước, giữ lấy trường kiếm của Bôi Mạc Đình, cánh tay phải nhấc mạnh lên. Kiếm pháp của Bôi Mạc Đình là người theo kiếm, một khi vũ khí bị tóm thì bản thân cũng sẽ chịu cùng lực. Khúc Linh Phong tinh mắt cỡ nào, đương nhiên chỉ liếc cái là nhìn ra manh mối. Trường kiếm bị tóm, Bôi Mạc Đình chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh truyền tới, sau đó toàn thân lập tức bị khống chế, bị Khúc Linh Phong hất bay lên trời. Đồng thời quải trượng ở tay trái Khúc Linh Phong cũng vung mạnh qua. Keng! Một tiếng, lực vừa khéo đập lên thân kiếm của Phương Đông chưa tỏ. Gan bàn tay của Phương Đông chưa tỏ tê dần, trường kiếm trong tay cũng không nắm chắc được, bị quải trượng đập bay. Sau đó Khúc Linh Phong lại chống quải trượng làm tựa, một cước phi tới, dẫm thật mạnh lên má phải của Phương Đông chưa tỏ. Hai cái dấu chân tối đen, như mực xem ra khá là đối xứng trừ 1317 lại thêm một con số cực đại bay lên, thanh máu của Phương Đông chưa tỏ giảm phân nửa. Ngưu ca, hỗ trợ với. Bằng không chúng ta đều phải chết. Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn đứng đó ôm tay bộ dạng bàng quang, vội vàng lớn tiếng hô lên. Tên này tới lúc này mà vẫn không biết xấu hổ, còn không quên uy hiếp Vương Viễn. Là cao thủ, Phương Đông chưa tỏ rất rõ ràng, đối phó với một boss có thực lực vượt xa bản thân, thì người chơi loại hình xe tăng là không thể thiếu, bởi vì muốn đánh thắng, bắt buộc phải trụ được đã. Sở dĩ Phương Đông chưa tỏ muốn kéo Vương Viễn xuống nước cùng, chính là vì Vương Viễn là người chơi thiếu, Lâm gia dày thịt béo. Nhưng bây giờ Vương Viễn không ra tay, Phương Đông chưa tỏ và Bôi Mạc Đình đều là người chơi sát thương, cho dù là phán định hay phòng ngự đều phải lại gần boss, nhưng tùy tiện ăn hai cước của boss cũng sẽ bị đánh tới hấp hối, cứ đánh tiếp như vậy, chết chỉ là vấn đề thời gian. Vương Viễn không ra tay, mọi người ở đây ai cũng không chạy được. A-di-đà Phật. Vương Viễn nghe vậy, không hề có ý đứng ra hỗ trợ, mà chỉ chắp tay trước ngực nói, trên trời có đức hiếu sinh, Bần Tăng là đồng hương với Khúc Tam Thúc, ông ta bất nhân với Bần Tăng, nhưng Bần Tăng nào có thể bất nghĩa đối với ông ấy chứ? Đéo đỡ được. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy, âm thầm phun một ngụm máu. Đồng hương em gái ngươi, ngươi chỉ là một người chơi đi ra từ Ngưu gia thôn mà thôi. Đương nhiên, Phương Đông chưa tỏ cũng không phải tên ngu, danh tiếng của Vương Viễn hắn ta cũng có nghe nói qua, đương nhiên biết Vương Viễn không cam lòng làm không công cho mình. Vì thế, Phương Đông chưa tỏ vội vàng nói, 100 lượng vàng. Đây chính là Khúc Tam Thúc nhìn ta lớn lên từ nhỏ. Vương Viễn nói, chỉ mới 100 lượng vàng, đã muốn ta đi giết đồng hương của mình. Ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi. 300 lượng vàng, ta chỉ có bao nhiêu đó thôi Ngưu ca. Khi nói chuyện, ngực Phương Đông chưa tỏ lại bị đạp thêm một cước, thanh máu trên đầu đã biến thành màu đỏ, Phương Đông chưa tỏ sắp khóc ròng rồi. Thành giao, thấy Phương Đông chưa tỏ nâng giá lên gấp 3, lúc này Vương Viễn mới vừa lòng cười cười. Thật ra tiền không phải vấn đề, Vương Viễn chỉ là đang tức giận vì bị Phương Đông chưa tỏ tính kế, không lừa tên này nôn ra chút máu, thì Vương Viễn sẽ không làm chuyện vô ích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 300 lượng vàng đối với đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết mà nói có lẽ không phải là tiền, nhưng đối với người chơi bình thường thì chính là một khoản lớn. Mà chỉ mới ngây người một chút thời gian này thôi, Khúc Linh Phong đã lại ngưng tụ được một phách không trưởng chụp về phía Phương Đông chưa tỏ. Thanh máu của Phương Đông chưa tỏ đã biến đỏ, đương nhiên không gánh được một chiêu này. A-di-đà Phật. Vương Viễn chợt quát một tiếng, trên người phát ra một luồng kim quang. Trưởng lực phách không trưởng của Khúc Linh Phong ở giữa không trung bất chợt rẽ ngoặt, vỗ thật mạnh lên người Vương Viễn. Dầm. Vương Viễn không hề động đậy, trưởng lực phách không trưởng tiêu tán trong vô hình. Thiếu Lâm Kim Trung Cháo. Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn phát ra kim quang, lại không tổn thương một sợi tóc mà đỡ được một trưởng của Khúc Linh Phong, thì kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Vương Viễn không để ý tới sự kinh ngạc của Phương Đông chưa tỏ, đi từng bước về phía trước, tay phải đẩy mạnh về trước, một trưởng ngã Phật từ bi, mang theo trưởng lực hùng hậu cách không đánh thẳng tới ngực Khúc Linh Phong. Cử thật! Đại Xuân, dạo này ngươi tiến bộ thần tốc đấy. Khúc Linh Phong thấy trưởng lực của Vương Viễn hùng hậu như thế thì thán phục một tiếng, hai tay đan vào nhau, chắn trước ngực. Giang! Trưởng lực của Vương Viễn đánh tới, Khúc Linh Phong bị một trưởng này đánh cho lảo đảo, lung lay lui về sau hai bước, quải trượng trong tay chống mạnh ra sau để làm điểm tựa. Ầm! Quải trượng quẹt ra một chuỗi dấu lửa, tạo ra một cái khe cực sâu trên mặt đất, lúc này Khúc Linh Phong mới đứng vững thân hình. Sau khi hít sâu một hơi, Khúc Linh Phong giơ ngón tay cái với Vương Viễn. Khúc Tam Thúc! Đắc tội rồi! Vương Viễn chắp tay với Khúc Linh Phong, đuổi theo lao tới, giao thủ với ông ta. Tuy rằng Vương Viễn chỉ ở Ngưu Gia Thôn có một ngày, nhưng ngày mà Vương Viễn ra khỏi thôn cũng từng qua thăm hỏi Khúc Linh Phong, cũng là ông ta tiễn đưa Vương Viễn ra khỏi thôn. Nếu không phải Khúc Linh Phong quyết tâm muốn giết ba người, Vương Viễn thật sự không muốn ra tay với ông ta. Vương Viễn có nội công hùng hậu, lực vô cùng lớn, không chỉ có khí huyết và phòng ngự cao, mà phán định cũng rất mạnh. Thế nên khi hắn ra tay, dù chỉ là một người cũng có thể đối kháng với thế công của Khúc Linh Phong. Phương Đông chưa tỏ và Bôi Mạc Đình không cần phòng ngự, áp lực tức thì giảm đi, thế công cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Nhưng dù sao Khúc Linh Phong cũng là đệ tử mạnh nhất trong đám môn hạ của Hoàng Dược Sư, võ công tu vi đều vượt xa ba người, cho dù là người què thì thực lực vẫn cường hãn như trước, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Ba người Vương Viễn liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Khúc Linh Phong. Nhưng Khúc Linh Phong là boss cấp 90, máu đã là 1 triệu điểm còn ba người Vương Viễn, cao nhất là Vương Viễn cũng chỉ mới có 12.000 máu, khí huyết của Bôi Mạc Đình còn chưa đến 6.000, còn Phương Đông chưa tỏ đã sớm bị Khúc Linh Phong đánh thành máu tàn. Hơn nữa sức lực của ba người đã dần dần yếu đi, tiếp tục mày thế này, chắc chắn không kiếm được chỗ tốt. Tiếp tục như vậy không phải cách đâu. Sau khi Bôi Mạc Đình không cẩn thận ăn thêm một gậy của Khúc Linh, Phong thì vội la lên, hai người chúng ta không đỡ được mấy chiêu nữa đâu, chúng ta chết chắc rồi. Một mình ngươi cũng không gánh nổi đâu. Chạy mau thôi. Chạy, chạy đi đâu được? Phương Đông chưa tỏ nói, không thấy cửa đều bị đóng lại hết rồi sao? Mẹ nó, ngươi còn dám nói, còn không phải do ngươi hết sao? Cố tình kéo chúng ta xuống nước, có tin ta với Ngưu ca cùng nhau ném ngươi qua cho boss ăn hay không hả? Phương Đông chưa tỏ không nói lời nào thì còn đỡ, vừa nói xong, tình huống lập tức trở nên mất đoàn kết, Bôi Mạc Đình bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích Phương Đông chưa tỏ. Ngưu ca, làm sao bây giờ? Phương Đông chưa tỏ nhìn Vương Viễn. Vừa rồi, trong lòng Phương Đông chưa tỏ còn có áy náy, nhưng hiện tại thì khác rồi. Bây giờ Phương Đông chưa tỏ có trả tiền đã trở thành chủ thuê, đương nhiên muốn ép giá trị của Vương Viễn tới mức cao nhất. Ta cảm thấy là do ngươi chưa tìm đúng phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ này. Vương Viễn phân tích, ngươi còn chưa tới cấp 50 đã nhận được nhiệm vụ này, có thể thấy nhiệm vụ này tất nhiên có thể hoàn thành ở cấp bậc này. Luận thực lực của chúng ta bây giờ chắc chắn không đánh bại được ông ta, nhưng ông ta chắc chắn còn có nhược điểm khác. Ý của ngươi là, còn có thủ đoạn khác? Phương Đông chưa tỏ hỏi lại. Đúng vậy. Vương Viễn nói, hơn nữa, manh mối nhiệm vụ của Bôi Mạc Đỉnh cũng ở nơi này. Hai người các ngươi đều chưa tới cấp 50, sao có thể cưỡng ép mở boss cấp 90 cơ chứ? Rất có lý. Vậy nhược điểm của ông ta ở đâu? Bôi Mạc Đình hỏi ngược lại. Ngay từ đầu, mọi người đều nghĩ nhược điểm của Khúc Linh chính là bị què một chân, hành động bất tiện. Nhưng sự thật đã chứng minh, tên què này còn linh hoạt hơn người bình thường nhiều. Phụ thân, phụ thân. Trong lúc ba người đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên trong phòng bên sườn quán rượu, truyền ra một âm thanh non nớt. Nghe thấy âm thanh non nớt kia, hai bên liếc nhìn nhau, đồng loạt dừng công kích. Lúc này, một bé gái chừng 3-4 tuổi từ trong phòng phía sau quầy lảo đảo chạy ra, mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới bên cạnh Khúc Linh Phong nói, phụ thân, con đói. Hở, ba người Vương Viễn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn về phía cô bé kia, trong nhất thời có chút không biết nên làm sao. Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng ba người đều không phải biến thái, cũng không phải ma đầu giết người như ngoé. Cho dù là Vương Viễn làm người hèn mọn như vậy, cũng có giới hạn của bản thân. Nhìn thấy cô bé thế kia, ba người làm sao nhẫn tâm ra tay cơ chứ? Về phần Khúc Linh Phong, sau khi nhìn thấy cô bé kia chạy ra, toàn thân cũng chấn động, ban đầu còn là lão Khúc uy phong tứ phía, lập tức trở nên ôn hòa, ánh mắt nhìn ba người Vương Viễn cũng mang theo một chút khẩn cầu. Rất hiển nhiên, Khúc Linh Phong còn không muốn đánh tiếp hơn ba người Vương Viễn. Này, đây hẳn là cơ hội ngàn năm có một đấy. Phương Đông chưa tỏ hỏi Vương Viễn và Bôi Mạc Đình. Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu. Bôi huynh. Phương Đông chưa tỏ liếc mắt ra hiệu cho Bôi Mạc Đình, ý bảo y đi lên đâm chết Khúc Linh Phong. Tại sao ngươi không lên đi? Bôi Mạc Đình tất nhiên là không muốn ra tay, nên hỏi ngược lại. Ta cũng muốn vậy, nhưng có phải có chút không thích hợp hay không? Phương Đông chưa tỏ nói. Nói thừa. Ngươi là súc vật sao? Giết cha trước mặt con gái thế hả? Vương Viễn tức giận nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Đông chưa tỏ nói. Bây giờ không ra tay, đợi lát nữa chúng ta sẽ không còn cơ hội. Ta đoán cô bé này chính là nhược điểm của Khúc Linh Phong. Nhược điểm. Nói tới đây, ba người Vương Viễn đồng loạt giật mình một cái. Còn mẹ nó, trò chơi này thiết lập thiệt là khốn nạn quá mà. Nếu dựa theo phương thức hoàn thành nhiệm vụ bình thường mà nói hệ thống chắc là ngầm đồng ý cho Phương Đông chưa tỏ dùng con gái làm áp chế, khiến Khúc Linh Phong phải đi vào khuôn khổ. Phương thức làm nhiệm vụ phát rồ như thế, lại khiến Vương Viễn nảy sinh nhận thức mới về hạn cuối của người thiết kế trò chơi này. Loại trò chơi rách nát này lúc trước vì sao có thể qua được cửa kiểm duyệt vậy? Ta có vẻ quen thân với Khúc Tam Thúc, để ta nói chuyện với ông ta thử. Vương Viễn suy tư một lát, một mình tiến lên phía trước. Đại Xuân, nó vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi muốn thế nào? Khúc Linh Phong vội vàng che chở cô bé ra phía sau. A-di-đà Phật. Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu nói, Khúc Tam Thúc, Ngưu Đại Xuân ta không phải loại người như vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi. Chúng ta có chuyện gì mà nói? Khúc Linh Phong cảnh giác trả lời. Kỳ thật, mạng của ngươi đối với chúng ta mà nói, cũng không quá quan trọng. Vương Viễn nói, nhưng đối với con gái ngươi mà nói, lại rất quan trọng, đúng không? Ừ. Khúc Linh Phong cúi đầu nhìn con gái mình, có chút dao động hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật, quan phủ truy bắt ngươi, cũng chỉ để tìm kiếm tung tích của bức tranh chữ cổ lỗ sĩ kia. Về phần ai là người trộm tranh thì không quan trọng. Nói tới đây, Vương Viễn quay đầu hỏi Phương, Đông chưa tỏ, có phải không? Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi trả lại tang vật đã trộm đi, ta hẳn là có thể tùy tiện tìm một người chết thay. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình nghe vậy, không hẹn mà cùng liếc nhìn Phương Đông chưa tỏ một cái. Móa nó, cùng là bộ khoái của quan phủ, cái tên xuất thân từ thần bổ tư này, còn độc ác hơn cao thủ lục phiến môn như Điều Tử. Nhưng mà Phương Đông Chưa Tỏ nói cũng đúng, chỉ cần tìm được tang vật về, tùy tiện kéo theo một cái thi thể thì sẽ không có ai hoài nghi. Dù sao ở cái thời đại này, mạng người không đáng giá bằng tang vật. Hừ, Khúc Linh Phong nói, tên hoàng đế vô liêm sỉ kia giữ nhiều tranh chữ cổ như vậy làm gì, chẳng bằng để ta mang đi hiếu kính sư phụ ta còn hơn. Chưa biết chừng, sư phụ ta lại cho ta quay trở lại môn phái cũng nên. Tam thúc, trộm đồ là hành vi không đúng. Vương Viễn không biết phải nói gì, huống hồ ngươi cũng không phải là một người ăn no cả nhà không chết đói. Ngươi làm việc gì cũng luôn phải nhớ tới con gái của mình chứ. Khúc Linh Phong trầm mặc một chút hỏi, ngươi như vậy là đang uy hiếp ta. Ta đây là muốn tốt cho ngươi. Vương Viễn tức giận nói, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta ra tay, ngươi có còn cơ hội hay không hả? Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội mà thôi, có hiểu không? Ta hiểu. Khúc Linh Phong gật đầu. Quả thực, Khúc Linh Phong lấy một địch ba chỉ là miễn cưỡng không thua mà thôi, hiện tại có trói buộc, đương nhiên không thể chống đỡ nổi thế công của ba người. Nhưng cả đời này ta không có tưởng niệm gì khác, chỉ mong muốn được quay về sư môn. Khúc Linh Phong nói, sư phụ ông ấy thích nhất là tranh chữ cổ, nếu ta không phải là đào đào hoa thôi sao? Vương Viễn không nói gì, lấy một tấm thiết bát quái trong túi ra nói, đồ chơi này, đám người chơi chúng ta có thể cầm đi đào đào hoa bái sư, không biết ngươi có thể dùng nó hay không? Này, lão Ngưu, ngươi thật sự đưa thứ này cho ông ta sao? Thấy Vương Viễn lấy tín vật bái sư của đào đào hoa ra, Bôi Mạc Đình có chút trợn tròn mắt. Trong mắt y, Vương Viễn vẫn luôn là một tên chỉ biết chiếm lợi chứ không ăn thiệt. Thiết bát quái này giá trị bao nhiêu, chỉ vì một cái nhiệm vụ nhỏ này mà đưa vật ấy ra sao? Đây là thiết bát quái. Khúc Linh Phong nhìn thấy bát quái trong tay Vương Viễn, hơi sững sờ nói, vì sao thứ này lại nằm trong tay ngươi? Không lâu trước, ta bại bởi một người chơi nên đã đưa tặng thiết bát quái này. Của ngươi? Vương Viễn gãi đầu hỏi, người đó thắng ngươi như thế nào? Ách! Khúc Linh Phong ngượng ngùng nói, luận võ. Vương Viễn trầm mặc. Thiết bát quái tới tay Vương Viễn như thế nào, đương nhiên trong lòng Vương Viễn hiểu rõ. Khúc Linh Phong có trình độ như thế nào, Vương Viễn lại càng rõ hơn. Không thể ngờ được, Nhất Phi Trùng Thiên chỉ là một người chơi nhỏ cấp 1, lại có thể thắng được thiết bát quái trong tay cao thủ như Khúc Linh Phong. Bố tổ sư, Vương Viễn đột nhiên cảm giác cả thế giới đều tối sầm, chẳng lẽ cả đời này của hắn đều bị bao phủ dưới bóng ma đó? Bát quái này vốn là của ta, đưa cho ta cũng vô dụng. Khúc Linh Phong lắc đầu nói, ngươi vẫn nên thu lại đi. Hầy, được rồi. Vương Viễn ngẩn người, nhét thiết bát quái lại vào túi, sau đó nói, ta đã gặp Hoàng Dược Sư, chắc hẳn ngươi cũng rõ hơn ta, lão ấy là một người ngạo khí thanh cao, nếu lão ấy biết những thứ này là do ngươi trộm tới, ngươi cảm thấy lão ấy sẽ nhận nó sao? Chuyện này, cũng không biết. Khúc Linh Phong thì thào, cho nên ngươi đừng phí công vô ích nữa. Vương Viễn nói, ngươi đã từng này tuổi đầu, cho dù trở về sư môn thì làm gì, còn không phải khiến Hoàng Dược Sư mất mặt, còn không bằng thành thật nuôi lớn con gái mình, sau đó để cho nàng đi bái nhập đào đào hoa chả phải tốt hơn sao? Ngươi nói không sai, vì sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Không hổ là đại thần côn siêu cấp, Phật hiệu 10 tầng, Vương Viễn mới lừa dối một phen, Khúc Linh Phong lại như bừng tỉnh. Đó là do ngươi chưa gặp được ta. Nếu không ngươi đã sớm hiểu. Vương Viễn nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tang vật ở đâu chứ? Ngươi cũng biết. Khúc Linh Phong nói, kỳ thật ta không có nghiên cứu gì với tranh chữ cổ. Cho nên đống tranh chữ cổ đó cũng không ở chỗ ta. Ta mang đi nhờ người ta giám định rồi. What? Đưa cho người khác giám định. Ai thế? Phương Đông Chưa Tỏ nghe vậy không nhịn được hỏi. Đan Thanh Sinh. Khúc Linh Phong nói, người nọ ở trong một trang viên bên Tây Hồ. Đan Thanh Sinh. Đang làm gì? Ở trang nào? Bôi Mạc Đình nghe thấy hai chữ Tây Hồ, cũng lập tức căng thẳng theo. Lúc trước Phương Đông Chưa Tỏ từng nói, Nhậm Ngã Hành bị nhốt dưới đáy Tây Hồ, hiện giờ lại xuất hiện địa danh Tây Hồ này, tám phần là có quan hệ với nhiệm vụ của y, là một trong giang nam tứ hữu. Phương Đông Chưa Tỏ nhỏ giọng nói, bọn họ là người phụ trách trông giữ Mai Trang. Nói tới đây, Phương Đông Chưa Tỏ cũng có chút tò mò hỏi, vì sao ngươi lại quen biết Đan Thanh Sinh? Phương Đông Chưa Tỏ là người đã xem nguyên tác. Biết quan hệ giữa Khúc Linh Phong và Đan Thanh Sinh cực kỳ xa, rất khó mà hiểu nổi vì sao hai người này lại tụ chung một chỗ. Lão tiểu tử kia thích rượu, thường xuyên tới chỗ ta uống rượu. Dăm bảy lần là thành quen. Khúc Linh Phong nói. Khó trách, khó trách. Phương Đông Chưa Tỏ sờ sờ cằm, tỏ vẻ đã hiểu. Đan Thanh Sinh ngoại trừ thích tranh chữ, còn là một người yêu rượu. Trò chơi này thời không lộn xộn, một tên bán rượu với một tên yêu rượu, quen biết là chuyện bình thường. Tung tích của tang vật đã biết, manh mối của Bôi tử cũng đã tra được. Ta nghĩ Khúc Tam Thúc và Phương Đông huynh đệ không cần phải dây dưa thêm nữa nhỉ. Lúc này, Vương Viễn rèn sắt khi còn nóng, điều hòa mâu thuẫn. Chỉ cần mọi người giữ bí mật, Khúc Mỗ nguyện ý từ bỏ. Khúc Linh Phong có vướng bận trong người, đương nhiên không muốn liều mạng với ba người. Phương Đông chưa tỏ nhìn thoáng qua con gái của Khúc Linh Phong, xua tay nói, chỉ cần có thể đoạt tăng vật về, thì có thể giải quyết hòa bình là tốt nhất. Nói thật, ngoại trừ việc không muốn giết người trước mặt một đứa bé, Phương Đông chưa tỏ sợ nhất vẫn là Hoàng Dược Sư. Đã từng đọc nguyên tác, nên Phương Đông chưa tỏ cũng biết Hoàng Dược Sư là loại người như thế nào. Người này tính tình kỳ dị, tuy Khúc Linh Phong đã bị lão ta trục xuất khỏi sư môn, nhưng nếu Phương Đông chưa tỏ giết Khúc Linh Phong, về sau chỉ e sẽ bị Hoàng Dược Sư đuổi giết đến chết. Đương nhiên, nhiệm vụ này là do hệ thống thiết lập, cũng đúng như sự lo lắng của Phương Đông chưa tỏ, đó cũng là một trong hai lựa chọn của nhiệm vụ. Lựa chọn hòa giải với Khúc Linh Phong, có thể nhận được manh mối về Mai Trang, đoạt về tang vật bị trộm trong Hoàng Cung. Nếu dùng con gái làm áp chế mà giết chết Khúc Linh Phong, thì sẽ nhận được bảo tàng trong mật thất của quán rượu Khúc Tam, sau đó chính là bị Hoàng Dược Sư đuổi giết không kỳ hạn. Cho nên, đột nhiên xuất hiện một bé gái, chính là cái bẫy mà người thiết kế đặt ra. Nếu người chơi thật sự phát rồ, đương nhiên sẽ nhận được trừng phạt tương ứng. Hoàng Dược Sư là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, bị lão ta đuổi giết, cảm giác kia. Ha ha! Sau khi Khúc Linh Phong báo ra manh mối về Đan Thanh Sinh, một vị trí trống không trên bản đồ của ba người lập tức sáng lên, chính là địa điểm Mai Trang. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Khúc Tam Thúc nữa. Vương Viễn ôm quyền với Khúc Linh Phong, mang theo hai người chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Lúc này, Khúc Linh Phong lại đột nhiên gọi ba người lại. Ba người khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì sao? Các ngươi cứ như vậy thì không vào được Mai Trang đâu. Khúc Linh Phong nói, phải có rượu ngon mới được. Đan Thanh Sinh thích nhất là Thiêu Đao Tử, Lê Hoa Tử, Bồ Đào Tử ở chỗ ta, các ngươi nhất định phải mang theo. Nói xong, Khúc Linh Phong lấy ba cái bình lớn đặt lên bàn. Đa tạ Tam Thúc. Vương Viễn nói cảm ơn xong liền muốn cất rượu đi. Không cần cảm ơn, hân hạnh được đón tiếp, 60 lượng vàng. Khúc Linh Phong cười vô cùng âm hiểm. Còn đòi tiền. Phương Đông chưa tỏ kinh ngạc nói, 60 lượng vàng, sao ngươi không đi cướp đi? Rượu quý nhất trong quán rượu bình thường chỉ một lượng vàng mà thôi. Thế mà ba hũ rượu này lại muốn những 60 lượng vàng, còn mẹ nó bên trong có trộn kim cương à? Khách quan đừng nói đùa, nơi này của ta cũng không phải hắc điếm. Khúc Linh Phong nói, ngươi có thể chọn không mua, nhưng nếu không vào được Mai Trang, thì ngươi cũng phải vòng về. Đéo đỡ được. Ba người không biết nói gì, nhưng lúc này Bôi Mạc Đỉnh lại thông minh kỳ lạ nói, các ngươi đoán xem, quán rượu này của Khúc Tam Nhi có phải sản nghiệp phụ của Mai Trang hay không? Mua đi. Vương Viễn khuyên Phương Đông chưa tỏ. Ngươi còn cần truy tìm tang vật đấy. Dựa vào cái gì mà ta phải đi mua? Bôi Tử cũng cần phải đi Mai Trang mà. Phương Đông chưa tỏ không phục. Không cần. Vương Viễn nói, chúng ta có thể canh giữ ở cửa, sau đó chặn đường. Nếu ai dám bước vào Mai Trang nửa bước, liền giết không cần hỏi. Hoàn toàn không cần đi vào. Đây là học từ Dư Thương Hải. Bôi Mạc Đình bổ sung. Lúc trước Vương Viễn và Bôi Mạc Đình chính là quen nhau trong tình huống như vậy. Bao gồm cả ngươi đấy. Vương Viễn tiếp lời. Các ngươi độc. Phương Đông chưa tỏ phát hiện sự vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ của mình, so với Vương Viễn thì còn kém ba phần, rơi vào đường cùng đành phải móc ngân phiếu ra đưa cho Khúc Linh Phong. Ôm ba hũ rượu rời khỏi Ngưu Gia Thôn, ba người Vương Viễn đi thẳng tới thành Lâm An. Quanh đi quẩn lại một vòng, ba người rốt cuộc đi tới bên ngoài một trang viên lớn cửa son tường trắng. Sau khi tới gần, thấy ngoài cửa viết hai chữ to Mai Trang, bên cạnh đề bốn chữ nhỏ Ngu Duẫn Văn Đề. Mai Trang nằm ở bên bờ Tây Hồ. Không nói những chuyện khác, chỉ nhìn giá phòng bên bờ Tây Hồ thôi, có thể tạo ra một trang viên lớn như vậy, đủ thấy tài lực hùng hậu của Giang Nam tứ hữu. Vừa cảm thán, ba người Vương Viễn vừa đi tới cửa Mai Trang. Tuy là ban ngày ban mặt, nhưng cửa lớn Mai Trang vẫn đóng chặt. Vương Viễn liếc mắt ra hiệu cho Bôi Mạc Đình, Bôi Mạc Đình vội vàng tiến lên, gõ vài cái lên cửa lớn Mai Trang. Qua một lúc lâu sau, cửa lớn từ từ mở ra, hai lão già mặc trang phục người hầu sóng vai đi ra. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn thấy thế thì hơi kinh hãi. Hai người này, ánh mắt sáng ngời, đi lại ổn định, hiển nhiên võ công không thấp. Người như vậy sao lại làm tôi tớ phục dịch ở nơi này? Người bên tay trái không người nói, ba vị giá lâm tệ trang, không biết có chuyện gì. Bôi Mạc Đình vừa muốn tự giới thiệu, thì Vương Viễn chen lên trước nói, Ngưu Đại Xuân thiếu lâm tự, đặc biệt tới đây gặp mặt Giang Nam Tứ Hữu. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đã nội loạn, không biết Giang Nam Tứ Hữu này là địch hay bạn. Nếu tùy tiện lộ thân phận ra, sợ là sẽ rút dây động rừng. Thiếu lâm tự. Lão giả kia đánh giá ba người từ đầu tới chân một lượt nói, chủ nhân nhà chúng ta không tiếp khách. Nói xong, lão giả kia liền muốn đóng cửa. Tiểu tăng chính là đệ tử thủ tịch của phương trượng thiếu lâm tự Huyền Tử. Vương Viễn thấy mặt mũi đệ nhất thiên hạ của mình không dùng được, vội vàng báo danh hiệu sư phụ, cáo mượn oai hùng. Ha ha, ai ngờ lão giả kia lại cười lạnh một tiếng nói, chủ nhân nhà chúng ta chưa từng qua lại với Thiếu Lâm tự, cho dù là đại sư Huyền Từ đích thân tới đây, cũng chưa chắc. Ha ha, câu cuối cùng không nói tiếp, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, đó chính là, cho dù hòa thượng Huyền Từ đích thân tới, chủ nhân nhà chúng ta cũng không tiếp. Dù sao phương trượng Thiếu Lâm tự cũng là người đức cao vọng trọng, thế nhưng người này mở miệng ra lại là ngôn từ khinh thường. Hiển nhiên, trong lòng lão cho rằng, địa vị thân phận của Giang Nam Tứ Hữu cao hơn đại sư Huyền Từ rất nhiều. Còn mẹ nó, cuồng như vậy sao? Bôi Mạc Đình thấy lão già này xuất khẩu cuồng ngôn thì cảm thấy khó chịu. Chớ có vô lễ. Vương Viễn đè Bôi Mạc Đình lại, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Phương Đông Chưa Tỏ. Phương Đông Chưa Tỏ ở bên cạnh vội vàng móc ba hũ rượu ra, giao cho lão giả đó nói, lần này chúng ta tới không phải thảo luận việc võ lâm, chỉ thuần túy là phẩm rượu mà thôi. Ba hũ rượu này kính xin giao cho lão tiên sinh Đan Thanh Sinh xem qua. Ồ, lão già tiếp nhận rượu, thuận tay giao cho người bên cạnh, người nọ xoay người đi vào trang viên. Không bao lâu sau, người nọ trở về nói, 13 vị. Ba người nghe vậy lập tức cất bước đi vào. Đi qua một khoảnh sân rộng, trong sân nhà trồng một gốc cây mai già, thân cành như sắt, cực kỳ cứng cáp. Đến được đại sảnh, chỉ thấy một lão già ngồi đối diện ở chủ vị. Lão già kia, râu dài tới bụng, tay trái còn đang bưng một chén rượu màu xanh biếc, trạng thái ngà ngà say, giống như tỉnh mà không phải tỉnh, trên đầu đội ba chữ Đan Thanh Sinh. Bên trái Đan Thanh Sinh có một lão già mặc y phục đen cực cao cực gầy, chính là nhị đương gia của Mai Trang Hắc Bạch Tử. Hai người đứng trước là một trung niên và một người còn trẻ tuổi, đang tham thảo thư pháp cùng với một lão hói đầu mập mập lùn lùn. Rất hiển nhiên, lão hói đầu kia chính là Ngốc Bút Ông. Người trung niên kia mặc đồ trắng, dung nhan vàng vọt, dưới cằm có một chùm râu hoa râm dài lưa thưa, rủ tới trước ngực, ánh mắt sáng quắc, dường như không có ý tốt. Mà người trẻ tuổi kia, Vương Viễn cũng quen biết, mặt như quan ngọc, vẻ mặt ngang tàng, chính là thủ đồ phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung. Hả? Tên nhóc này ở đây làm cái lông gì thế? Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung, Vương Viễn có chút khó hiểu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe được tiếng ho khan của Vương Viễn, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ba người bọn họ. Lệnh Hồ Sung thấy Vương Viễn cũng mỉm cười, sau đó tiến về phía trước chào hỏi. Tại hạ Phong Nhị Trung, không biết vị đại sư này có kiến giải gì sao? Phong Nhị Trung. Vương Viễn lập tức hiểu ý, Lệnh Hồ Sung đây là đang ám chỉ bản thân không nên vạch trần thân phận của y. Vì thế Vương Viễn cũng cười nói, thì ra là Phong Huynh, tiểu tăng Ngưu Đại Xuân, bái kiến các vị. Thì ra là Ngưu Huynh Đệ. Tại hạ Đồng Hóa Kim. Người trung niên cũng ôm quyền nói một tiếng với Vương Viễn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bôi Mạc Đình, khiến Bôi Mạc Đình cảm giác toàn thân không thoải mái. Người này có trá. Vương Viễn thấy thế nhỏ giọng nói, người trẻ tuổi ta có quen, là thủ đồ Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung chứ không phải Phong Nhị Trung gì cả. Trung niên kia chắc chắn cũng không phải tên Đồng Hóa Kim. Ta hoài nghi người trung niên này tới đây là không có ý tốt. Đồng Hóa Kim. Là tên giả sao? Có khi nào gã chính là đồng đảng của Nhậm Ngã Hành? Bôi Mạc Đình tiếp lời. Đúng vậy. Người này tên là Hướng Vấn Thiên. Là đặc biệt tới để cứu Nhậm Ngã Hành ra ngoài. Phương Đông Chưa Tỏ nói. Hiện tại có nên ra tay hay không? Bôi Mạc Đình muốn rút kiếm. Không thể. Vương Viễn nói, thực lực của Giang Nam Tứ Hữu ra sao chúng ta vẫn chưa nắm rõ. Lệnh Hồ Sung này có kiếm pháp cực cao, có ý ở đây ba chúng ta rất khó thắng được. Chúng, ta cứ yên lặng xem xét trước đã. Kiếm pháp của Lệnh Hồ Sung, Vương Viễn đã được chứng kiến. Tên nhóc này khi tay không và khi cầm kiếm quả thực là hai người khác nhau, không có kiếm thì có thể bị côn đồ đè xuống đất mà đánh, cầm kiếm rồi phải gọi là trâu bò, ngay cả cao thủ cấp bậc trưởng môn như Nhạc Bất Quần cũng cảm thấy không bằng. Thế nào? Đã suy xét kỹ chưa, đây đều là những thứ chân quý của Đồng Mỗ. Đồng Mỗ biết Giang Nam Tứ Hữu chính là danh gia, cố ý đưa tới cho các vị đánh giá. Chỉ cần các vị so kiếm có thể thắng được Phong Huynh Đệ đây của ta, thì mấy thứ này chính là của các vị. Trong lúc ba người Vương Viễn đang xì xào bàn bạc, Hướng Vấn Thiên kia giơ tranh chữ kỳ phổ trong tay lên, lớn tiếng nói. Chuyện này, nhìn đồ trong tay Hướng Vấn Thiên, ba người Đan Thanh Sinh nức miếng chảy dài, nhưng lại có chút khó xử. Dù sao ai ở đây cũng là người sĩ diện. Luận võ tất có thắng bại, ngộ nhỡ mà thua thì truyền ra ngoài cũng không tốt. Các vị cứ yên tâm. Dường như Hướng Vấn Thiên cũng đoán được suy nghĩ của mấy người, nên cười nói, tỷ thí ngày hôm nay, tất nhiên sẽ không để cho người ngoài biết. Thắng bại không đủ gây sợ hãi. Hắc Bạch Tử lạnh như băng nói, chỉ là đồ vật của Đồng Tiên Sinh quá mức chân quý, Mai Trang Tứ Hữu chúng ta không có chân bảo tương ứng, sao dám mù quáng đánh cược. Hắc Bạch Tử là một người khôn ngoan, cược là cần tiền vốn. Đồ vật trong tay Hướng Vấn Thiên cái nào cũng đều là bảo bối giá trị xa xỉ, thắng thì may, nếu thua chẳng phải bồi thêm sao? Ha ha! Hướng Vấn Thiên cười nói, chúng ta đến Mai Trang, không cầu chuyện gì, không cầu vật gì. Chỉ là Phong huynh đệ đây đã tới điểm viên mãn của võ học thiên hạ, muốn so đấu kiếm pháp với cao thủ đương thời. Nếu may mắn thắng được, chúng ta lập tức xoay người rời đi, chuyện tiền đặt cược không cần bàn tới. Đan Thanh Sinh nghe vậy hưng phấn nói, được, được. Nói rất sảng khoái. Gian phòng kia đủ rộng rãi, ta liền khoa tay múa chân với Phong huynh đệ vài chiêu vậy. Phong huynh đệ, kiếm của ngươi đâu? Hướng Vấn Thiên cười nói, đi vào Mai Trang, sao dám mang theo binh khí? Đan Thanh Sinh mở rộng họng kêu to, lấy hai thanh kiếm tới đây. Bên ngoài có người đáp lại, ôm kiếm tới trước mặt Đan Thanh Sinh, khom người dâng lên. Đan Thanh Sinh nhận kiếm, tùy tiện ném cho Lệnh Hồ Sung một thanh. Lệnh Hồ Sung không phải người thích bốc phét, cảm thấy việc này rất xấu hổ, quay đầu nhìn Hướng Vấn Thiên có chút không biết phải làm sao. Hướng Vấn Thiên lại nói, tứ trang chủ của Mai Trang kiếm pháp thông thần, Phong huynh đệ ngươi chỉ cần học được một chút chiêu thức, cũng là được lợi cả đời rồi. Lệnh Hồ Sung thấy theo tình hình hiện giờ trận so kiếm này đã là bắt buộc, chỉ đành hơi khom người, vươn hai tay tiếp nhận trường kiếm. Đinh Kiên, ngươi so đấu với Phong huynh đệ một phen đi. Ngay tại lúc Đan Thanh Sinh muốn ra tay, Hắc Bạch Tử đột nhiên hất cằm về phía lão quản gia. Dạ. Đinh Kiên nhận được mệnh lệnh, cầm kiếm đi tới đối diện Lệnh Hồ Sung nói, Đinh Mỗ xin thỉnh giáo kiếm pháp Phong gia. Chậm đã. Lúc này Hướng Vấn Thiên lại nói, Phong huynh đệ, ngươi cũng đừng sử dụng nội lực. Chúng ta đánh giá kiếm pháp, người có chiêu số tinh diệu hơn thì thắng, kém hơn thì bại. Khí công của phái Hoa Sơn các ngươi cũng có tên tuổi trong chốn võ lâm, nếu ngươi dùng nội lực mà thắng, thì coi như chúng ta thua. Khụ. Nghe được lời này của Hướng Vấn Thiên, Vương Viễn suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Dùng nội lực, tên nhóc Lệnh Hồ Sung này có nội lực sao? Chỉ sợ là do Hướng Vấn Thiên này cố ý chèn ép mấy người Đan Thanh Sinh mà thôi. Phong huynh đệ, ngươi đứng bên trong hai dấu chân này của ta, không được di chuyển hai chân, so kiếm chiêu với Đinh huynh thử xem. Hướng Vấn Thiên nói xong, thì dịch chuyển thân mình. Chỉ thấy hai khối gạch xanh dưới chân gã lần lượt xuất hiện dấu chân, sâu gần hai tấc. Nội công thật mạnh. Nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, ba người Vương Viễn cũng kinh ngạc không thôi. Hướng Vấn Thiên này ung dung vận nội lực xuống lòng bàn chân, thế nhưng khi bước ra bên trong dấu chân lại không có vụn gạch nát bấy. Mà nhìn độ nông sâu, và hình dạng hai cái dấu chân lại giống như được cẩn thận điêu khắc ra, hiển nhiên tên này có tu vi nội lực không hề tầm thường. Ba người Đan Thanh Sinh cũng bị một chiêu nội lực này của Hướng Vấn Thiên, làm cho kinh hãi, vì thế dặn dò, lão Đinh, cẩn thận một chút. Ừ. Đinh Kiên gật gật đầu, sau đó chắp tay với Lệnh Hồ Sung, đắc tội rồi. Khi nói chuyện, trường kiếm của Đinh Kiên đã ra khỏi vỏ, một luồng điện quang vô cùng chói mắt. Ngoại hiệu của Đinh Kiên là Điện Kiếm, mấy năm trước cũng là một cao thủ danh chấn giang hồ, một tay kiếm nhanh, nhanh như tia chớp, mỗi chiêu đánh ra đều như tia chớp rạch ngang trời. Mấy chục năm qua, kiếm pháp này càng thêm tinh xảo hơn những năm trước. Nhưng mà Lệnh Hồ Sung không hề luống cuống, trường kiếm trong tay chém xéo về phía trước, đánh sau mà tới trước, kiếm phong đánh vào dưới cổ tay Đinh Kiên. Thời điểm cổ tay Đinh Kiên sắp bị một kiếm của Lệnh Hồ Sung chặt đứt, thì cổ tay Lệnh Hồ Sung cũng run lên, trường kiếm xoay một vòng, thân kiếm nghiêng đi, ba một tiếng vỗ lên cổ tay Đinh Kiên. Chỉ một thoáng, cả sảnh đường phải sợ hãi. Mới mấy ngày không gặp, kiếm pháp của Lệnh Hồ Sung này đã mạnh hơn trước kia rồi. Đinh Kiên cũng là cao thủ thành danh đã lâu, nhưng không đến một hiệp đã bị đánh bại, đủ thấy trình độ kiếm pháp của Lệnh Hồ Sung cao tới đâu. Dù là Vương Viễn đã sớm được chứng kiến bản lĩnh của Lệnh Hồ Sung thì giờ phút này vẫn rung động không thôi. Đương nhiên Đinh Kiên hiểu được, Lệnh Hồ Sung đã hạ thủ lưu tình, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, khom người nói, đa tạ, Phong đại hiệp hạ thủ lưu tình. Không dám. Đa tạ. Lệnh Hồ Sung vô cùng khiêm tốn. Đinh Kiên thua, kế tiếp là Đan Thanh Sinh tự mình lên sân khấu. Thế nhưng, lão cẩu Hướng Vấn Thiên này quả thực âm hiểm. Người này biết rõ Lệnh Hồ Sung không có nội lực, cho nên dứt khoát chèn ép người khác không dùng nội công. Còn nữa, Lệnh Hồ Sung ngoại trừ dùng kiếm pháp thì các võ công khác đều không được dùng, không kinh công, không nhảy lên, không có võ học sở trường, hai chân đứng vững bên trong dấu chân, chỉ thi triển kiếm pháp, rất dễ ẩn giấu. Người trong võ lâm luận võ, chiêu thức, nội lực, khinh công cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại lại chỉ đơn giản là so chiêu thức kiếm pháp với một Lệnh Hồ Sung, có Độc Cô Cửu kiếm trong tay, thì ai có thể là đối thủ của hắn ta chứ? So đấu liên tục ba lượt, Đan Thanh Sinh, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, tất cả đều bị Lệnh Hồ Sung đánh bại trong vòng mấy chiêu. Lệnh Hồ Sung cầm kiếm đứng đó, oai phong lẫm liệt, lại không có một ai dám tiến lên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đan Thanh Sinh thấy Ngốc Bút Ông và Hắc Bạch Tử cũng bị Lệnh Hồ Sung đánh bại thì nhịn không được than thở, chân bảo này đã định trước là vô duyên với chúng ta. Đan Thanh Sinh vừa mới dứt lời, Ba người Vương Viễn đứng bên cạnh xem cuộc vui đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống gợi ý, bạn đã phát động nhiệm vụ cốt truyện Mai Trang Tứ Hữu có nhận hay không? Nhận. Ba người không hề suy nghĩ lập tức chọn nhận. Mọi người là lần theo manh mối nhiệm vụ mà đuổi tới đây, Mai Trang Tứ Hữu liên quan tới tung tích của tang vật, Hướng Vấn Thiên lại liên quan tới thành bại nhiệm vụ của Bôi Mạc Đình, đương nhiên nhiệm vụ này không thể không nhận. Mai Trang Tứ Hữu. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, giúp Mai Trang Tứ Hữu đoạt được chân bảo trong tay Đồng Hóa Kim. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên bối cảnh nhiệm vụ, Đồng Hóa Kim mang báu vật tới thăm hỏi Mai Trang, dường như có mưu đồ. Ha ha. Nhìn thấy nhiệm vụ, Vương Viễn cười ha ha, tiện tay móc ra một sấp ngân phiếu cười với Hướng Vấn Thiên, hỏi, còn so kiếm sao? Ta ra tiền mua lại được không? Thấy Vương Viễn lấy ra nhiều tiền như vậy để mua tranh chữ trong tay Hướng Vấn Thiên, đám người Đan Thanh Sinh lập tức sốt ruột. Ngốc bút ông hét lên, tên hòa thượng ngươi quá thô tục rồi. Mấy thứ này có thể dùng tiền tài để đánh giá sao? Tên hói đầu như ngươi mà còn học đòi văn vẻ. Tiền là tục vật, vậy động tay động chân lại không tục hả? Vương Viễn cũng trả lời lại một cách mỉa mai. Tiền không phải vạn năng. Hướng Vấn Thiên cười cười nói, lão phu không phải là người thiếu tiền. Nếu các ngươi muốn, vậy lên tỉ thí một phen với huynh đệ của ta đi. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, chúng ta đều là hậu bối võ lâm, đương nhiên không thể so với Phong huynh đệ có kiếm pháp siêu quần. Nhưng nếu để cho ba huynh đệ ta cùng lên, thì cũng có thể cược một lần. Không phải không thể. Lệnh Hồ Sung đánh bại bốn đại cao thủ liên tiếp, lòng tự tin bùng nổ, vẩy một cái kiếm hoa lạnh nhạt trả lời. Được. Chữ được vừa ra khỏi miệng, ba người Vương Viễn liếc mắt nhìn nhau. Bôi Mạc Đình tiến lên từng bước, trường kiếm nâng lên, người theo kiếm tới, bay về phía Lệnh Hồ Sung. Keng. Cổ tay Lệnh Hồ Sung khẽ chuyển, trường kiếm chọc lên thân kiếm của Bôi Mạc Đình, thân hình Bôi Mạc Đình khẽ chuyển, thân hình chuyển từ phía Lệnh Hồ Sung bay sang Hướng Vấn Thiên. Tên nhóc này giỏi, dám đánh lén lão phu. Hướng Vấn Thiên cười khí phách, lui về sau một bước, vươn tay muốn bắt Bôi Mạc Đình đang bay tới. Nhưng Bôi Mạc Đình lại đột nhiên đáp xuống đất, tay trái mở ra. Vài thanh độc châm xuyên qua khe hở ngón tay Hướng Vấn Thiên, cắm vào trong mắt lão. A! Hướng Vấn Thiên hét thảm một tiếng, theo bản năng ôm lấy mắt mình. Lên! Vương Viễn hét lớn một tiếng, thả người nhảy qua đỉnh đầu Lệnh Hồ Sung, một chiêu ngã Phật từ bi đánh về phía ngực Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên nhắm mắt lại, giơ tay đỡ đòn. Dầm! Song trưởng hai người đối nhau, chân khí kích động. Khóe miệng Hướng Vấn Thiên khẽ dâng lên, nội lực đột ngột chuyển vào trong lòng đất, Vương Viễn chợt cảm thấy nội lực cuồn cuộn tiết ra ngoài. Vương Viễn thầm hoảng sợ, vội vàng thu trưởng. Cùng lúc đó, Phương Đông Chưa Tỏ đã di chuyển tới phía sau Hướng Vấn Thiên, trực tiếp đâm vài kiếm vào lưng Hướng Vấn Thiên, -2224-3221-4221 ánh mắt Hướng Vấn Thiên bị Bôi Mạc Đình làm mù, năng lực phản ứng giảm mạnh rõ rệt, tất nhiên là không phát hiện sau lưng có người đánh lén. Không cẩn thận bị tên nham hiểm Phương Đông Chưa Tỏ đâm ra ba lỗ thủng. Hướng đại ca. Cách đó không xa, Lệnh Hồ Sung thấy vậy nhưng lại không thể tiến lên hỗ trợ. Khà khà. Thấy bộ dạng Lệnh Hồ Sung vội vàng sốt ruột như vậy, Vương Viễn cười gian. Sở dĩ Vương Viễn yêu cầu ba đánh một, chính là bởi vì trong lúc so đấu, chỉ cần hai bên chưa phân rõ thắng bại thì Lệnh Hồ Sung vẫn đang trong trạng thái chiến đấu với ba người Vương Viễn, nên hai chân không thể rời khỏi dấu chân của Hướng Vấn Thiên. Một khi Lệnh Hồ Sung rời khỏi hai dấu chân đó, thì sẽ bị tự động phán định là nhận thua, vô duyên vô cớ nhận thua thì là gian lận. Là NPC, đương nhiên Lệnh Hồ Sung không thể gian lận giữa ban ngày ban mặt được, cho nên ba người Vương Viễn vây y trong trạng thái chiến đấu, khiến y phải đứng nguyên tại chỗ, sau đó lại tấn công Hướng Vấn Thiên, lúc đó người giúp đỡ như Lệnh Hồ Sung đã trở thành vật trang trí. Tuy nói Hướng Vấn Thiên là mục tiêu chủ yếu của Bôi Mạc Đình, nhưng điểm khó giải quyết trong nhiệm vụ của Bôi Mạc Đình không phải Hướng Vấn Thiên, mà là người tới giúp đỡ Lệnh Hồ Sung này. Ba người Vương Viễn đều là cao thủ, không có Lệnh Hồ Sung hỗ trợ, một mình Hướng Vấn Thiên đương nhiên không ngăn cản nổi ba người Vương Viễn, huống chi hiện tại Hướng Vấn Thiên còn mù mắt. Luận võ sinh tử, kiêng kỵ nhất là tâm tình không đủ tỉnh táo. Kết cấu của Hướng Vấn Thiên vừa loạn, sơ hở lập tức xuất hiện, kiếm pháp trừ tà của Bôi Mạc Đình thiên về tận dụng triệt để, không chỗ nào không chui vào được, trong khoảnh khắc đã đâm lên người Hướng Vấn Thiên mấy kiếm. Hướng Vấn Thiên bị đâm liên tiếp, lui về phía sau, chân khí tan rã, Vương Viễn tìm đúng cơ hội, tiến về phía trước một bước, hai tay tập trung nội lực đánh ra một chiêu nhất phách lưỡng tán. Dầm! Hai tay Vương Viễn mang theo nội lực giống như rời non lấp biển, mà vỗ vào ngực Hướng Vấn Thiên. Lão bị đánh đến hộc máu mà bay ra ngoài, đập thật mạnh lên vách tường. Thân hình Vương Viễn chợt lóe, sử dụng chiêu di hình hoán ảnh đuổi kịp, năm ngón tay phải cong lại, duỗi ra trước. Phập một tiếng, cắm thật sâu vào trong lồng ngực Hướng Vấn Thiên. Hai người đáp xuống đất, Vương Viễn dùng một cước dẫm bẹp Hướng Vấn Thiên trên vách tường, sau đó tay phải kéo về. một đống máu chảy đầm đìa bị làm mờ xuất hiện, bị Vương Viễn kéo ra từ trong ngực Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên mất mạng ngay tại chỗ. Này, các ngươi, Đan Thanh Sinh thấy ba người Vương Viễn ra tay giết chết Hướng Vấn Thiên, lập tức ngây người. Lệnh Hồ Sung thì mang vẻ mặt phẫn nộ, Hướng đại ca không thủ không oán với các ngươi, vì sao lại giết ông ta? Đúng vậy, Hắc Bạch Tử lại càng thêm lạnh lùng nói, dù sao Đồng Tiên Sinh cũng là khách của Mai Trang chúng ta. Ba vị vô duyên vô cớ giết khách của Mai Trang ta, có phải là tới gây sự với chúng ta hay không? Lúc nói chuyện, trên người Hắc Bạch Tử đã tỏa ra một luồng sát ý, khách, ha ha. Vương Viễn Lục trong ngực lấy ra một lệnh bài, giơ lên cao nói, các ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là, nhìn thấy lệnh bài trong tay Vương Viễn, mấy người Đan Thanh Sinh ngẩn ra, rồi đồng loạt quỳ xuống đất, run rẩy nói, Đông Phương giáo chủ. Cùng lúc đó, lại có thêm một ông lão từ trong phòng chạy ra, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô, Thánh sứ Đông Phương giáo chủ giá lâm, Hoàng Trung Công không nghênh đón từ xa, mong ngài thứ lỗi. Thánh giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Thấy Giang Nam tứ hữu tiếng tăm lừng lẫy bị dọa thành bộ dạng như vậy, Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đình đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện này là sao vậy lão Ngưu? Trong tay ngươi là cái gì thế? Bôi Mạc Đình tò mò hỏi. Bôi Mạc Đình chính là đệ tử đặc phái của Đông Phương Bất Bại. Nếu phải hỏi ai là thánh sứ của Đông Phương giáo chủ, thì chắc chắn phải là Bôi Mạc Đình mới đúng. Cho dù là sắp xếp theo tên, thì ít nhất Phương Đông Chưa Tỏ còn mang theo hai chữ Đông Phương trong tên, có thể xếp thứ hai. Vương Viễn có tài đức gì? Một hòa thượng thiếu lâm, lại có thể nhanh chóng biến hóa thành thánh sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn thứ đổ trong tay tên nhãi này có vấn đề. Thủ dụ của Đông Phương Bất Bại. Vương Viễn đắc ý phơi bày thuộc tính của lệnh bài trong tay ra. Giang Nam tứ hữu cúi đầu thấp hơn nữa. Làm sao ngươi có đồ chơi này? Phương Đông Chưa Tỏ cũng vô cùng khó hiểu. Vương Viễn không những là đệ tử chính phái, mà còn là đồ đệ của Phương Trượng Huyền từ người đứng đầu chính đạo. Đông Phương Bất Bại lại là bá chủ hắc đạo. Hai người này chính là hai phe đối lập đấy, thế mà thủ dụ của Đông Phương Bất Bại lại xuất hiện trong tay hòa thượng này, quả thực vô cùng quỷ dị kha kha. Vương Viễn nói, một bà đưa, Lệnh Hồ Sư Huynh cũng biết. Lời này của Vương Viễn là cố ý nói cho Lệnh Hồ Sung nghe. Hắn chính là muốn bóng gió nói cho Lệnh Hồ Sung rằng, ta là ân nhân của ngươi, ngươi chớ vì một đại ma đầu tà phái mà lấy oán trả ơn. Lệnh Hồ Sung vốn thật sự muốn báo thù thay cho Hướng Vấn Thiên, nhưng nghe thấy Vương Viễn nói vậy lập tức trầm mặc. Vì sao ngươi giết Hướng đại ca? Lệnh Hồ Sung có chút bất mãn hỏi Vương Viễn. A Di Đà Phật. Vương Viễn nghĩa chính nghiêm từ nói, bần tăng là đệ tử chính đạo, ma đầu tà giáo là người mà ai ai cũng phải chu diệt, cần lý do sao? Nhưng Lệnh Hồ Sư Huynh ngươi thì hay rồi, tại sao lại không cần lý do mà kết giao bậy bạ thế? Ta. Lệnh Hồ Sung á khẩu không trả lời được. Từ trước đến nay, Lệnh Hồ Sung vốn là người phóng túng không kiềm chế, kết giao người bậy bạ không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Giờ phút này bị người ta chỉ trích, đương nhiên là không đường nào cãi lại. Lúc đầu là Vương Viễn giết người trước, bây giờ lại trở thành người có lý. Lệnh Hồ Sung không còn cách nào, chỉ đành lắc đầu thở dài, đi ra khỏi đại sảnh. Thấy thủ dụ như thấy giáo chủ, không có hiệu lệnh của Vương Viễn, Giang Nam tứ hữu không ai dám đứng dậy. Mà Bôi Mạc Đình và Phương Đông Chưa Tỏ biết bản thân không đủ thực lực, nên không dám đuổi theo, chỉ đành trơ mắt nhìn Lệnh Hồ Sung rời đi. Thấy Lệnh Hồ Sung đi xa, Phương Đông Chưa Tỏ trách Vương Viễn, có lệnh bài đó mà ngươi không lấy ra sớm đi, hại ta mất trắng 60 lượng vàng. Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội loạn, vừa rồi ta lại không biết bên trong Mai Trang này là tình huống như thế nào, tùy tiện lấy lệnh bài ra, rồi lại bị mai phục thì làm sao hả? Thuộc hạ không dám. Giang Nam tứ hữu nghe vậy lạnh run. Hiện tại Hướng Vấn Thiên chết rồi, đương nhiên các ngươi sẽ nói không dám. Nếu Hướng Vấn Thiên không chết, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Giang Nam tứ hữu. Con ngươi Phương Đông Chưa Tỏ đảo một vòng, vội vàng tiếp lời. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc các ngươi cấu kết với Hướng Vấn Thiên. Nếu chúng ta thêm mắm dặm muối mà bẩm báo lại với Đông Phương giáo chủ, thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tên Phương Đông Chưa Tỏ này vốn đã xấu bụng không thua gì Vương Viễn. Hai người này ngưu tầm ngưu mã tầm mã, phối hợp tới hoàn mỹ, kẻ sướng người họa khiến cho Giang Nam tứ hữu sợ hết hồn. Vội vàng dập đầu như băm tỏi, bốn huynh đệ chúng ta tuyệt đối không có ý này, kính xin thánh sứ nhìn rõ mọi việc. Mẹ nó, bẩm báo chi tiết còn muốn thêm mắm dặm muối, đây là việc người làm sao? Nhìn rõ mọi việc. Phương Đông Chưa Tỏ nói, chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của thần bổ ti ta sao? Chuyện này nên làm thế nào mới được? Giang Nam tứ hữu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Bôi Mạc Đình lớn tiếng nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đạo lý này các ngươi sống tới từng này tuổi đầu chẳng lẽ còn cần ta dạy sao? ta nói cho các ngươi biết, ta là đệ tử mà Đông Phương giáo chủ coi trọng nhất, là ông ta cố ý phái ta tới đây chặn giết Hướng Vấn Thiên. Thế nhưng không ngờ các ngươi lại vừa nói vừa cười với Hướng Vấn Thiên, còn dám định thưởng thức tranh chữ chân quý. Hừ, lão hủ đã hiểu. Bốn lão già này cũng là người sáng dạ, nghe chút là hiểu, được Bôi Mạc Đình chỉ dẫn, ai nấy đều vội vàng móc tuyệt học sở trường của mình ra. Bát Mặc Phách Ma kiếm pháp. Loại hình: kiếm pháp phẩm cấp, trung cấp giới thiệu, tuyệt học của Đan Thanh Sinh, điều kiện học tập, ngộ tính 27 thạch cổ đả huyệt bút pháp. Loại hình: kỳ môn phẩm cấp, trung cấp giới thiệu, tuyệt học của Ngốc Bút Ông, điều kiện học tập, ngộ tính 30 huyền thiên chỉ. Loại hình: chỉ pháp phẩm cấp, cao cấp giới thiệu, công pháp độc môn của Hắc Bạch Tử, điều kiện học tập, ngộ tính 25 thất huyền vô ảnh kiếm. Loại hình: kiếm pháp phẩm cấp, cao cấp giới thiệu, võ học tinh thông của Hoàng Trung Công, điều kiện học tập, ngộ tính 32. Giác, giác, giác, giác. Tiếp nhận công pháp bí tịch từ trong tay Giang Nam Tứ Hữu, Vương Viễn nói liền bốn chữ giác. Kỳ thật bốn môn công pháp này có sát thương, có khống chế, có quyền cước, thuộc tính có thể nói là khá ổn. Thế nhưng bốn người này đều là kỳ tài ngộ tính không thấp, công pháp của bọn họ đương nhiên không phải thứ mà Vương Viễn có thể học, ở trong mắt Vương Viễn, mấy thứ này gọi là giác cũng không đủ. Thật vất vả giết chết Hướng Vấn Thiên, đe dọa bốn người này lại nhận về mấy thứ bản thân không thể dùng được, tâm tình Vương Viễn có thể nói là khó chịu. Suýt chút nữa đã xé nát bí tịch trước mặt bốn người này. Nhưng mà hắn nghĩ lại, vẫn đưa bốn môn công pháp cho Phương Đông Chưa Tỏ vào Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình không có công pháp quyền cước và khống chế, nên lấy huyền thiên chỉ và thạch cổ đả huyệt bút pháp. Phương Đông Chưa Tỏ chủ yếu sử dụng kiếm, nên lấy hai bộ kiếm pháp. Cái tên chó chết Hướng Vấn Thiên kia còn bủn xỉn hơn, chết mà không rơi ra được công pháp hay trang bị gì, chỉ có mấy chân phẩm linh tinh lỗi thời, người chơi không dùng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn gì nữa không? Mò ra một đống rác từ trên người Hướng Vấn Thiên, Vương Viễn tức giận hỏi. Thánh sứ đại nhân, những thứ này đã là tuyệt học của bản thân chúng thuộc hạ. Thuộc hạ tài học thô thiển, thật sự không lấy ra được võ học nào lọt vào mắt xanh của ngài. Vậy sao? Vương Viễn cô cô lệnh bài trong tay nói, ta cho các ngươi cơ hội sắp xếp lại câu từ một lần nữa, rốt cuộc có còn hay không? Cái này, bốn người bị Vương Viễn ép vào đường cùng. Hắc Bạch Tử vội vàng nói, có. Thánh sứ đại nhân chớ tức giận. Nhị đệ, ngươi muốn làm gì thế? Thấy bộ dạng Hắc Bạch Tử như vậy, Hoàng Trung Công phẫn nộ quát. Đại ca à, mạng đã sắp không còn rồi, còn có gì không thể nói chứ? Hắc Bạch Tử thở dài một tiếng nói, ở dưới Mai Trang Tây Hồ này có một địa lao, trong địa lao có ra một vị đại cao thủ. Nếu thánh sứ ngài có thể thu phục gã, nhất định có thể lấy được võ học tuyệt thế của gã. Ai? Nghe thấy Hắc Bạch Tử nói vậy, Vương Viễn bất ngờ hỏi, người nọ có lai lịch như thế nào? Giáo chủ tiền nhiệm của thánh giáo Nhậm Ngã Hành. Hắc Bạch Tử đáp, lão nhị, ngươi. Nghe thấy Hắc Bạch Tử nói, ba người khác trong Mai Trang đều sợ hãi, chỉ vào Hắc Bạch Tử hô lên, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhậm Ngã Hành. Phương Đông Chưa Tỏ nhíu mày nói với Vương Viễn, lão ngưu à, ngươi đừng nghe y nói. Nhậm Ngã Hành này võ công cực cao, sợ rằng Hắc Bạch Tử đây là muốn mượn đao giết người. Thật sao? Vương Viễn híp mắt liếc nhìn Hắc Bạch Tử. Không, không dám. Hắc Bạch Tử vội vàng xua tay nói, Nhậm Ngã Hành kia bị nhốt dưới địa lao Tây Hồ nhiều năm, hiện tại vẫn còn bị giam chặt chẽ, sao có thể đả thương người? Nếu thánh sứ ngài có thể lấy được tuyệt học của gã, chắc chắn sẽ độc bộ võ lâm. Ồ, Vương Viễn sờ cằm, trầm ngâm một chút. Hắc Bạch Tử này làm người có chút xảo trá, lời của y đương nhiên không thể tin hết. Còn Phương Đông Chưa Tỏ mặc dù cũng là người bị ổi, nhưng hắn ta nói cũng không sai. Hắc Bạch Tử này tám phần là muốn mượn đao giết người, dù sao trong lòng y cũng có quỷ. Tuy là nói vậy, nhưng Nhậm Ngã Hành dù sao cũng bị giam mười mấy năm rồi. Hơn nữa, một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy bị nhốt trong địa lao, cơ bản là tương đương với một đại boss bị kẹt trước mặt. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm có một, nếu cứ bỏ qua như vậy, hiển nhiên có chút đáng tiếc. Thế nào? Giết hay không giết? Vương Viễn suy tư một lát, hỏi Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đình. Nhậm Ngã Hành là đối thủ một mất một còn với Đông Phương giáo chủ, nếu giết gã chắc chắn sẽ có phần thưởng thêm. Bàn tính nhỏ của Bôi Mạc Đình đánh vang cành cạch. Rất có lý. Vương Viễn cũng nói, Nhậm Ngã Hành này chính là đầu lĩnh tà giáo, trứng thối trong trứng thối. Nếu giết gã rồi, giá trị hiệp nghĩa cộng thêm chắc chắn nhiều hơn hẳn Dương Tiêu. Không giết thực sự đáng tiếc. Nhậm Ngã Hành lại không phải Khúc Linh Phong hay Hướng Vấn Thiên. Ba người chúng ta làm sao có thể đánh được? Phương Đông Chưa Tỏ nói, trên người chúng ta không có nhiệm vụ. Nếu mạnh mẽ đánh boss, thì Nhậm Ngã Hành chắc chắn sẽ ở trạng thái chân thực. Đây chính là một tồn tại trên cấp 120, ngang ngửa với trưởng môn một phái. Chúng ta mới chỉ cấp 50, áp chế cấp bậc cao như vậy, chỉ sợ ngay cả chân khí hộ thể của gã cũng không đánh vỡ được. chân khí hộ thể. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Phương Đông chưa tỏ nói tới đây, ánh mắt Vương Viễn khẽ híp lại, sau đó quay đầu hỏi Hắc Bạch Tử, các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Nhậm Ngã Hành không? Đương nhiên có thể. Hắc Bạch Tử nói, 13 vị đi theo ta. Nói xong, Hắc Bạch Tử dẫn theo ba người Vương Viễn tới một gian phòng. Trong phòng trang trí rất đơn giản, một cái giường, trước giường còn để một cổ cầm, chứng tỏ đây là phòng của Hoàng Trung Công. Đi đến trước giường, Hắc Bạch Tử lật giường lên, để lộ ra một cửa sắt. Hắc Bạch Tử nhấc cửa sắt lên, một thông đạo xuất hiện trước mặt ba người. Mời. Hắc Bạch Tử làm động tác mời sau đó dẫn đầu nhảy vào, ba người Vương Viễn theo sát phía sau. Mấy người chậm rãi tiến về phía trước trong ánh nến lờ mờ. Dọc đường gặp phải bốn cửa sắt nữa, Hắc Bạch Tử lấy ra bốn cái chìa khóa hình dạng khác nhau từ trong túi áo, lần lượt cắm lên bốn cánh cửa, sau khi cái chìa khóa cuối cùng cắm vào. Kẹt. Cửa sắt thứ tư theo tiếng mở ra. Chỉ thấy một lão già ngồi ngay ngắn trong lao tù, tay chân đều có mấy cái khóa sắt thô to. Kỳ thật nếu miêu tả địa lao thực tế sẽ rất phức tạp, tác giả lười câu chữ, nên mọi người tự hiểu thôi. Lão già kia râu tóc hỗn loạn, tướng mạo cực kỳ hung ác, hô hấp lại rất ổn định, tu vi nội công cực kỳ không tầm thường. Sau khi nhìn thấy Hắc Bạch Tử và mấy người Vương Viễn, lão già chỉ nhấc mí mắt lên, hoàn toàn không thèm quan tâm tới bọn họ. Nhậm tiên sinh, ta lại tới đưa cơm cho ngươi đây. Nhìn thấy lão già kia, giọng điệu Hắc Bạch Tử đột nhiên trở nên đáng khinh, lấy một hộp đựng thức ăn tinh xảo ra. Lúc mở ra, mùi hương rượu thịt cơm trắng trong đó xông vào mũi. Nhậm, tiên sinh này chính là Nhậm Ngã Hành. Hừ. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng mắng, Hắc Bạch cẩu, hôm nay đưa cơm hơi muộn, có phải muốn bỏ đói lão tử hay không? Tổ sư bà ngươi chứ? Con mẹ nó, khí phách vậy sao? Thấy Nhậm Ngã Hành mở miệng là đã ân cần hỏi thăm bà nội Hắc Bạch Tử, mấy người Vương Viễn đều sửng sốt. NPC không có tố chất mọi người gặp nhiều rồi, nhưng tên không có tu dưỡng thế này, mấy người bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Nhậm tiên sinh chớ nói lời thô tục. Hắc Bạch Tử bị Nhậm Ngã Hành mắng máu chó đầy đầu, nhưng lại không tức giận, ngược lại còn cười làm lành. Hôm nay trong trang có mấy người khách tới, cho nên đưa cơm hơi muộn, không biết chuyện ta nói lúc trước ngài đã suy nghĩ xong chưa? Ha ha! Nhậm Ngã Hành cười nói, ngươi thực sự muốn học võ công của ta. Dạ! Hắc Bạch Tử mừng rỡ nói, Nhậm tiên sinh chịu truyền thụ sao? Được! Ngươi đưa cơm tới gần chỗ ta đi. Nhậm Ngã Hành cười khà khà nói. Ha ha! Hắc Bạch Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, hấp tinh đại pháp của Nhậm tiên sinh vô địch thiên hạ, tại hạ cũng có nghe nói tới. Đừng dùng mấy loại thủ đoạn như vậy. Hừ! Nhậm Ngã Hành hừ lạnh nói, chỉ bằng loại người nhát như chuột cái ngươi mà cũng muốn học công phu của ta. Giữ chặt lấy cái đuôi của ngươi rồi cút ngay. Hắc Bạch Tử là lão già văn nghệ, đương nhiên không thể nói lại được người thô tục như Nhậm Ngã Hành, chỉ qua vài câu đã bị lão ta nói tới nghẹn họng không đáp lại được. Đưa cơm cho ta. Lúc này, Vương Viễn lại mỉm cười, vươn tay nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Hắc Bạch Tử, sau đó nghênh ngang đi tới trước mặt Nhậm Ngã Hành, đặt hộp đựng thức ăn xuống nói, ăn đi, lão già kia. Đây là hộp cuối cùng đấy. Thấy hòa thượng trước mắt lớn mật như thế, Nhậm Ngã Hành giật mình hỏi, ngươi là loại người nào? Sao lại có can đảm vô lễ với lão phu như vậy? Thiếu Lâm Tự Ngư Đại Xuân. Vương Viễn trả lời, hòa thượng ta một thân chính khí, không sợ nhất loại lão yêu ma như lão. Ngư Đại Xuân. Chưa từng nghe tới. Nhậm Ngã Hành lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Người lão chưa nghe tới còn rất nhiều. Vương Viễn lắc tay, chỉ vào hộp cơm, không phải ngươi muốn có người đưa cơm tới trước mặt hay sao? Hiện tại ta đưa cơm tới rồi. Vì sao ngươi không ăn? Chẳng lẽ sợ Phật gia rồi sao? Thúi lắm. Ngươi thì là cái thá gì? Nhậm Ngã Hành là nhân vật nào? Lão tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có ai dám nói chuyện với lão như thế. Bị Vương Viễn chèn ép một hồi, Nhậm Ngã Hành lập tức giận tím mặt, cầm hộp cơm lên, thuần thục ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp. Cao thủ chính là cao thủ, ăn cơm cũng nhanh hơn người bình thường không ít. Vừa ăn cơm xong, trên mặt Nhậm Ngã Hành đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó quăng hộp cơm, tay phải duỗi tới, trực tiếp đặt lên vai Vương Viễn, lớn tiếng cười nói, hòa thượng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tiến vào. Nếu ngươi đã đưa tới cửa, ta cũng không khách khí nữa. Hấp tinh đại pháp. Nói xong, Nhậm Ngã Hành lập tức đánh ra tuyệt học độc môn của mình hấp tinh đại pháp. Nhưng mà lúc Nhậm Ngã Hành vận nội lực thì lại ngây ngẩn cả người. Lão đột nhiên phát hiện bên trong đan điền mình trống rỗng, nội lực cho dù tụ như thế nào cũng không tụ ra được. Chuyện này sao lại như vậy? Nhậm Ngã Hành mang vẻ mặt lúng túng nói, các ngươi để ta thử lại. Đừng phí công nữa, đã nghe qua phá khí tán chưa? Vương Viễn cười đắc chí, đồ chơi này vẩy lên người rồi có thể tiêu trừ chân khí hộ thể, uống vào rồi còn có tác dụng tán công. Lão Nhậm à, cơm vừa rồi ăn có ngon hay không? Đê tiện, vậy mà đi hạ độc. Nhậm Ngã Hành biết bản thân chúng bẫy rồi, lúc này bèn chửi ầm lên. Trời biết tên không biết xấu hổ muốn đánh lén người khác này, lấy đâu ra mặt mũi mắng người khác đê tiện. Đối phó với cao thủ như lão, đương nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Nói xong, Vương Viễn vươn tay trái ra, chộp lên cổ tay Nhậm Ngã Hành, sau đó nói với Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đình, ra tay. Ác tặc, nạp mạng đi. Sau khi Vương Viễn ra lệnh, hai bóng người một đen một đỏ bay tới. Bôi Mạc Đình với thân pháp kỳ dị, kiếm pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã phi tới trước mặt Nhậm Ngã Hành, trường kiếm đâm xéo về phía ết hầu lão. Quỳ Hoa Bảo Điển, ha ha. Nhậm Ngã Hành thấy thế cười khinh cuồng một tiếng, sau đó kéo cổ tay về phía sau. Vương Viễn chợt cảm thấy trên tay truyền đến một luồng sức mạnh. Bụp. Nhậm Ngã Hành giãy thoát trói buộc cổ tay của Vương Viễn, cánh tay vừa chuyển đã lấy khóa sắt trên tay mình chắn ra trước mặt. Keng. Một kiếm của Bôi Mạc Đình đâm lên khóa sắt trên tay Nhậm Ngã Hành, kim loại va chạm ánh lửa văng khắp nơi, chấn cho gan bàn tay Bôi Mạc Đình tê dần. Không đợi Bôi Mạc Đình tiếp tục công kích, cánh tay trái Nhậm Ngã Hành lại kéo khóa sắt, làm nó bao lấy nắm tay, một quyền đập lên mặt Bôi Mạc Đình. Ai ra? Bôi Mạc Đình kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nằm ngửa trên đất -4221, một quyền này trực tiếp đánh Bôi Mạc Đình thành máu đỏ. Đây là Nhậm Ngã Hành đã, trong trạng thái bị tấn công, nếu còn mang theo nội lực, chỉ sợ xác Bôi Mạc Đình cũng đã lạnh. So sánh với Bôi Mạc Đình đối diện trực tiếp với Nhậm Ngã Hành thì Phương Đông Chưa Tỏ bị ổi hơn rất nhiều. Thằng nhãi này thừa dịp Bôi Mạc Đình khống chế Nhậm Ngã Hành ở phía trước, quay người chạy ra phía sau lưng lão, trường kiếm vươn ra đâm một kiếm vào lưng Nhậm Ngã Hành. Hai tay Nhậm Ngã Hành bị khóa sắt bao vây nên không chuyển thân được, sau lưng là khoảng trống cực lớn. Nhưng hai tay Nhậm Ngã Hành lại lôi kéo khóa sắt làm cho hai chân cách mặt đất, đạp về phía sau. Dầm. Một tiếng, hai chân đồng loạt đạp lên ngực Phương Đông Chưa Tỏ, hắn ta bị một cước của Nhậm Ngã Hành, đạp dính lên tường -3221, một con số mất máu, cực lớn bay lên trên đầu Phương Đông Chưa Tỏ, hắn ta cũng còn không tới nửa cái mạng. Mụ nội lão. Thấy Nhậm Ngã Hành này hung mãnh như thế, ba người Vương Viễn đều nghẹn họng nhìn chằm chằm. Dù sao cũng là đại boss cấp 120, võ công cao, thực lực mạnh đã vượt xa sự tưởng tượng của người chơi giai đoạn hiện tại. Cho dù lão bị khóa sắt trói buộc, nội lực hoàn toàn biến mất thì vẫn mạnh một cách kỳ cục, không phải thứ mà người chơi cấp 50 có thể đối phó được. Chỉ dựa vào đám cẩu tạp chủng các ngươi mà cũng muốn giết ta. Ha ha, ngươi hỏi Đông Phương Bất Bại thử xem, có dám hay không? Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo cười lớn một tiếng, hai đấm nắm lại. Khóa sắt bị lão kéo kêu kéo kẹt. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, hai cái khóa sắt trực tiếp bị Nhậm Ngã Hành kéo xuống khỏi vách tường. Con lừa ngốc chết tiệt, dám hạ độc hại ta, đi chết đi. Thù hận chủ yếu của Nhậm Ngã Hành đang ở trên người Vương Viễn, sau khi kéo khóa sắt xuống, Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, đi từng bước về phía trước, từng quyền đánh tới trước mặt Vương Viễn. Tới hay. Vương Viễn không tránh không né, hai trưởng giao nhau, nội lực vận chuyển tới cực hạn. Chân khí hộ thể màu vàng gần như cô đọng thành thực thể vây quanh Vương Viễn, đón nhận một thiết quyền trực diện của Nhậm Ngã Hành. Giang. Một tiếng vang thật lớn, một quyền mang theo hận thù của Nhậm Ngã Hành ngưng tụ đập lên hai tay Vương Viễn. Toàn bộ địa lao đều chấn động tới rung chuyển. Một kích cứng đối cứng này, uy lực thật là cường hãn, thanh máu trên đầu hai người có tu vi nội công khá thô thiển như Bôi Mạc Đình và Phương Đông Chưa Tỏ, khẽ run lên, thế mà bị chấn tới mức rớt trên 100 điểm khí huyết. Chân khí hộ thể màu vàng trên người Vương Viễn cũng bị một quyền này của Nhậm Ngã Hành đánh thành nhiều điểm kim quang, tiêu tán trong không khí -227, một con số mất máu bay lên trên đầu Vương Viễn, hắn bị nện phải lui ra sau mấy bước. Con bà nó. Bôi Mạc Đình còn may, y vốn đã biết Vương Viễn có phòng ngự cực kỳ cao, nếu mở kim cương bái tháp thì cho dù là Đông Phương Bất Bại đích thân đánh, cũng không thể một kích đả thương được hắn. Nhưng Phương Đông Chưa Tỏ lại không quen thân với Vương Viễn. Ấn tượng về Vương Viễn chỉ dừng lại ở những tin đồn vỉa hè. Mọi người chơi game ai mà không dạo diễn đàn, muốn tô đen một người chắc chắn sẽ không phải tin khách quan. Trình độ tuyên truyền nhân phẩm ti tiện của Vương Viễn đã vượt xa biểu hiện thực lực của hắn. Cho nên ở trong mắt Phương Đông Chưa Tỏ, Vương Viễn chỉ là một cao thủ thiếu lâm tu vi không kém nhưng nhân phẩm thấp hèn. Chỉ là hôm nay, thấy Vương Viễn nhận một thiết quyền của Nhậm Ngã Hành, lại chỉ rớt hơn 200 điểm máu, trong mắt hắn ta cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Nhậm Ngã Hành hung hãn cỡ nào, Phương Đông Chưa Tỏ đương nhiên hiểu rõ. Boss cấp 120 bị ba người vây công, thực lực trong trạng thái chân thật còn tăng lên mấy lần, tuy không có nội lực, nhưng lão khốn nạn này lại có thần lực kinh người. Mới vừa rồi, chỉ tùy tiện trúng một cước, Phương Đông Chưa Tỏ đã mất hơn nửa cái mạng. Thần bổ ti mặc dù không da dày thịt béo bằng thiếu lâm tự, nhưng cũng không phải môn phái máu giấy. Có thể dùng một cước đá Phương Đông Chưa Tỏ thành như vậy, đủ thấy công kích của boss cấp 120 này mạnh và hung hãn cỡ nào. Nhưng một boss cường hãn như vậy, mang theo một kích toàn lực ôm thù hận đập lên người Vương Viễn, lại chỉ rớt có hơn 200 máu. Chuyện này, mẹ nó, đổi lại thành người khác cũng khó mà tin được. Người chơi thiếu lâm tự có thể chống đỡ, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được tới như vậy chứ. Rốt cuộc phòng ngự của hòa thượng này cao bao nhiêu? Hay cho một tên hòa thượng, thế nhưng có thể cản một quyền của lão phu? Là lão phu đã coi thường ngươi. Lúc này, Nhậm Ngã Hành thấy Vương Viễn có thể chống đỡ như vậy cũng kinh hãi không thôi, lớn tiếng hỏi, ngươi có nguyện ý làm thuộc hạ của ta hay không? Nghe thấy Nhậm Ngã Hành nói vậy, ba người đều đen cả mặt. Lão khốn nạn này thật là một tên không biết xấu hổ, đã tới tình trạng bị giam trong địa lao cạp đất rồi mà còn mơ tưởng làm lão đại. Rốt cuộc là ai cho lão dũng khí đó hả? Nhưng mà hèn mọn thì hèn mọn, Vương Viễn vẫn rất bội phục thực lực của Nhậm Ngã Hành. Một quyền mới vừa rồi kia, tuy không đánh Vương Viễn trọng thương, nhưng cũng làm Vương Viễn nội tức hỗn loạn. Cũng may Vương Viễn có nội công cơ bản 10 tầng hộ thể, hít sâu một hơi mới tụ tập được nội lực một lần nữa. Đây mới còn mẹ nó là Nhậm Ngã Hành trong trạng thái không nội lực. Nếu lão già này có nội lực, một quyền này đánh ra, không dùng kim cương bái tháp thì nhất định không ngăn cản nổi. Vậy phải xem ngươi cho được bao nhiêu lợi ích? Vương Viễn ổn định thân hình, cười hỏi. Lợi ích? Nhậm Ngã Hành khinh cuồng nói, một viên tam thì não thần đan, ăn không? Giữ lại làm bữa khuya cho bản thân đi. Tam thì não thần đan là thứ đồ gì không phải Vương Viễn không biết, thấy Nhậm Ngã Hành cuồng vọng như thế. Chân trái hắn đạp mạnh một cái, tay phải cũng duỗi ra phía trước, đánh một chiêu lễ kính như lai tới ngực Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành thấy thế lui về phía sau từng bước, duỗi tay phải ra, hai trưởng đối nhau, đặt lên bàn tay Vương Viễn. Trưởng lực Vương Viễn đánh ra, nhưng đều bị Nhậm Ngã Hành không ngừng hút vào trong bàn tay mình. Một con số màu xanh nhảy lên trên đầu Nhậm Ngã Hành, lão ta khôi phục được một tia nội lực, nhưng mà rất nhanh lại bị phá khí tán làm tiêu tan trong vô hình. Ồ! Vương Viễn hơi sững sờ, vội vàng thu lực. Tay phải Nhậm Ngã Hành túm chắc Vương Viễn, tay trái kéo khóa sắt đập lên đầu hắn. Keng! -347 Vương Viễn bị nện hơi choáng váng, lật tay đánh ra một chưởng, vỗ lên cổ Nhậm Ngã Hành -72145 Nhậm Ngã Hành không có chân khí hộ thể, lực phòng ngự cũng không cao, một chưởng này của Vương Viễn đánh xuống, sát thương cực cao. Ha ha, ngươi xong rồi. Thấy Nhậm Ngã Hành không có chân khí hộ thể, phòng ngự thấp như thế, Vương Viễn lập tức nghĩ ra nên giết lão như thế nào. Mặc dù Nhậm Ngã Hành không có nội lực, nhưng thuộc tính và năng lực chiến đấu của lão vẫn còn. Không nói lực lớn vô cùng, mà ra tay cũng cực kỳ sắc bén, chỉ khuyết thiếu nội lực bổ sung, nên uy lực thua xa thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa lão giả khốn nạn này, còn có thể dùng bàn tay hấp thu nội kình người khác cho mình sử dụng, nói về phương diện tấn công thì có thể là không có góc chết. Nhưng ở phương diện phòng ngự, Nhậm Ngã Hành lại có uy hiếp rất lớn. Ở trạng thái mất hết nội lực, không chỉ lực công kích của Nhậm Ngã Hành giảm đi một khoảng lớn, mà còn thiếu chân khí hộ thể. Đối với người học võ mà nói, chân khí hộ thể là thủ đoạn phòng ngự quan trọng nhất. Nếu không có chân khí hộ thể, vậy chỉ có thể dựa vào trang bị và thuộc tính của bản thân cố gắng chống đỡ. Hiện tại, Nhậm ta chỉ mặc một bộ áo vải tù nhân, cũng chả khác mẹ gì cởi chuồng rồi, tất nhiên là không có trang bị gì đáng nói. Nhậm Ngã Hành không có chân khí hộ thể, thì chính là một thân thể máu thịt bình thường mà thôi. Tuy rằng nhục thể được nội lực rèn luyện trở nên cực kỳ rắn chắc, nhưng trước lưỡi dao sắc bén có gia trì nội lực thì chính là thùng rỗng kêu to. Ở loại trạng thái này, thương tổn mà Nhậm Ngã Hành thừa nhận cũng là cực cao. Cho nên chỉ cần tạo ra một hoàn cảnh sát thương là có thể dễ dàng giết chết. Về phần làm thế nào để tạo ra hoàn cảnh sát thương, thì đây là việc mà Vương Viễn am hiểu nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Là người tập võ, Vương Viễn biết rõ người tập võ ghét nhất dạng đấu pháp gì. Đòn khóa chính là một trong những loại đó. Loại kỹ thuật này không có tính kỹ xảo cao cấp gì, chỉ là yêu cầu đối với sức mạnh khá lớn. Nhưng nếu thật sự khóa được người, thì tuyệt đối khó thoát thân. Tà khóa lấy lão. Các ngươi toàn lực công kích. Không được nương tay. Sau một chưởng đánh trúng Nhậm Ngã Hành, Vương Viễn hét lớn một tiếng, tay trái thành chảo túm về trước, nắm được cổ áo Nhậm Ngã Hành. Giã cầu thần quyền thức thứ nhất hổ giảo man triền. Vương Viễn có thiên phú dị bẩm, lực cánh tay mặc dù kém loại đại boss cấp bậc như Nhậm Ngã Hành, nhưng có thêm nội lực thì cũng không thấp hơn lão ta bao nhiêu. Thêm hổ giảo man triền là chiêu thức túm bắt, nên tất nhiên Nhậm Ngã Hành không ngăn cản được, đã bị Vương Viễn túm tới trước mặt. Tà ảnh vô tung, long du tam giới. Bôi Mạc Đình và Phương Đông chưa tỏ thấy thế, không nói hai lời, rút kiếm đâm vào giữa lưng Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành cảm giác tiếng gió sau lưng, hai tay muốn dùng lực giãy ra, thế nhưng chân trái Vương Viễn lại húc vào bụng Nhậm Ngã Hành, chân phải như mọc rễ trụ vững thân hình, hai tay dùng sức nắm chặt. Lực từ thắt lưng lên, Nhậm Ngã Hành bị Vương Viễn húc vào bụng, mặc dù dùng hết sức lực toàn thân khiến Vương Viễn lung lay, nhưng lại giãy không ra. Hai thanh kiếm cắm vào giữa lưng Nhậm Ngã Hành, trừ 55.123 trừ 45.662, hai con số cực lớn bay lên trên đầu Nhậm Ngã Hành. Thanh máu trên đầu lão ta lập tức rớt gần 1/10. Ta muốn mạng của ngươi. Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, hai chân dậm lên ngực Vương Viễn, dùng sức đạp một cái, dùng hết lực toàn thân. Nhậm Ngã Hành dùng hết sức mạnh toàn thân, Vương Viễn tự biết túm không được, cho nên thuận thế buông tay. Lực Nhậm Ngã Hành đánh vào khoảng không, không kịp phòng ngự ngã ra đất. Vương Viễn theo sát phía sau, từng bước đuổi kịp, hai tay ôm lấy chân trái Nhậm Ngã Hành, chân phải tiến lên dẫm thật mạnh vào chỗ kín của lão ta. Nhậm Ngã Hành ăn đau, theo phản xạ lưng khẽ cong lại, ngã nằm ra đất. Vương Viễn theo sau nằm lên, từ sau lưng ngồi lên đùi phải Nhậm Ngã Hành, một chiêu cường nhân tỏa nam khóa chặt Nhậm Ngã Hành trên đất. Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đỉnh lại lần nữa sắp tới, mỗi người một kiếm, lần lượt đâm vào yết hầu và trái tim Nhậm Ngã Hành, trừ 66.112 trừ 52.214, thanh máu của Nhậm Ngã Hành lại rơi 1/10. Đòn khóa không đả thương người, nhưng đáng ghét. Vương Viễn tập võ từ thuở nhỏ, tất nhiên là tinh thông các loại kỹ thuật trên đất. Lực của Nhậm Ngã Hành tuy mạnh, nhưng trong tình huống cách biệt sức mạnh không quá lớn, cũng khó mà thoát khỏi khống chế của Vương Viễn. Nhậm Ngã Hành bị Vương Viễn khóa tay chân lại, không thể động đậy, cũng không thể chống đỡ, không có nội lực lão ta muốn thoát cũng lực bất tòng tâm. Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đình thì không có gánh nặng gì, toàn lực tấn công. Ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý, tần suất công kích cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều có thể mang đi 1/10 lượng máu của Nhậm Ngã Hành. Một đợt, hai đợt, ba đợt. Rốt cuộc, sau một lần công kích cuối cùng, thanh máu của Nhậm Ngã Hành hoàn toàn trống rỗng. Đông Phương Yêu Ma, ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhậm Ngã Hành nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo phẫn nộ và không cam lòng nằm trên đất. Giang hồ thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân. Hệ thống gợi ý, bạn đánh chết giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành, lịch duyệt giang hồ cộng, danh vọng cộng, giá trị hiệp nghĩa tăng lên 1.000, cấp bậc võ học tăng lên 1 tầng cảnh giới. Hệ thống gợi ý, cấp bậc giã cầu quyền của bạn tăng lên, cảnh giới hiện tại xuất thần nhập hóa, lĩnh ngộ chiêu thức quyền trấn bát phương, độ thông thạo để tăng lên cấp tiếp theo 10.000. Thông báo của hệ thống liên tiếp hiện lên, ba người Vương Viễn đồng loạt tăng cấp, lịch duyệt giang hồ, mà boss cấp 120 tặng cho chỉ có thể dùng một chữ dày để hình dung. Vương Viễn tăng lên cấp 51, Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đỉnh cũng lên tới cấp 50. Ngoại trừ mấy thứ linh tinh như danh vọng, ba người còn được cộng thêm phần thưởng là 1.000 điểm giá trị hiệp nghĩa. Vương Viễn là cao thủ chính phái, Phương Đông Chưa Tỏ là người chơi trung lập, giá trị hiệp nghĩa càng nhiều càng tốt. Bôi Mạc Đỉnh lại muốn khóc rồi. Thân là đệ tử Hắc Mộc Nhai, trực tiếp tẩy sạch giá trị hiệp nghĩa của bản thân thành hiệp thánh tà phái, còn mẹ nó thế này thì đi nói lý với ai bây giờ? Ha ha! Phương Đông Chưa Tỏ không nhịn được cười nói, Bôi tử à, ngươi thật đúng là một người xuất chúng. Là một người chơi tà phái mà chơi thành như ngươi, cũng coi như một kỳ tích rồi. Đông Phương Yêu Ma. Ha ha! Bôi Mạc Đình nghe vậy thì khinh bỉ ngược lại Phương Đông Chưa Tỏ, trước khi chết còn bị boss nhục mạ. Khà khà! Vương Viễn lại cười nói, y nói rất đúng, Đông Phương, Yêu Ma, rõ ràng là đang mắng hai người các ngươi. Phương Đông Chưa Tỏ, Bôi Mạc Đình. Mẹ nó, hòa thượng này thật khốn nạn, mở miệng ra là đã khiến người ta không nhịn được muốn đâm cho hắn mấy kiếm, bảo sao có thể chống đỡ khá như vậy. Đừng quậy nữa. Phương Đông Chưa Tỏ đánh không lại Vương Viễn, đành phải nói sang chuyện khác, nhanh sở thi thể, xem rơi cái gì vậy. Thời khắc hưng phấn nhất khi người chơi đánh boss không phải là khoảnh khắc đẩy ngã boss, mà là lúc sở thi thể này. Nhậm Ngã Hành là boss siêu cấp lớn cấp 120, người chơi vượt cấp giết quái lại là người giết đầu tiên, phần thưởng chắc chắn phong phú tới cực điểm. Ta sợ. Vương Viễn bất ngờ hỏi lại. Đương nhiên là ngươi sợ, chẳng lẽ lại là ta sao? Phương Đông Chưa Tỏ nói một cách đương nhiên. Đoàn đội đánh boss, nếu là đoàn cố định, thì đều là người quen đương nhiên sẽ để người có vận may tốt nhất đi sợ. Nhưng nếu là đội do người qua đường lâm thời hợp lại, thì trước giờ đều là ai cống hiến nhiều nhất thì người đó sợ. Tuy Nhậm Ngã Hành này bị hai người Phương Đông Chưa Tỏ dùng kiếm tươi sống đâm chết, nhưng trong lòng Phương Đông Chưa Tỏ cũng biết rõ. Nếu không có Vương Viễn liều chết khóa cứng Nhậm Ngã Hành, thì hắn ta và Bôi Mạc Đình hoàn toàn không thể chạm tới lão ta, càng đừng nói tới việc giết chết. Cho nên, boss này đương nhiên là Vương Viễn sở. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Vương Viễn cười ha ha, nhảy tới bên cạnh Nhậm Ngã Hành rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu sờ soạng. Nói gì thì nói một con boss cao cấp như vậy chắc chắn sẽ rơi ra đồ tốt. Làm gì có ai lại không muốn dây máu ăn phần chứ? Chẳng qua Vương Viễn đã xem thường phúc duyên của bản thân rồi. Lão Ngưu, ngươi được không đó, không được thì để ta. Bôi Mạc Đình biết rõ vận may của Vương Viễn tệ hại đến mức nào, thấy Vương Viễn thật sự muốn đi nhặt đồ, Bôi Mạc Đình vội vàng xung phong đi nhận việc. Cút đi. Được rồi. Vương Viễn trừng mắt nhìn y, Bôi Mạc Đỉnh vội vàng câm miệng. Sờ soạng vài cái, Vương Viễn đột nhiên nhíu mày, sau đó lôi ra một bộ quần áo rách dưới. Quần áo của Nhậm Ngã Hành đã bị hủy hoại. Má nó, thứ đồ chơi này là gì vậy? Nhìn bộ quần áo rách dưới trong tay, trên mặt đám người Vương Viễn đều lộ rõ sự khó hiểu, đặc biệt là Phương Đông Chưa Tỏ, hắn ta nhìn Vương Viễn với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói, Ngư huynh, không thể nào. Đây chính là boss lớn hơn 100 cấp đó, còn là đoạt được giết lần đầu. Ngươi lại lấy ra một thứ đồ chơi như vậy. Nói nhảm ít thôi, trên người ai chẳng có vài thứ rác rưởi. Vương Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, một lần nữa duỗi móng vuốt ra, sau đó lại lấy ra một miếng vải rách. Miếng vải này dơ bẩn cực kỳ, còn tỏa ra một thứ mùi lạ. Lần này Vương Viễn đã khôn hơn, không hiển thị thuộc tính cho những người khác thấy. Áo lót của Nhậm Ngã Hành, không biết. Con mẹ nó. Vương Viễn mắng to một tiếng, tiện tay ném miếng vải rách này vào mặt Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình cầm lấy miếng vải rồi nhìn lướt qua, y im lặng 2 giây, sau đó rút kiếm kêu to, Ngưu Đại Xuân, ta liều mạng với ngươi. Đừng xúc động, rốt cuộc thứ này là gì vậy? Phương Đông Chưa Tỏ giữ chặt Bôi Mạc Đình, nhặt miếng vải rách ở dưới đất lên xem, sau đó cũng rút kiếm nói, mẹ nó, chúng ta cùng nhau giết chết hắn đi. Nhậm Ngã Hành có thân phận như thế nào chứ? Để Vương Viễn đi nhặt đồ. Có thể thấy được Phương Đông Chưa Tỏ đã ôm hy vọng rất lớn đối với Vương Viễn, nhưng ai biết Vương Viễn lại không chịu thua kém, toàn lấy ra mấy thứ rác rưởi. Người đầu tiên giết được boss cấp 120, 2 lần liên tục lấy ra mấy thứ đồ chơi như này, nói ra thì ai dám tin chứ? Con mẹ nó, chuyện này chẳng khác nào khi đi thi, người ta đã chép cả đáp án lên trên bảng đen rồi mà ngươi vẫn thi được không điểm, đủ để hiểu tâm trạng của Phương Đông Chưa Tỏ lúc này như thế nào. Đừng đừng đừng. Vương Viễn tự biết mình đối lý, vội vàng xua tay nói. Nhậm Ngã Hành chỉ là một tên tù nhân. Lão ta thì có thứ gì tốt chứ? Dứt lời, Vương Viễn quay đầu lại nhìn lướt qua Nhậm Ngã Hành ở trên mặt đất. Ai ngờ thi thể của Nhậm Ngã Hành lại chậm rãi biến mất. Trong trò chơi, về vấn đề thi thể biến mất thì chỉ có 2 lời giải thích. Một là thi thể đã được làm mới. 2 là toàn bộ đồ vật trên người thi thể đã bị lấy hết, đã không còn giá trị để tồn tại. Nhậm Ngã Hành chết còn chưa tới 1 phút, đương nhiên không có khả năng bị làm mới. Lời giải thích duy nhất chính là trên người Nhậm Ngã Hành đã không còn thứ gì nữa. Nói cách khác, 3 người vượt 70 cấp giết chết Nhậm Ngã Hành, kết quả lại chỉ nhặt được 2 miếng vải rách. Con lừa chọc, ngươi tự sát đi. Con mẹ nó, ngươi đã cô phụ sự kỳ vọng của mấy bố rồi. Phương Đông Chưa Tỏ và Bôi Mạc Đình hoàn toàn sụp đổ. Vương Viễn không chết thì không thể nào xoa dịu sự phẫn nộ của mọi người. Vương Viễn cũng không có chỗ để dung thân, hắn vội vàng cúi đầu tạ tội. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn đột nhiên phát hiện có rất nhiều chữ được khắc ở trên mặt đất. Ủa, đây là gì? Vương Viễn hơi ngẩn ra, hắn phủi đống cỏ khô ở trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất là một khối ván sắt, trên ván sắt khắc rất nhiều chữ, mỗi chữ có kích thước áng chừng 1 đồng tiền, khắc rất sâu, nhưng chữ thì lại viết khá ẩu. Là hấp tinh đại pháp. Lúc này Phương Đông Chưa Tỏ đột nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, Nhậm Ngã Hành đã khắc hấp tinh đại pháp lên trên ván sắt. Đây là hấp tinh đại pháp. Quả nhiên, Phương Đông Chưa Tỏ còn chưa kịp dứt lời, trước mắt Vương Viễn đã xuất hiện một dòng thông tin. Hấp tinh đại pháp phân loại, nội công. Phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, tuyệt kỹ của Nhậm Ngã Hành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Điều kiện học tập, không có nội công tu vi. Bối cảnh công pháp, lũ lụt Bắc Minh, không phải tự sinh ra. Nói rằng, 100 sông đổ về 1 biển, nước nơi biển rộng đều dựa vào 100 sông. Đại dương mênh mông to lớn, đều nhờ vào việc tích tụ. Thần công này có ngọn nguồn với võ học tối cao của phái Tiêu Dao Bắc Minh thần công. Về sau bị Đinh Xuân Thu giản hóa thành hóa công đại pháp, qua tay nhiều người rồi rơi vào tay của Nhậm Ngã Hành. Một lần nữa khai phá tu bổ thành hấp tinh đại pháp. Bởi vì công pháp này không thể dung hợp nhiều loại chân khí, thế nên cần phải tán công hoặc không có nội lực thì mới có thể tu hành. Con mẹ nó, đúng là rác rưởi. Lúc này Vương Viễn cũng hoàn toàn cạn lời rồi. Lão già Nhậm Ngã Hành này đúng là quá keo kiệt, hoặc là cái gì cũng không có, khó khăn lắm mới để lại công pháp, thế nhưng lại là thứ rác rưởi ai cũng không học được. Nội công là công pháp cần thiết để người chơi hành tẩu giang hồ. Làm gì có người chơi nào không mang theo mấy bộ nội công ở trên người chứ? Hấp tinh đại pháp rác rưởi này lại yêu cầu người chơi tự phế võ công, quả thật là khiến cho người ta giận sôi. Hơn nữa Nhậm Ngã Hành là một kẻ hung ác tàn bạo, vừa thấy đã biết không phải thứ tốt gì, lời lão ta nói sao? Có thể tin toàn bộ được chứ? Chẳng may sau khi tự phế nội công, lại không thể học được hấp tinh đại pháp, chẳng phải muốn khóc cũng không tìm thấy chỗ để khóc sao? Nghĩ đến đây, Vương Viễn liếc nhìn Bôi Mạc Đình, thầm nghĩ trong lòng. Nếu lúc ấy Bôi Mạc Đình tự cung xong mà không học được Tịch Tà kiếm pháp, thì chẳng phải là, càng lỗ hơn sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không học được. Thấy Vương Viễn không có ý tốt nhìn về phía mình, Bôi Mạc Đình tức giận nói, Tuy rằng nội công này của ta không phải nội công cao cấp, nhưng lại rất hợp với bộ kiếm pháp mà ta học. Chẳng may tự phế võ công nhưng vẫn không học được hấp tinh đại pháp, như vậy chẳng phải ta sẽ rất thiệt thòi sao? Xem ra Bùi Mạc Đình và Vương Viễn đều cùng nghĩ tới một chuyện. Ta cũng không học được. Phương Đông Chưa Tỏ cũng nói, tuy rằng hấp tinh đại pháp này không tồi, nhưng mà nội công trên người ta cũng là nội công cao cấp, hơn nữa còn rất hiếm. Một chim trong tay thắng trăm chim trong rừng, ta không dám đánh cuộc. Bây giờ trong loại tình huống này, hễ ai có nội công tương tự, thì cũng không dám lấy tu vi của bản thân để đánh cuộc với nhân phẩm của Nhậm Ngã Hành. Vẫn nên cầm đi bán đi. Lừa được người khác thì còn có thể chia tiền. Bùi Mạc Đình đề nghị. Tên nhãi này đúng là càng ngày càng tệ hại. Ý kiến hay. Vương Viễn nói, ngươi lại đây rồi nghĩ xem nên mang mặt đất này đi như thế nào. Hấp tinh đại pháp cũng không phải là một bộ sách, mà nó được khắc vào ván sắt ở trên mặt đất, còn mẹ nó, như này thì ai có thể mang đi được. Chuyện này. Bùi Mạc Đình gãi ót, tỏ vẻ bất lực. Mang cũng không mang đi được, học cũng không học được, vậy thì phải làm sao bây giờ? Ba người cho mày. Nếu mọi người đều không tin được nhân phẩm của Nhậm Ngã Hành, vậy có phải điều kiện học tập cũng có thể là lừa gạt người khác đúng không? Phương Đông Chưa Tỏ suy tư một lát, sau đó nói. Có khả năng. Vương Viễn vuốt cằm gật đầu. Vậy mọi người cứ thử xem có thể học được hay không? Phương Đông Chưa Tỏ đề nghị. Lão Ngưu, ngươi thử trước đi. Được rồi. Tục ngữ nói rất hay, kẻ trộm không đi về không, mọi người vất vả lắm mới giết được Nhậm Ngã Hành, lấy được một tấm ván sắt, bây giờ học không được cũng không mang đi được, chắc chắn Vương Viễn sẽ vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần, xem có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất hay không. Dứt lời, Vương Viễn bèn nhìn về phía ván sắt ở trên mặt đất, lựa chọn tu luyện. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở, trên người bạn trang bị nội công có cùng thuộc tính, có muốn dung hợp hay không? Nội công thuộc tính tương tự. Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống thì hơi bất ngờ, mặc dù có tổng cộng 5 cột trang bị công pháp nội công, nhưng bởi vì điểm ngộ tính nên đến tận giờ hắn mới chỉ học được 2 môn nội công, một là nội công cơ bản, hai chính là dịch cân kinh. Nội công thuộc tính tương tự này ở đâu chui ra vậy? Chuyện dung hợp công pháp không thể làm bừa được đâu, dung hợp với nội công cơ bản thì còn đỡ, chứ mà với dịch cân kinh thì muốn khóc cũng chẳng được. Vương Viễn vội vàng mở giao diện công pháp ra, chỉ thấy dưới góc có ánh sáng nhấp nháy. Thì ra là vậy. Liếc mắt nhìn thấy công pháp để hồ quán đỉnh, Vương Viễn đột nhiên nhớ ra, lúc ở Tiêu Giao Cốc, Tô Tinh Hà từng truyền thụ cho hắn một chiêu trong Bắc Minh Thần Công. Hấp tinh đại pháp bắt nguồn từ Hóa Công đại pháp, mà Hóa Công đại pháp lại có gốc rễ là Bắc Minh Thần Công. Hai môn nội công này có tính chất tương đương là đúng rồi. Dung hợp. Nghĩ tới đây, Vương Viễn quả quyết lựa chọn đồng ý. Hệ thống thông báo, đã dung hợp thành công, bạn học được tuyệt học Bắc Minh Thần Công. Bản thiếu. Bắc Minh Thần Công bản thiếu phẩm chất, tuyệt học tầng thứ tu luyện, tầng 1 trên tầng 3 năm trên 1000 cảnh giới, sơ huy môn kính lực, tay cộng 10 căn cốt cộng 20 thân pháp cộng 10 khí huyết cộng 800 nội lực cộng 800 so. Với dịch cân kinh thì hiển nhiên Bắc Minh Thần Công không được chất phác cho lắm. Dịch cân kinh ngoại trừ cộng 50 điểm thuộc tính chính và 1000 điểm giới hạn nội lực, với khí huyết cho người chơi, thì mỗi tầng còn cộng thêm 50% thuộc tính tấn công với phòng thủ. Nó giống y đặc trưng công pháp thiếu lâm tự, luôn mang lại cho người ta cảm giác vững vàng. Ổn định. Còn Bắc Minh Thần Công lại nhiều hơn 2 thuộc tính. Để hồ quán đỉnh thì Vương Viễn biết rồi, đó là một chiêu thức xả thân vì người khác, đối với hắn mà nói căn bản đếch có tác dụng gì. Về phần Bắc Cực Minh Hải, thuộc tính hút lấy nội lực của mục tiêu để bản thân dùng nhìn rất trâu bò, kỳ thực tính hạn chế cực lớn, đó là hạn chế cảnh giới. Tốc độ tu luyện tuyệt học nội công vốn đã chậm hơn so với những nội công khác, Bắc Minh Thần Công của hắn còn là bản thiếu có mỗi 3 tầng. 3 tầng là khái niệm gì? Trong giai đoạn hiện tại, phàm là người chơi chuyên nghiệp, tu vi nội công đã từ tầng 4 đổ lên rồi. Nói cách khác Bắc Minh Thần Công của Vương Viễn, chỉ có thể mang đi bắt nạt mấy tài khoản nhỏ trả đâu vào. Đâu, tóm lại là một tuyệt học gân gà. Song suy cho cùng nó cũng là tuyệt học nội công, thuộc tính cộng thêm cũng không tệ lắm, không đến nỗi bỏ đi. Huống chi mới bản thiếu thôi mà đã tính là tuyệt học. Nếu có cơ hội thu thập đủ bộ, đây nhất định sẽ là một cái thế thần công. Thay vì bỏ xó hấp tinh đại pháp thì thà rằng cứ biến thành Bắc Minh Thần Công, còn có giá trị hơn. Thịt mũi có ít đến đâu cũng là thịt, tính ra Vương Viễn vẫn khá hài lòng với thuộc tính của Bắc Minh Thần Công. Sau khi Vương Viễn dung hợp hấp tinh đại pháp, chữ viết trên tấm sắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Phương Đông Chưa Tỏ và Bùi Mạc Đình thấy Vương Viễn học được hấp tinh đại pháp, thì kinh ngạc không thôi. Lão Ngưu, ngươi bỏ dịch cân kinh đấy à? Bùi Mạc Đình ngạc nhiên hỏi. Yêu cầu để học hấp tinh đại pháp là không có tu vi nội công, Bùi Mạc Đình đã thấy nội công của Vương Viễn rồi, theo lý mà nói thì không học được mới đúng. Ha ha. Vương Viễn cười tươi bảo, may mắn học được một chiêu Bắc Minh Thần Công, là công pháp tương đồng thuộc tính với hấp tinh đại pháp nên dung hợp thẳng luôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công pháp thuộc tính tương đồng. Đậu mòe, người may thế. Nghe được câu trả lời của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Phương Đông chưa tỏ đã biết là chuyện gì rồi. Dựa theo điều kiện học tập, vì Vương Viễn có tu vi nội công nên chắc chắn không thể học được hấp tinh đại pháp, nhưng trên người hắn có công pháp thuộc tính tương đồng thì lại là chuyện khác. Nó tương đương với việc dung hợp được những công pháp không thể dung hợp. Không ngờ tên Vương Viễn này lại liệu trước được mà đi học Bắc Minh thần công. Trong nhiệm vụ đi Mai Trang này, Phương Đông chưa tỏ tìm ra tang vật của Khúc Linh Phong, Bôi Mạc Đình không những đánh chặn đường hướng Vấn Thiên mà còn làm thịt được Nhậm Ngã Hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đông Phương Bất Bại giao cho. Vương Viễn đi theo gọi nhiệm vụ còn thó thêm được công pháp Bắc Minh thần công bản thiếu. Nói chung tất cả mọi người đều có thu hoạch khá phong phú. Sau khi rời khỏi Mai Trang và thêm bạn tốt nhau, cả ba tách ra mỗi người một ngả. Phương Đông chưa tỏ phải về thần bộ ti báo cáo nhiệm vụ, ác tặc Nhậm Ngã Hành ăn trộm bức tranh chữ cổ trong đại nội, giờ đã đền tội, tang vật cũng lấy về được. Bôi Mạc Đình thì quay về Hắc Mộc Nhai nhận thưởng. Vương Viễn trở lại Thiếu Lâm Tự, nghiên cứu chiêu thức mà hắn mới học được quyền trấn bát phương. Quyền trấn bát phương là một chiêu võ học khống chế diện rộng, bởi vì là quyền pháp bất nhập lưu nên phẩm chất hạn chế. Mức sát thương của chiêu này mặc dù có hạn, nhưng hiệu quả tấn công đẩy lùi và cứng nhắc trên phạm vi lớn lại cực kỳ hiếm hoi. Không chỉ riêng một chiêu, mà chiêu nào chiêu nấy trong đây đều rất hiếm và mạnh, bất kể là bắt tóm, đánh choáng, đẩy lùi, hỗn loạn, thậm chí là giải khống chế, đều là những hiệu ứng đặc biệt mà công pháp cấp cao thậm chí là tuyệt học chưa chắc đã có. Rõ ràng chỉ là một quyền pháp bất nhập lưu, nhưng lại có thể dung hợp nhiều hiệu ứng đặc biệt như vậy, có thể thấy môn võ học này thần kỳ nhường nào. Càng thần kỳ hơn là, độ thuần thục yêu cầu để tăng từ tầng 7 lên tầng 8 của môn võ học này, ước chừng lên đến 10.000 điểm. Phải biết rằng, công pháp tuyệt học, từ tầng 9 lên tầng 10 cũng không yêu cầu độ thuần thục tận 10.000 điểm. Một môn võ học bất nhập lưu mới tầng thấp mà đã yêu cầu nhiều như vậy, chỉ có thể dùng một cụm từ kỳ lạ để hình dung mà thôi. Hiện tại, Vương Viễn đã học tổng cộng 12 chiêu thức võ học bị động. Người chơi chỉ có thể trang bị tối đa 10 chiêu thức, vốn Vương Viễn còn định quên luôn môn quyền pháp bất nhập lưu này. Nếu dùng nó thì phải bỏ trống một ô trang bị công pháp, như thuật dịch dung hay thuật nói bằng bụng. Nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của nó, hắn đột nhiên không muốn bỏ nữa. Môn quyền pháp này không hề bất nhập lưu như trong mô tả, không biết luyện đến tầng cảnh giới cao nhất sẽ như thế nào. Vương Viễn nghĩ là làm. Vốn hắn còn định đến phái cổ mộ tìm cửu âm chân kinh, hiện giờ lại thay đổi lộ trình. Dẫu sao dù có lấy được cửu âm chân kinh cũng chưa chắc đã học được, nhưng môn quyền pháp này không hạn chế cấp bậc, chỉ cần cố gắng luyện tập là có thể lên đến tối đa. Đi tới đường hầm Mộc Nhân, Vương Viễn thuê một phòng VIP rồi chui tọt vào đó, bắt đầu luyện quyền pháp bất nhập lưu mới nhận. Ban đầu hắn còn cảm thấy chiêu thức của môn quyền pháp này rất bình thường, nhưng sau khi càng dùng càng thuần thục, hắn lại càng cảm thấy ngạc nhiên và hãi hùng. Chiêu thức của bộ quyền pháp tính ra mà nói không hề tinh xảo, toàn bộ chiếu theo những động tác võ thuật vô cùng trụ cột, nhìn qua là thứ lập ra để cho người tập võ nhập môn. Nhưng theo cảnh giới cảm ngộ tăng lên, Vương Viễn phát hiện nó mặc dù không biến hóa chiêu thức bao nhiêu nhưng từng chiêu từng thức, mỗi một động tác đều rất đơn giản, trực tiếp, đạt được hiệu quả ngay lập tức, mỗi lần ra tay đều có thể đánh gục đối thủ bằng những động tác vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng. Người xưa nói đại đạo vốn là điều đơn giản nhất, bình thường nhất cấm có sai. Quyền pháp đơn thuần, gãy gọn chính này là cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu mà người học võ đang theo đuổi. Tốc độ tu luyện chiêu thức nhanh hay chậm phải xem ngộ tính, còn tốc độ tu luyện nội công nhanh hay chậm là do căn cốt. Phải công nhận ngộ tính của Vương Viễn là một nan đề cực lớn, 10.000 điểm thuần thục đối với hắn mà nói là một con số thiên văn. Bế quan ước chừng nửa tháng, Vương Viễn mới tăng cảnh giới giã cầu quyền lên tầng 8. Đồng thời hắn cũng học được thức thứ 8 trong giã cầu quyền quỷ khóc thần gào. Đây là một chiêu thức nội công thuộc loại hình khống chế. Đối với một người chơi có tu vi nội công cực cao như Vương Viễn, mà nói nó có thể gọi là thần kỹ. Song điều khiến hắn cảm thấy sụp đổ chính là, độ thuần thục khi tăng lên mỗi cấp của giã cầu quyền đã biến thành 20.000 điểm. Cứ theo cái đà này thì từ tầng thứ 9 lên tầng cao nhất ít nhất cũng phải mất 40.000 điểm thuần thục. Vương Viễn tuyệt vọng nhìn yêu cầu độ thuần thục cao khủng khiếp này. 10.000 điểm ngốn mất của hắn một tháng, suy ra 40.000 điểm là 4 tháng, cộng thêm độ thuần thục cần để từ tầng 8 lên tầng 9, thì nữa là phải tốn ngót nghét nửa năm. Trong đại võ tiên, nội công khác với ngoại công, nội công có thể treo máy tu luyện nhưng khi tu luyện ngoại công phải trực tuyến, khoa chân múa tay từng chiêu từng thức một. Thử nghĩ mà xem, phải ở trong căn phòng tù túng này luyện đi luyện lại mấy động tác giống nhau, còn lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác, đó là chuyện khô khan và nhàm chán nhường nào chứ. Mục đích khi chơi trò chơi không phải là để vui vẻ, thoải mái sao? Tự ra mình ở đây tu luyện tăng thực lực chính là chịu tội. Một tháng này, Vương Viễn đã có ý nghĩ từ bỏ rất nhiều lần nhưng vẫn miễn cưỡng kiên trì được, giờ bảo luyện thêm nửa năm nữa chắc hắn điên mất thôi. Quên đi. Vẫn nên đi kiếm đan dược cảnh giới vậy. Vương Viễn đóng ô công pháp lại, trực tiếp rời khỏi phòng tu luyện, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, e rằng đời này hắn sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa. Ta ra rồi. Sau khi xuất quan, Vương Viễn tiện tay gửi một tin nhắn vào trong kênh đội. Chúc mừng chúc mừng. Châu bò châu bò. Lúc nào mời khách? Nhóm một đám ô hợp thi nhau gửi tin chúc mừng, chỉ có Bôi Mạc Đình là bành trướng, tên này làm màu trả lời, bây giờ ngươi xuất quan thì có ích gì? Ta đã vô địch thiên hạ rồi. Vương Viễn chả hiểu chuyện gì, tên này bị gì kích thích thế? Đừng để ý đến y. Mario tức giận nói, tiểu nhân đắc chí ấy mà. Ha ha. Lão ma, ngươi chẳng qua là ghen tị với ta mà thôi. Không phục thì ra PK. Bôi Mạc Đình điểm thẳng tên Mario, cách một khung đối thoại nhưng Vương Viễn vẫn cảm nhận được sự kiêu căng và phách lối của tên này. Cút. Mario tức giận mắng to, sau đó không nói gì nữa. Điều này làm Vương Viễn hết sức bất ngờ. Với tính tình của Mario, bị Bôi Mạc Đình khiêu khích như vậy, chắc chắn phải lên đấm cho y nằm bẹp xuống đất kêu cha gọi mẹ mới đúng. Sao hiện tại lại sợ không ra ứng chiến? Đời này ngươi còn có cơ hội làm ba người khác à? Vương Viễn cười nhạo. Bôi Mạc Đình trầm mặc trong chốc lát, sau đó trực tiếp hạ chiến thư, lão ngưu. Ngươi có dám PK với ta không? Ba dấu chấm than lớn chứng tỏ quyết tâm tự tìm đường chết của Bôi Mạc Đình. Đậu mòe. Nay bành trướng thế. Vương Viễn ngạc nhiên vô cùng. Trời mới biết tên này đã bị thứ gì kích thích đầu óc. Lão ngưu, ngươi đừng để ý đến y. Đinh lão tiên lên tiếng khuyên nhủ. Thằng chó này bây giờ lợi hại lắm, ngươi sẽ chịu thiệt đấy. Ha ha. Bôi Mạc Đình đắc ý nói, sợ à? Sợ cái nghĩa ấy. Ngươi đang ở đâu? Mặc dù không biết Bôi Mạc Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tên này ngông cuồng như vậy, Vương Viễn cảm thấy mình phải dạy cho y một bài học. Lôi đài Lạc Dương. Mau đến đây. Ta đã thắng 40 trận liên tiếp rồi, nhanh tới góp thêm số đi. Bôi Mạc Đình nói. Chờ đấy. Vương Viễn để lại một tin rồi đi thẳng xuống núi. Nhóm một đám ô hợp thấy Vương Viễn xuống núi trừng trị Bôi Mạc Đình, thì cũng rối rít tạm hoãn công việc trong tay, trực tiếp truyền tống đến lôi đài chủ thành của mỗi người. Nói là lôi đài kỳ thực là sân thi đấu, ở đây người chơi có thể quyết đấu với người chơi khác ở khắp nơi. Chọn lôi đài Lạc Dương, tìm kiếm phòng quan sát trận chiến của Bôi Mạc Đình rồi tiến vào. Trên lôi đài Bôi Mạc Đình đang đại sát tứ phương, nhìn thành tích thi đấu có thể thấy tên này đã thắng 40 trận liên tiếp, hiện đang đối đầu với một đệ tử thiếu lâm. Một tháng không gặp, ngoại hình của Bôi Mạc Đình không khác trước bao nhiêu, có khác là trang phục trông lộng lẫy và chói mắt hơn, khí chất cũng vậy, vẻ đẹp tà ác trên người toát ra càng đậm hơn. Song Bôi Mạc Đình lại có tiến bộ cực thần tốc trên mặt thực lực tu vi. Trước kia y chỉ dùng kiếm, hiện tại trong tay không có vũ khí, chỉ thấy một luồng sáng đỏ xẹt qua. Lôi đài, chớp mắt y đã vọt qua khoảng cách 10 trượng tiếp cận sau lưng đối thủ, một cây châm nhỏ phóng ra cắm chuẩn xác vào gáy người chơi kia, hắn ta lập tức mất mạng. Đậu mòe. Kia là công pháp gì thế? Vương Viễn trợn trừng mắt nhìn ngón tuyệt kỹ mới của Bôi Mạc Đình. Tốc độ của y đã đạt tới cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi, hơn nữa sát thương gây ra còn cao hơn trước mấy phần. Đệ tử thiếu lâm nổi danh với việc có thể chịu đòn và chân khí hộ thể dày, phòng ngự và khí huyết cũng cực cao. Thế mà Bôi Mạc Đình chỉ cần một châm là có thể giết đối thủ ngay lập tức, chuyện này rốt cuộc con mẹ nó là thế nào, thứ gì đã giúp cho tên nhãi này lợi hại tới như vậy? Trước kia Bôi Mạc Đình dùng kiếm còn có chút khí khái nam nhân. Bây giờ lại dùng kim thêu, hàng này là muốn học cô nương trong nhà thêu hoa thêu chim sao? Còn không phải bởi vì ngươi. Người trong một đám ô hợp mồm năm miệng 10 nói, đều tại ngươi dẫn y đi giết Nhậm Ngã Hành. Kết quả Đông Phương Bất Bại quá vui mừng, truyền Quỳ Hoa Bảo Điển cho y. Quỳ Hoa Bảo Điển. Bố tổ sư còn có chuyện đó. Nghe thấy mọi người giải thích, Vương Viễn cũng kinh hãi không thôi. Bây giờ ai cũng biết, Quỳ Hoa Bảo Điển là một trong số các cái thế thần công. Hơn nữa còn là một bộ với kiếm pháp trừ tà của Bôi Mạc Đình. Giống như thái cực quyền của Mario có thêm thái cực thần công, nội công phối hợp với chiêu thức, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Chỉ là thuộc tính chủ yếu được tăng thêm của Mario là đón đỡ, còn Bôi Mạc Đình lại tăng thân pháp và sát thương. Một công một thủ, hai thái cực khác nhau. Thái cực quyền chỉ là võ học cao cấp mà thôi, còn kiếm pháp trừ tà lại là tuyệt học. Hiện tại Bôi Mạc Đình lại có nội công phối hợp đương nhiên cao hơn, Mario cả một cấp bậc. Huống hồ. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, võ học loại hình thân pháp có ưu thế rất lớn, bảo sao Mario hiện giờ đánh không lại Bôi Mạc Đình. Ha ha, các ngươi đều tới cả rồi sao? Thấy tất cả người trong một đám ô hợp đều vào phòng, Bôi Mạc Đình ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Viễn đang ở dưới đài nói, lão ngưu, tới, ta đã sớm muốn đánh ngươi rồi. Lời này của Bôi Mạc Đình tuyệt đối là xuất phát từ sâu đáy lòng. Lúc trước y bị Vương Viễn lừa thiến mất hàng không tính, nhưng Vương Viễn rảnh háng còn thường xuyên lôi việc này ra cười nhạo. Bắt nạt Bôi Mạc Đình. chỉ là Bôi Mạc Đình đánh không lại Vương Viễn, nên chỉ có thể dùng lời nói ngoài miệng trả treo lại. Hiện giờ thực lực y tăng mạnh, chuyện đầu tiên nghĩ tới chính là đánh Vương Viễn một trận. Chuyện này đã vượt qua thù hận, mà trở thành mơ ước trong lòng Bôi Mạc Đình. Đương nhiên, mọi người là huynh đệ, PK dã ngoại sẽ bị rơi tu vi chứ tử vong trên lôi đài coi, như không có tổn thất gì. Bôi Mạc Đình la hét gọi Vương Viễn đến lôi đài cũng chỉ là muốn báo thù, chứ không muốn tổn thương tình cảm đôi bên. Nghe thấy lời nói của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn hơi mỉm cười, bảo, đánh với ta đương nhiên cũng được thôi, nhưng nếu chỉ đánh như vậy thì không thú vị cho lắm. Có muốn thêm chút phần thưởng không? Hửm. Bôi Mạc Đình ngạc nhiên hỏi, ngươi bị đòn mà còn muốn tặng chút đồ cho ta nữa sao? Nói đi, muốn cược cái gì? Vương Viễn là người trưởng thành, hiển nhiên chẳng muốn khua môi múa mép với y, mà nói với đám người Mario, vậy mời các vị đây làm chứng. Nói đến đây, Vương Viễn hơi dừng lại một chút rồi bảo, nếu ta thua thì trong vòng 3 ngày, Bôi Mạc Đình kêu ta làm gì thì ta phải làm cái đó. Ngược lại, nếu ta thắng, thì trong vòng 3 ngày ta kêu Bôi Mạc Đình làm gì thì y cũng không thể từ chối. Thế nào? Ta cũng không có ý kiến gì cả. Bôi Mạc Đình cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp đồng ý. Mọi người cũng nghe thấy hết rồi đó. Vương Viễn bảo, nói mà không giữ lời thì chính là đồ chó lộn giống. Một lời đã định. Bôi Mạc Đình gật đầu đồng ý. Ha ha, vậy ta sẽ dạy ngươi làm người thế nào? Vương Viễn nở nụ cười, nhún người nhảy lên trên lôi đài. Ha ha, ta tới đây. Bôi Mạc Đình cười một tiếng quái dị, cơ thể lóe lên, hóa thành một đường sáng đỏ. Trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Vương Viễn với tốc độ cực nhanh, tay phải lướt về phía trước, ngón cái và ngón trỏ giữ một cây tú hoa châm, rồi đâm thẳng vào mắt Vương Viễn. Đệt mợ. Thân pháp này. Thân pháp của Bôi Mạc Đình vốn đã rất nhanh, sau khi học được Quỳ Hoa Bảo Điển, thân pháp của y lại càng đạt đến một bước tiến về chất, từ máy bay trực thăng biến thân thẳng thành tiêm 20. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù là với phản ứng như Vương Viễn, thì cũng suýt chút nữa không theo kịp y. Vương Viễn thầm cảm thán một tiếng, bàn tay trái chặn ngang, vận khởi chân khí hộ thể chắn trước mặt. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy phập một tiếng, lòng bàn tay hắn lạnh toát, chân khí hộ thể bị một châm của Bôi Mạc Đình phá vỡ, tay trái bị chọc ra một cái lỗ nhỏ màu đen trừ 1247. Thanh máu của Vương Viễn giảm mạnh mất 1/10. Vũ khí loại châm chuyên phá chân khí hộ thể. Có chút thú vị đấy. Vương Viễn chịu thiệt, có hơi bất ngờ một chút, hắn mở 5 ngón tay ra, ý đồ muốn tóm lấy tay của Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình rụt tay về sau, tránh khỏi móng vuốt của Vương Viễn, đồng thời hai chân đạp vào không trung, mang theo một đường sáng đỏ, xoay ngang người một cái giữa không trung, lập tức di chuyển ra sau đầu Vương Viễn, y búng tay phải một cái, tú hoa châm rời khỏi tay, bay thẳng vào gáy Vương Viễn. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt Bôi Mạc Đình tránh thoát được công kích của mình. Vương Viễn đã phán đoán ra quỹ đạo hành động của y, hắn lập tức khom lưng, cúi thấp đầu xuống. Vù, tú hoa châm của Bôi Mạc Đình sượt qua gáy hắn. Vương Viễn thì lại thuận thế nhấc chân đá về sau, hướng thẳng vào ngực Bôi Mạc Đình, mắt thấy một cú đá này rất hữu lực, Bôi Mạc Đình nghiêng người một cái, lại vẽ ra một đường sáng đỏ, quay nửa vòng quanh người Vương Viễn tới ngay trước mặt hắn, hai ngón tay đan chéo, lộ ra 3 cây tú hoa châm, sau đó búng tay một cái, tất cả đều bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn xoay eo, vận nội lực, thuận thế vung một cái tát từ trái sang phải. Vù, trưởng phong quét tới, nội kình đục như thực chất, tú hoa châm bị trưởng kình của Vương Viễn thổi rớt, dư thế của trưởng lực không dứt mà phóng thẳng về phía y. Bôi Mạc Đình nhấn hai chân xuống đất, trong nháy mắt đã bay về sau hơn 2 trượng, tránh thoát trưởng lực của Vương Viễn, sau đó tiến lên một bước, lại xuất hiện trước mặt hắn. Trình độ thao tác của Bôi Mạc Đình vô cùng mạnh, nhưng ngoại trừ một môn Tịch Tà kiếm pháp ra, thì võ học trên người y toàn là rác rưởi. Lại thêm bị Nhạc Bất Quần trục xuất khỏi sư môn một lần, cho nên tu vi của y thấp hơn người chơi cùng thời kỳ một chút, sức chiến đấu được thể hiện ra ngoài cũng không tính là xuất sắc cho lắm. Nhưng hiện giờ, sau khi Bôi Mạc Đình đã học được Quỳ Hoa Bảo Điển, nội công kình lực đã trực tiếp nhảy vọt lên hàng tuyệt đỉnh, lại thêm Tịch Tà kiếm pháp, thực lực của y hiển nhiên đã vượt qua cả cao thủ hạng nhất. Qua mấy hiệp, Vương Viễn vẫn chưa thể chiếm được một nửa lợi ích. Đám người Mario lại càng nhìn đến ngu người. Tốc độ đó của Bôi Mạc Đình quả thực là phi nhân loại mà. Một cái nhảy đến tận mấy trượng, dính vào người rồi rời đi hệt như ma quỷ, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là võ công trong thiên hạ, chỉ có duy nhất nhanh là không thể phá. Tuy rằng thân pháp của Vương Viễn không theo kịp Bôi Mạc Đình, nhưng lại hơn cái phản ứng nhanh, dự đoán chính xác, cả người đứng ở nơi đó bất động như núi, mặc kệ Bôi Mạc Đình bay tới bay lui, tấn công như bão táp mưa sa. Ngoại trừ lần đầu tiên Vương Viễn bất ngờ không kịp đề phòng, mà chịu một chút thiệt thòi nhỏ ra, thì sau đó cũng không còn một chút sơ hở nào nữa. Hai người một tĩnh một động, một công một thủ, chia ra đại diện cho cảnh giới cao nhất của trường phái thân pháp và trường phái sức mạnh. Trải qua mấy hiệp, hai người thấy chiêu hủy chiêu, trực tiếp khiến người ta nhìn đến trầm trồ. Đương nhiên, thân là cao thủ, mọi người vẫn có thể nhìn ra được, về mặt thao tác, Vương Viễn lấy chậm đánh nhanh, rõ ràng là cao hơn một bậc, nhưng thân pháp của Bôi Mạc Đỉnh lại nhanh như tia chớp, Tú Hoa Châm còn có thể phá được bảng hiệu chân khí hộ thể của Vương Viễn, về phương diện thuộc tính, y rõ ràng đã hơn Vương Viễn ba phần. Hai người ai mạnh ai yếu, nhất thời thật sự khó có thể phân được cao thấp. Để con lừa ngốc nhà ngươi. Suy cho cùng, Bôi Mạc Đỉnh cũng là người trẻ tuổi, về mặt tâm tính không biết còn kém Vương Viễn bao nhiêu. Sau khi tấn công liên tiếp mấy chục chiêu, đều bị Vương Viễn đỡ được hết, Bôi Mạc Đỉnh có hơi nóng vội, không nhịn được mà kêu, con mẹ nó, rốt cuộc ngươi lợi hại đến mức nào hả? Bôi Mạc Đỉnh không học Quỳ Hoa Bảo Điển, và Bôi Mạc Đỉnh đã học Quỳ Hoa Bảo Điển, hiển nhiên là cao thủ ở hai mức độ khác nhau. Khi chưa học Quỳ Hoa Bảo Điển, Bôi Mạc Đỉnh không thể đánh lại được Vương Viễn nên cũng chỉ đánh chấp nhận số phận. Giờ y có được quỳ hoa trong tay, tự cho mình là vô địch thiên hạ, nhưng lại vẫn không thể khiến Vương Viễn bị thương một chút nào như cũ. Điều này cho thấy thực lực của hắn rất cao, không biết còn vượt qua y bao nhiêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Vương Viễn đáp, nếu ngươi nhanh hơn chút nữa, thì e rằng ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Vương Viễn nói ra lời này, ngược lại cũng là sự thật, công pháp của hắn chủ yếu cộng thêm lực tay và căn cốt. Thân pháp và tốc độ đánh cũng không được tính là nhanh. Với tốc độ của Bôi Mạc Đỉnh hiện giờ, cho dù hắn có phản ứng lại được, thì thuộc tính cũng không theo kịp. Thật sao? Nghe thấy lời này của hắn, thân pháp của Bôi Mạc Đỉnh đột nhiên lại tăng lên, Tú Hoa Châm trong tay xẹt qua không khí, mang theo tiếng vù vù, bay về phía huyệt thiên trung của Vương Viễn. Không tệ, quả nhiên rất lợi hại. Vương Viễn khen Bôi Mạc Đỉnh một tiếng, hai tay chập lại, một đường sáng vàng tản ra từ trên cơ thể hắn. Kim cương bái tháp. Úi, Bôi Mạc Đỉnh, không kịp lùi về sau, đã bị Vương Viễn hút tới trước người. Tinh, Tú Hoa Châm của y cắm vào ngực Vương Viễn, nhưng hắn lại không bị thương chút nào. Không phải ngươi nói ngươi không thể chống đỡ được sao? Bôi Mạc Đỉnh cả giận bảo, đồ lừa đảo nhà ngươi. Ta nói là không thể chống đỡ được, chứ không nói không đánh lại được ngươi. Đồ ngốc nhà ngươi. Vương Viễn nói một cách khinh thường, ta chỉ muốn xem tốc độ của ngươi rốt cuộc nhanh đến mức nào mà thôi. Còn trừng trị ngươi, thì ta có ít nhất ba cách khác nhau. Nói xong, Vương Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn. Cùng với một tiếng quát của hắn, nội lực hùng hậu bao trùm phạm vi 10 mét xung quanh. Ầm. Bôi Mạc Đỉnh chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, hai mắt tối sầm. Nội lực cuồn cuộn, cơ thể bị quỷ khóc thần gào của Vương Viễn chấn nhiếp, không thể nào nhúc nhích được. Ngươi vẫn còn non lắm. Vương Viễn cười nhạt, không nhanh không chậm dùng một chiêu hồ giảo man triền tóm gáy của y, sau đó ấn mạnh xuống đất. Dầm. Đầu Bôi Mạc Đỉnh bị rộng mạnh xuống đất, nền đất rắn chắc bị đập ra một cái hố sâu trừ 2241. Thanh máu trên đầu y đột nhiên giảm mất 1/3. Phần lớn người tập võ ban đầu đều theo đuổi tốc độ, bởi vì tốc độ càng nhanh thì càng dễ đánh trúng đối thủ, võ công khắp thiên hạ chỉ có nhanh là khó phá. Cho nên, ở giai đoạn đầu trò chơi, công pháp loại hình thân pháp gần như không có đối thủ, chỉ có hai loại hình người chơi là tồn tại uy hiếp tới cao thủ theo loại hình công pháp. Một loại là loại hình chính xác. Loại người chơi này nâng cao thuộc tính chính xác là chính, mục tiêu là để một lần trúng đích. Mặc kệ thân pháp ngươi nhanh cỡ nào, chỉ cần ở trong phạm vi công kích của ta thì ra tay là trúng. Còn có một loại nữa chính là khống chế. Ngươi chạy nhanh, thân pháp nhanh phải không, lão tử đánh ra một chiêu làm ngươi choáng váng, thì toàn bộ ưu thế thân pháp của ngươi đều sẽ biến mất hết. Vương Viễn tập võ từ nhỏ, tỷ lệ chính xác khi ra tay đương nhiên không phải nói suông, đó là thuộc tính trời sinh. Đồng thời, Vương Viễn còn có các chiêu thức khống chế phạm vi như quỷ khốc thần hào, kim cương bái tháp. Đây là khái niệm gì? Đó là hắn đánh người không cần nhắm, trong nháy mắt có thể kéo đối thủ vào trong phạm vi công kích của mình, cưỡng chế gây choáng váng. Thân pháp của Bôi Mạc Đỉnh rất nhanh, nhảy lên nhảy xuống khiến cho người khác không cách nào đối phó được, nhưng ở trước mặt Vương Viễn thì bị khắc chế chặt chẽ. Cho dù y có tốc độ vô địch, cũng không chịu nổi một chiêu của Vương Viễn. Thân pháp của Vương Viễn thua xa Bôi Mạc Đỉnh. Nhưng lực cánh tay lại là thứ Bôi Mạc Đỉnh không thể sánh bằng. Một phát này túm được Bôi Mạc Đỉnh, cho dù y có dãy dụa ra sao, thì cũng không thể dãy thoát khỏi ma chảo của Vương Viễn. Còn ra vẻ nữa không? Còn cuồng nữa không? Còn muốn đánh ta nữa hay không? Vương Viễn vừa nói, vừa túm đầu Bôi Mạc Đỉnh đập xuống đất. Không cần chiêu thức, cũng không cần công pháp, chỉ đập xuống đất một cách vang dội. Người nghe thôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà nhìn thấy Bôi Mạc Đỉnh bị đánh thê thảm như vậy, trong lòng mọi người lại càng sung sướng. Xem ra, một tháng Vương Viễn bế quan, Bôi Mạc Đỉnh đã chọc cho mọi người tức giận không ít. Nhất là Mario, gã chỉ ước được xông lên đập Bôi Mạc Đỉnh mấy cái. Đương nhiên, Mario không biết, hổ trảo tuyệt hộ thủ của gã không có tác dụng gì với Bôi Mạc Đình. Khà khà, Vương Viễn đột nhiên lại phát hiện thêm một nguyên nhân Mario đánh không lại Bôi Mạc Đình. Rầm rầm rầm, em thanh đầu va đập với mặt đất không ngừng vang lên bên tai, thanh máu của Bôi Mạc Đình rụng dần từng đoạn, cuối cùng trống rỗng, bị truyền tống xuống khỏi lôi đài. Dưới lôi đài, Bôi Mạc Đình úp mặt vào góc tường, muốn khóc. Y thật vất vả kiếm được cái thế thần công Quỷ Hoa Bảo Điện, vốn tưởng bản thân vô địch thiên hạ, có thể rửa sạch sỉ nhục lúc trước, báo thù rửa hận. Kết quả lại bị treo ngược lên mà đánh một cách tàn nhẫn, cái loại cảm giác mất mát này ai cũng có thể tưởng tượng ra. Bôi Mạc Đình sắp tự kỷ luôn rồi. Ha ha, trong một tháng qua, tên bị ổi Mario này cũng bị Bôi Mạc Đình bắt nạt không ít. Hiện tại thấy Bôi Mạc Đình bị trừng trị thê thảm, như thế thì miệng cười sắp toét ra tới gáy rồi. Bôi Mạc Đình tự kỷ, tên cháu trai này đương nhiên phải sán tới khinh bỉ, bỏ đá xuống giếng một phen. Bôi tử à, lý tưởng hào hùng của ngươi đâu rồi? Không phải ngươi rất trâu bò sao? Không phải ngươi muốn đè lão ngưu xuống đất mà đánh à? Tại sao không nói chuyện đi, ngươi phải đứng lên đi chứ, ha ha. Đúng vậy, bôi tử à, lúc trước không phải ngươi rất thần sao? Những người khác cũng sán tới đây, mồm năm miệng mười giúp vui. Duy chỉ có Đinh Lão Tiên thấy Bôi Mạc Đình tội nghiệp, không nhịn được nói lời bênh vực y vẫn còn là trẻ con, đám khốn nạn các ngươi sao có thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ? Ây, nghe thấy Đinh Lão Tiên nói vậy mọi người cũng hiểu, vui đùa không nên quá mức, đều ngậm miệng. Lão Tiên, ngươi là anh, em ruột của ta. Bôi Mạc Đình cảm động tột đỉnh. Nhưng Đinh Lão Tiên lại nói tiếp, Lão Ngưu à, hiện tại ngươi đã thắng. Dựa theo giao ước ban đầu, bôi tử phải đồng ý làm một chuyện cho ngươi. Anh em ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần bảo y kêu mỗi người chúng ta một tiếng ba có được không? Đinh Lão Tiên, ngươi chết không được tử tế đâu. Bôi Mạc Đình giận dữ. Nhưng ta là nữ. Tống Dương sờ cằm lẩm bẩm. Vậy gọi ngươi là mẹ. Mario cười cực kỳ đáng khinh, không lúc nào không nghĩ tới việc chiếm lợi của người khác. Cút đi. Vương Viễn đương nhiên sẽ không đưa ra loại yêu cầu gây rối như vậy. Hắn nhảy xuống khỏi lôi đài, xua tay giải tán mọi người. Nói với Bôi Mạc Đình, kỳ thật ta cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn ngươi làm. Nhưng sắp tới ta muốn làm một vài chuyện, thiếu một người giúp đỡ, ngươi đi theo ta đi. Đi làm gì thế? Nghe Vương Viễn bảo không bắt mình gọi ba, Bôi Mạc Đình thở dài nhẹ nhõm, hỏi lại. Trộm đồ. Vương Viễn nói. Trộm gì thế? Cửu âm chân kinh. Ta vẫn nên đi gọi ba đi. Bôi Mạc Đình sững sờ trong chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Cửu âm chân kinh đấy, con lừa ngốc chết tiệt này thật đúng là biết mơ tưởng. Đồ chơi đó là thứ mà người chơi giai đoạn hiện tại có thể mong ước sao? Sau Hoa Sơn Luận Kiếm, tung tích Cửu Âm Chân Kinh đã không còn là bí mật. Quyển kinh này chia làm hai phần thượng hạ. Quyển hạ nằm trong tay một trong thiên hạ ngũ tuyệt Hoàng Dược Sư. Quyển thượng thì nằm trong tay lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư mạnh thế nào, người chơi đương nhiên biết rõ. Boss trên cấp 180 chỉ có vài người, Hoàng Dược Sư chính là một trong số đó. Đừng nói hai người chơi như Vương Viễn và Bôi Mạc Đình mới hơn cấp 50. Cho dù là Đông Phương Bất Bại cấp 200 đích thân đến, cũng không dám nói chắc bản thân có thể thắng được Hoàng Dược Sư. Còn Chu Bá Thông, đây là tồn tại còn hung mãnh hơn Hoàng Dược Sư mấy lần. Muốn lấy Cửu Âm Chân Kinh ở trong tay hai người này, quả thực là chán sống. Gọi một tiếng ba, chỉ là mặt giày vứt bỏ tôn nghiêm mà thôi, sẽ không có tổn thất mang tính thực chất. Còn đi tìm hai cao thủ tuyệt đỉnh kiếm chuyện, còn mẹ nó khác gì tự đi tìm đường chết. Đắc tội loại boss này rồi, về sau làm sao lăn lộn trong trò chơi được nữa. Chu Bá Thông còn dễ nói chuyện, nhiều nhất chỉ là chán ghét ngươi, không chơi với ngươi nữa. Kỳ thật Chu Bá Thông đáng sợ hơn đấy, lão từng đuổi giết Cửu Thiên Nhận. Còn người rảnh rỗi như Hoàng Dược Sư, làm ra chuyện đuổi giết vạn dặm cũng không phải lạ. Mẹ nó, lão ngư người bớt mơ mộng đi. Không chỉ Bôi Mạc Đình, những người khác khi nghe Vương Viễn đánh chủ ý lên Cửu Âm Chân Kinh đều hoảng sợ. Hòa thượng này chỉ có chuyện mọi người không dám nghĩ, chứ không có chuyện hắn không dám làm. Mới cấp 50 hơn, mà đã nghĩ đi trêu chọc đại boss cấp cao nhất rồi. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đương nhiên Vương Viễn biết mọi người suy nghĩ gì, vì thế cười giải thích, kỳ thật quyển thượng hạ của Cửu Âm Chân Kinh đều có hai phần. Phần trong tay Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông đều là bản gốc. Vương Viễn nói tin tức mình có được từ chỗ huyền tử cho mọi người nghe một lần. Cho nên, quyển hạ bản sao ở trong tay Hắc Phong Song Sát, còn quyển thượng ở phái cổ mộ. Mọi người nghe vậy đều hiểu ra, gần như có thể nói là vậy. Vương Viễn tiện tay lấy ra một tấm da người cua cua trước mặt mọi người. Nhưng mà, quyển hạ hiện tại đã ở trong tay ta, ta chỉ cần quyển thượng. Ngươi giết Hắc Phong Song Sát rồi à? Nhìn thấy quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh trong tay Vương Viễn, mọi người cảm thấy có chút quái dị. Không, đây là người khác đưa cho. Vương Viễn nói. Đưa. Thật hay giả vậy? Đây chính là tuyệt học đấy. Người nọ là cha ngươi hả? Mọi người kinh ngạc nói. Tuyệt học cho dù là bản thiếu cũng vẫn là tuyệt học, huống chi cửu âm chân kinh còn là nội công. Nếu không phải có quan hệ cực kỳ thân thiết, thì sao có thể đưa một vật chân quý như thế? Ừ. Vương Viễn gật đầu, là cha ta. Chậc chậc, cha ngươi là chủ tịch Long Đằng Hà. Mọi người nghe vậy, cảm thán không thôi. Hòa thượng này tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, không chỉ có hai công pháp cái thế thần công trong tay, còn có một đống công pháp linh tinh hiếm có. Bây giờ lại còn có người đưa tặng tuyệt học, nói hắn không phải con trai ruột của công ty trò chơi, thì ai tin cho nổi. Đừng nói giỡn nữa. Thấy mọi người càng nói càng lạc đề, Vương Viễn vội vàng kéo chủ đề lại nói, cho nên, Bôi Tử phải đi phái cổ mộ với ta một chuyến. Chuyện này, Bôi Mạc Đình có hơi khó xử, nói thật, bình thường ngươi hay giúp ta làm nhiệm vụ, hiện giờ ta cũng nên đi với ngươi mới phải. Nhưng ngươi ngay cả nhiệm vụ cũng không có, thuần túy là đoạt lấy. Chuyện này không dễ làm đâu. Bôi Mạc Đình tìm Vương Viễn giúp đỡ đều là sau khi nhận được nhiệm vụ mới nhờ. Cho dù boss có mạnh mẽ tới đâu, thì ở trong trạng thái nhiệm vụ cũng sẽ yếu đi 3 phần. Không có khả năng vượt qua phạm vi có thể ứng phó của người chơi. Nhưng Vương Viễn thì khác, tên này vốn không có nhiệm vụ trong. Người, đi phái cổ mộ lấy cửu âm chân kinh hoàn toàn xuất phát từ lòng tham. Không có trạng thái nhiệm vụ mà gặp NPC hay boss trong tình huống này, thì đều là trạng thái chân thực. Phái cổ mộ là nơi như thế nào? Là một trong 9 môn phái lớn, trưởng môn hiện tại là Lâm Triều Anh, mặc dù không có võ công chắc tuyệt như Hoàng Dược Sư hay Chu Bá Thông, nhưng cũng là cao thủ cấp bậc trưởng môn, người chơi đệ tử cao thủ dưới trướng cũng nhiều như mây. Đi phái cổ mộ lấy cửu âm chân kinh, có độ khó không thua gì đi tàng kinh các của Thiếu Lâm tự lấy dịch cân kinh đâu. Nếu tất cả mọi người đều đến cấp 100, còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng bây giờ mọi người chỉ mới cấp 50 mà thôi, còn muốn đi thử loại chuyện này không phải tỏ rõ đi tìm đường chết à. Trò chơi được cải biên từ tiểu thuyết, mặc dù thời đại này người chơi chịu đọc tiểu thuyết không còn nhiều, nhưng không phải không có người đã đọc nguyên tác. Phàm là người đã đọc, có ai không biết nơi cất giấu công pháp tuyệt học, người thiết kế trò chơi cũng không phải tên ngốc, nơi để tuyệt học chắc chắn có cơ quan cực mạnh. Ví dụ như Cửu Dương Thần Công ở trong tay của một lão hòa thượng quét rác, Dịch Cân Kinh lại nằm trong tay một hòa thượng nhà bếp của Thiếu Lâm tự. Cho dù là người chơi đã đọc qua nguyên tác cũng không thể tìm thấy những công pháp này. Cửu âm chân kinh đương nhiên cũng sẽ như vậy, cho dù giấu ở phái cổ mộ, thì cũng không thể biết được chính xác. Cho nên, chuyện hiện tại Vương Viễn, muốn làm cho dù là độ nguy hiểm hay mức độ có thể hoàn thành, gần như bằng không. Vương Viễn từng giúp Bôi Tử làm không ít nhiệm vụ, về tình về lý Bôi Mạc Đình cũng không thể ngại phiền. Nhưng loại hành vi rõ ràng là đi chịu chết này vẫn khiến Bôi Mạc Đình mâu thuẫn. Dù sao Bôi Mạc Đình vừa mới học được Quỳ Hoa Bảo Điển, cảnh giới của cái thế thần công không dễ tăng ngộ, nhỡ rơi mất một tầng cảnh giới. Há không phải là mất nhiều hơn được sao? Ngươi sợ cái lông ấy? Vương Viễn bắt đầu mở hình thức lừa dối, biết vì sao ta tìm ngươi không? Bởi vì ta mạnh. Bôi Mạc Đình không nhịn được khoe khoang. Đó chỉ là một phần. Vương Viễn nói, chủ yếu nhất là do ngươi chạy nhanh. Với tốc độ này của ngươi, sải chân ra chạy thì ai đuổi kịp nổi. Cho nên ngươi đi cùng thì tính an toàn cao hơn chút. Ngươi không chết thì ta cũng không nợ ân tình. Ngươi nói có lý. Bôi Mạc Đình bị Vương Viễn vuốt mông ngựa. Lừa dối đến mức lâng lâng, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại hỏi, tốc độ của ta quả thực nhanh hơn những người chơi khác, nhưng ngươi dám đảm bảo ta chạy thoát khỏi NPC cao cấp sao? Ngươi chạy trốn nhanh hơn ta không? Vương Viễn hỏi lại. Nói nhảm. Ông đây dốc hết sức chạy có thể bỏ rơi ngươi cả 2 dặm. Bôi Mạc Đình tự tin nói. Vậy là được rồi. Vương Viễn nói, đến lúc đó, nếu hai ta đều bị đuổi giết thì chỉ cần ngươi chạy nhanh hơn ta là được rồi. Hửm. Thật sao? Bôi Mạc Đình cảm thấy căng thẳng. Vẻ mặt cảnh giác, lời này của Vương Viễn quả thực không có sai, nếu hai người cùng chạy trốn chỉ cần Bôi Mạc Đình chạy nhanh hơn Vương Viễn, thì hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng Vương Viễn là loại người nào? Tên cháu trai này nổi danh đê tiện, hạ lưu, âm hiểm, giả dối, nay lại nói lời như vậy, Bôi Mạc Đình vẫn luôn cảm giác có điểm gì đó không ổn. Dù sao chúng ta cũng đã nói rồi, thấy Bôi Mạc Đình không chỉ thực lực tăng lên, mà não cũng có thêm nếp nhăn, Vương Viễn trực tiếp uy hiếp. Nếu ngươi không nghe lời ta, vậy chính là con rùa khốn nạn. Ngươi muốn làm một con rùa khốn nạn sao? Đây chính là dấu hiệu cả đời đấy. Trải qua sự tẩy não của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình vốn đã có chút dao động, nay lại nghe thấy Vương Viễn uy hiếp như vậy. Bôi Mạc Đình suy nghĩ một lát cuối cùng đành phải đồng ý nói, được rồi. Đến lúc đó nếu phải chạy trốn thì ngươi phải nhường ta chạy trước. Ngươi da dày thịt béo như vậy có đánh cũng không chết được, chứ ta lại không đỡ nổi. Yên tâm. Vương Viễn vỗ ngực nói, nếu ta chạy trước, thì ta chính là con rùa khốn nạn, có mọi người ở đây làm chứng. Được, vậy ta đi theo ngươi một chuyến. Có được sự cam đoan của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình rốt cuộc yên tâm. Chỉ hai người các ngươi có được không, có cần chúng ta giúp đỡ không? Mario thấy hai người muốn chơi trò kích thích thì cũng hơi nóng lòng muốn thử. Lần này thì không cần đâu. Vương Viễn nói, chúng ta là đi trộm đồ, càng nhiều người càng phiền toái. Hơn nữa, chúng ta không có nhiệm vụ, nhiều người đi ngược lại không dễ đối phó boss. Đành thôi vậy. Mario có chút thất vọng. Phái cổ mộ nằm ở chân núi Trung Nam, là hàng xóm của môn phái NPC lớn nhất trong chốn võ lâm toàn chân giáo. Tổ sư phái cổ mộ Lâm Triều Anh này có mối quan hệ không nói rõ được với tổ sư Vương Trùng Dương của toàn chân giáo, cho nên quan hệ giữa hai phái có chút mờ ám. Bởi vì phái cổ mộ là một trong 9 môn phái lớn, cho nên có thể ngồi xe ngựa mà tới. Hai người Vương Viễn rất nhanh đã tới cửa phái cổ mộ. Phái cổ mộ, tên như ý nghĩa, được thành lập trong một ngôi mộ cổ. Nghe nói khắp Thiểm Tây đều là mộ, quả nhiên danh bất hư truyền không có ý bôi đen địa điểm. Phần lớn người ở đây đều sống trong mộ, quả thực rất quỷ dị. Bảo sao, người chơi phái cổ mộ nữ nhiều hơn nam rất nhiều, trong hoàn cảnh âm thịnh dương suy như thế này thì rất bình thường. Ở cửa cổ mộ có vài thủ vệ NPC phái cổ mộ đứng gác. Những thủ vệ này đều là mỹ nữ, so với một đống lừa ngốc ở cửa thiếu lâm tự quả thực cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Phạm vi phái cổ mộ, người không phận sự không được đi vào. Thấy hai người Vương Viễn đến gần, mấy thủ vệ đồng thời tiến vào giữa, chặn cửa cổ mộ lại. Hai người Vương Viễn hơi sững sờ hỏi, không thể nào, quy củ này lập ra lúc nào vậy? Trong trò chơi, 9 môn phái lớn đều thuộc về cảnh tượng công khai, cho dù không phải là đệ tử của phái cũng có thể tùy tiện ra vào, kể cả là người chơi tà phái đi dạo trong chính phái thì thủ vệ cũng không ngăn cản. Hiện tại phái cổ mộ lại không cho người chơi môn phái khác đi vào, quả thực khiến cho người ta ngạc nhiên. Tuyệt học phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh bị trộm, hiện tại phong mộ rồi. Thủ vệ còn nghiêm túc giải thích. Con mẹ nó, ai thiếu đạo đức như vậy? Hai người Vương Viễn nghe vậy chửi ầm lên. Bố sư nó chứ, sớm không trộm trễ không trộm, vì sao lại nhằm đúng lúc bọn họ tới trộm Cửu Âm Chân Kinh mà trộm vậy? Người này thật sự biết tìm thời điểm đấy. Hiện tại phái cổ mộ tăng mạnh phòng ngự, Vương Viễn ngay cả cửa còn không vào được, thì còn trộm Cửu Âm Chân Kinh cái lông ấy. Ồ, ngươi xem người kia có phải có chút quen mặt hay không? Trong lúc Vương Viễn còn đang buồn bực, Bôi Mạc Đình đột nhiên chỉ về phía trạm dịch. Vương Viễn nhìn theo hướng ngón tay Bôi Mạc Đình chỉ, thì thấy ở trạm dịch cách đó không xa có 3 người chơi đi tới. Vương Viễn có nội công thâm hậu, tai thính mắt tinh nên loáng thoáng nghe được người chơi Huyền Sách Quân kia oán giận, lão phượng này, rốt cuộc ngươi có được hay không thế? Ngươi nói Cửu Dương Chân Kinh ở núi Côn Lôn Tây Vực, khiến ta nhảy xuống vực chết 5 lần, mà một cái lông cũng không thấy. Sau đó lại nói Cửu Âm Chân Kinh ở Mạc Bắc, chúng ta lạc đường mất 1 tuần, cuối cùng tự sát mới trở về được. Giờ ngươi lại nói Cửu Âm Chân Kinh ở phái cổ mộ, ta không dám tin ngươi nữa. Đúng đấy. Một đệ tử thiếu lâm trong tay cầm giới đao cũng lên tiếng nói hùa, cổ mộ, nghe tên là biết điểm xấu rồi. Chẳng lẽ lão phượng muốn chúng ta chết trong đó sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi thì biết cái gì? Người chơi cầm quạt trong tay bị hai người chỉ trích vẫn mang bộ dạng biết, trước mọi việc nói, mấy tên không đọc sách như các ngươi thì biết cái gì? Quyển hạ của Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh, có thể là quyển sách cũng có thể là một tấm da người, đều có thể cầm đi theo người. 8 phần là đã bị người khác đi trước một bước đoạt mất. Nhưng quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh là được khắc vào trong phái cổ mộ, người bình thường ai có thể mang đi? Cho dù ngươi nói là sự thật, người chơi Huyền Sách lại nói, thì chỉ có nửa quyển trên có lợi ích gì? Cửu Âm Chân Kinh nửa phần trên là nội công, nửa dưới là chiêu thức, phải học nội công của phần trên mới có thể học chiêu thức của phần dưới có biết không? Người chơi cầm quạt kia lại giải thích, cho nên nửa dưới của Cửu Âm Chân Kinh có lấy được cũng không có tác dụng gì, còn nửa trên lại chính là một công pháp nội công độc lập. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ngươi không tin nguyên tắc sao? Ta chỉ không tin ngươi. Con mẹ nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Nghe cuộc nói chuyện giữa 3 người, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều cảm giác có chút quen tai. Cho tới khi bọn họ nhìn rõ bộ dạng 3 người này thì lập tức nhận ra. 3 tên kia chính là 3 tên đứng đầu Băng Thánh Long Long Đằng Tứ Hải, Phượng Vũ Cửu Thiên và Hổ Khiếu Sơn Hà. 3 cái tên thần thú này chạy tới đây làm cái gì vậy? Bôi Mạc Đình khó hiểu hỏi. Nghe cách bọn họ nói chuyện, hình như cũng là vì Cửu Âm Chân Kinh. Vương Viễn nói, tên Phượng Vũ Cửu Thiên kia tự nhận là đọc thuộc nguyên tác, cực kỳ quen thuộc bối cảnh trò chơi, tìm tới nơi này cũng không phải chuyện lạ. Thì ra là muốn đoạt bí tịch với chúng ta, có cần làm thịt bọn họ không? Tay phải Bôi Mạc Đỉnh kéo ngang cổ một cái, tên nhãi này lăn lộn giang hồ với Vương Viễn lâu rồi nên càng ngày càng độc ác. Đừng! Vương Viễn biết Bôi Mạc Đỉnh tốc độ nhanh cỡ nào, vội vàng túm chặt y nói, phái cổ mộ lớn như vậy. Chỉ hai chúng ta muốn tìm Cửu Âm Chân Kinh không biết phải tìm tới khi nào đâu. Cứ để bọn họ lại đã. Nói xong, Vương Viễn kéo Bôi Mạc Đình lui về sau mấy bước, trốn trong rừng cây bên cạnh. Phái cổ mộ khác với các môn phái khác, ví dụ như Thiếu Lâm Tự, Tuy chiếm diện tích rất lớn nhưng đường đi rõ ràng rành mạch, đi lại rất dễ nhận ra. Còn phái cổ mộ lại ở chỗ thấp, 9 cong 18 quẹo, mật đạo con mẹ nó không khác gì mê cung, hơn nữa còn tối tăm u ám, đệ tử của bản phái còn có thể đi lạc đường, huống chi là người chơi môn phái khác. Ở một chỗ như vậy tìm nửa bộ kinh thư, hiển nhiên không dễ dàng gì. Còn nữa, nghe ý trong lời nói của Phượng Vũ Cửu Thiên, tên nhãi này có vẻ biết rõ tung tích của Cửu Âm Chân Kinh. Đi theo y còn đơn giản hơn việc bản thân tự đi tìm. Hai người Vương Viễn vừa nấp kỹ thì ba người Phượng Vũ Cửu Thiên cũng đi tới trước cửa cổ mộ. Giống như Vương Viễn lúc trước, ba người Phượng Vũ Cửu Thiên cũng bị thủ vệ phái cổ mộ chặn bên ngoài. Lão Phượng ngốc, làm sao bây giờ? Ngay cả cửa chúng ta cũng không vào được. Hổ Khiếu Sơn Hà lại bắt đầu oán giận Phượng Vũ Cửu Thiên. Ha ha, nhưng Phượng Vũ Cửu Thiên lại không thèm để ý mà cười nói, không đi được cửa chính thì chúng ta đi mật đạo. Đi theo ta. Nói xong, Phượng Vũ Cửu Thiên dẫn hai người Long Đằng Tứ Hải đi về phía sau núi. Đuổi theo. Vương Viễn nói với Bôi Mạc Đình, sau đó lặng lẽ theo sát phía sau ba người. Vòng vèo qua mấy con đường, đám người rốt cuộc vòng qua sau núi tới một ao nước. Đi qua chỗ này chính là cửa sau phái cổ mộ. Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ vào ao nước nói, ta đi trước, các người nhớ đuổi kịp. Nói xong, Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức nhảy vào trong nước. Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà liếc nhau, cũng nhảy xuống theo. Người biết bơi không? Thấy ba người xuống nước, Bôi Mạc Đình nhìn ao nước trước mặt có chút hoảng sợ hỏi. Không biết. Vương Viễn lắc đầu nói, nhưng mà ta biết lặn. Trên người Vương Viễn có trang bị nội công cơ bản. Chiêu thức của tầng thứ 10 tên là Quy Tức Công, là một môn công pháp dùng để lặn xuống nước. Vậy một mình ngươi đi đi. Bôi Mạc Đình nói, ta không dám xuống nước. Ta. Vương Viễn không biết nói gì. Được rồi. Vậy ngươi chờ ở đây đi. Đừng để bọn họ chạy mất. Ta tự đi xuống. Vương Viễn bất đắc dĩ xua tay nói, bịt chặt mũi chuẩn bị nhảy xuống nước. Nhưng không đợi Vương Viễn nhảy xuống, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một giọng nói quen thuộc. Con trai, ta đây sẽ dạy ngươi các mô công thượng thừa. Ngươi nghe cho kỹ. Trời ạ. Nghe thấy giọng nói này, Vương Viễn giật bắn cả người. Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không thể ngờ ở trong núi Trung Nam này cũng gặp phải lão độc vật kia. Giọng nói này đương nhiên không phải ai khác mà chính là kẻ thù lớn nhất của Vương Viễn, U Dương Phong. Đầu tiên là Vương Viễn giết U Dương Khắc ở Triệu Vương Phủ, sau đó lại khiến cho U Dương Phong mất hết mặt mũi ở Đào Đào Hoa. Hận thù giữa hai người quả thực là không thể nói hết trong chốc lát được. Hơn nữa lão độc vật này có võ công siêu tuyệt, động tới hàng này nhất định là không sống được. Theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được U Dương Phong, một đầu tóc bạc xõa tung đứng trên một bãi cỏ cách chỗ Vương Viễn không xa, bên cạnh có một người trẻ tuổi. Trang phục của người trẻ tuổi kia giống như phái cổ mộ, bộ dạng thì ngầu hơn Bôi Mạc Đình 180 lần, sau lưng còn cõng theo một cự kiếm, khiến người ta liếc nhìn đã có ấn tượng tốt. Bố tổ sư nó, nhìn thấy U Dương Phong, Vương Viễn bị dọa liên tục lui ra sau, không cẩn thận dẫm vào nước. Bụp, tiếng vang thanh thúy vang lên. Người nào? U Dương Phong có tu vi bậc nào? Gió thổi cỏ lay trong phạm vi 100 mét đều không thể thoát khỏi tai mắt lão. Nghe được tiếng nước, U Dương Phong hét lớn một tiếng trực tiếp theo tiếng đuổi tới. Chạy! Vương Viễn làm sao dám chần chờ thêm giây phút nào, lập tức hô lên với Bôi Mạc Đình rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bôi Mạc Đình thấy lòng bàn chân Vương Viễn như bôi dầu, thì đương nhiên biết nguy hiểm sắp tới, lúc này cũng thi triển Quỳ Hoa Bảo Điển, hóa thành một luồng hồng quang, trong nháy mắt chạy vượt qua Vương Viễn. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã chạy mất dạng. Có chuyện gì vậy cha? Lúc này, anh đẹp trai cổ mộ cũng sán tới, mang vẻ mặt mờ mịt hỏi U Dương Phong. Hai tên trộm vặt, muốn học trộm võ công của cha ngươi ấy mà. Hiện tại đã bị ta dọa chạy. U Dương Phong xua tay một cái nói, đi, chúng ta đi nơi khác. Bên phía Vương Viễn, hai người vẫn cứ chạy đến khi phía sau không nhìn thấy ai, mới dừng bước. Ngươi chạy cái gì thế? Bôi Mạc Đình khó hiểu hỏi Vương Viễn đang ngồi chồm hổm trên đất thở hổn hển. Suýt chút nữa thì chết rồi. Vương Viễn lòng còn sợ hãi lau mồ hôi nói, đụng phải kẻ thù cũ. Kẻ thù, có thể khiến ngươi sợ thành như vậy. Bôi Mạc Đình càng thêm khó hiểu. Tên tiểu nhân hèn hạ như Vương Viễn có kẻ thù là chuyện rất bình thường, nhưng với thực lực của hắn mà bị kẻ thù dọa thành như vậy thì lại rất bất thường. Là U Dương Phong, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Vương Viễn nói, bà nội nó, ngươi đủ trâu bò đấy. Bôi Mạc Đình thán phục, thiên hạ ngũ tuyệt là nhân vật nào chứ? Người chơi bình thường làm sao có kẻ thù là loại người này được. Tên hòa thượng làm bậy khắp nơi này còn rất có thành tựu đấy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn quay lại không? Bôi Mạc Đình nghĩ rồi hỏi Vương Viễn. Quay về cái giám ấy. Vương Viễn nói, lão độc vật đang đánh giã chiến với anh đẹp trai, chúng ta qua đó chịu chết à? Thật không ngờ lão già kia còn có sở thích đặc biệt như vậy. hay là ngươi đi dẫn lão rời đi đi. Nói xong, Vương Viễn mang ánh mắt không có ý tốt đánh giá Bôi Mạc Đình. Cút! Bôi Mạc Đình kẹp hai ngón tay lại, một cây kim hiện lên trên đầu ngón tay. Chỉ đùa một chút thôi. Vương Viễn cười khà khà, sau đó nghiêm túc nói, cửa trước và sau chúng ta đều không thể vào được rồi. Phải nghĩ biện pháp khác mới được. Chuyện này không phải đơn giản sao? Bôi Mạc Đình nói, đám Phượng Vũ Cửu Thiên đi vào rồi đó, đợi bọn họ lấy được chúng ta trực tiếp đoạt đi không phải là được à? Y ra, cái trò này ngươi học của ai thế? Vương Viễn mang vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng ngươi không nghĩ vậy sao? Bôi Mạc Đình trợn mắt coi thường. Ngươi nói cũng là một ý kiến hay. Vương Viễn nói, nhưng mà sợ cửu âm chân kinh này cũng giống như hấp tinh đại pháp, bọn họ không mang ra được. Vừa rồi Phượng Vũ Cửu Thiên đã nói, cửu âm chân kinh này hình như được khắc vào phái cổ mộ, chứ không phải một quyển sách thực sự. Hả? Vậy thì phải làm sao? Bôi Mạc Đình nói, chỉ với ngộ tính này của ngươi, chưa chắc nhìn mà có thể học được. Chuyện ngộ tính của Vương Viễn thấp không phải là bí mật, cửu âm chân kinh kia dù gì cũng là tuyệt học, thông thường thì võ học càng cao thâm thì càng yêu cầu ngộ tính cao. Nếu điều kiện học tập của Vương Viễn không đủ thì cho dù có tìm được cửu âm chân kinh, rồi cũng có lợi ích gì chứ, dù sao cũng không mang ra ngoài được. Bọn họ không mang đi được, cũng không mang ra ngoài cho chúng ta được. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, nhưng sau chuyện ở địa lao Mai Trang, ta đã có chuẩn bị rồi. Mấu chốt là, bây giờ chúng ta không vào được. Bôi Mạc Đình nói, đây đúng là một vấn đề khó khăn. Vương Viễn vò đầu. Mẹ nó, cửa trước thì thủ vệ xâm nghiêm chắc chắn không vào được. Cửa sau lại có U Dương Phong gác con mẹ nó càng không vào được. Đi trộm đồ mà ngay cả cửa còn không thể vào được, thì có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng là công cốc. Hầy, có mỹ nữ. Vương Viễn đang vò đầu bứt tai, thì Bôi Mạc Đình đứng bên cạnh hết nhìn đông lại nhìn tây ồn ào nói. Người mẹ nó ngay cả thằng nhỏ còn không có, nhìn mỹ nữ làm cái gì? Ngoài miệng Vương Viễn hùng hổ nói vậy, nhưng vẫn thành thật nhìn theo ánh mắt Bôi Mạc Đình. Ngay sau đó, Vương Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Ở trong bụi cỏ bên trái hai người, có một cô nương mặc đồ trắng. Nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt không có chút huyết sắc, có loại cảm giác ốm yếu, đứng dưới ánh mặt trời lại càng lộ vẻ thanh nhã, dung mạo vô cùng tú lệ. Thế nhân thường lấy bốn chữ đẹp như thiên tiên để hình dung người con gái đẹp, nhưng rốt cuộc thiên tiên đẹp thế nào thì không ai biết được. Lúc này, khi nhìn thấy cô gái kia, Vương Viễn cũng không tự kiềm chế được mà bật ra bốn chữ đẹp như thiên tiên. Quanh thân cô gái kia giống như được một tầng sương khói nhẹ bao phủ. Vừa thực vừa ảo, giống như không phải người dưới chân thế. Móa ơi, thật đúng là mỹ nữ. Vương Viễn là người tập võ tâm lặng như nước, nhưng nhìn thấy mỹ nữ như thế trong lòng cũng rung động. Đây là NPC nhỉ? Vương Viễn cẩn thận quan sát một lượt nói, người chơi cho dù có đẹp thế nào thì cũng không thể đẹp tới mức độ này được. Ừ, người nói rất đúng. Bôi Mạc Đình nói, nhưng vì sao nàng lại đứng bất động ở nơi đó? Ta đoán nàng đang luyện một loại tĩnh công. Vương Viễn nói, thiếu lâm tự chúng ta còn có phương pháp ngồi thiền nhập định mà. Thật sao? Bôi Mạc Đình hỏi, lần đầu tiên ta nghe nói tới đứng nhập định đấy, thế người kia là ai? Bôi Mạc Đình nâng tay chỉ phía sau cô nương mặc đồ trắng. Vương Viễn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía sau nàng ấy chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên kia bộ dạng rất ngầu, cực phong độ, tiên phong đạo cốt, nhưng vẻ mặt háo sắc kia lại cực kỳ không phù hợp. Thấy cô nương mặc áo trắng đứng trước mặt. Đầu tiên đạo sĩ sửng sốt một chút, sau đó thì tiến lên, do dự một lát, rồi vươn tay chộp lấy bộ ngực của cô nương áo trắng. Ta để. Thấy một màn như vậy, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đồng thời trợn mắt há miệng. Cái tĩnh công ngồi thiền nhập định chó má gì chứ, cô bé này hiển nhiên là bị người khác điểm huyệt. Chó đạo sĩ dâm tặc này lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở trong mắt hai người, mỹ nữ trước mắt chính là một tác phẩm nghệ thuật, mà hành vi của tên đạo sĩ kia, không khác gì vươn tay đánh nát một tác phẩm nghệ thuật. Tĩnh công ha. Bôi Mạc Đình khinh bỉ bĩu môi với Vương Viễn. Dâm tặc, con mẹ ngươi. Vương Viễn vừa thẹn vừa giận, đổ hết sự xấu hổ lên đầu tên đạo sĩ trung niên kia. Vì thế hắn vận khởi nội lực, lớn tiếng quát lên. Người nào? Quần đạo sĩ trung niên kia vừa mới tụt được nửa, đã bị một tiếng giống của Vương Viễn làm run rẩy cả người. Tay trái kéo quần lên, tay phải rút trường kiếm sau lưng ra. Ta là cha ngươi. Vương Viễn chợt quát một tiếng, nhảy ra khỏi bụi cỏ. Một trưởng ngã Phật từ bi cách mấy thức đánh về phía đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên thấy trưởng lực Vương Viễn hùng hậu, cũng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lui ra sau mấy bước, trường kiếm chặn trước, vận khởi nội công chống đỡ. Giang! Trưởng lực của Vương Viễn đánh lên thân kiếm dài của đạo sĩ. Trường kiếm cũng theo tiếng mà gãy, trưởng lực dư thế không dứt đánh thẳng lên ngực đạo sĩ. Dầm! Trừ 1142 hiển nhiên là tu vi nội công của đạo sĩ kia không yếu, tuy trường kiếm đã triệt tiêu phần lớn trường lực của Vương Viễn. Nhưng ngực trúng một trường của Vương Viễn lại chỉ lui ra sau ba bước. Sau đó tay trái gã vẽ một cái, ba chưởng lực từ ba phương vị khác nhau đánh về phía Vương Viễn. Công pháp cao cấp của toàn chân giáo Tam Hoa Tụ Đỉnh Chưởng Pháp. Vương Viễn không tránh không né, vận chuyển nội lực, chân khí hộ thể. Rầm rầm rầm. Ba chưởng lực đánh lên người Vương Viễn chỉ đánh ra ba cái trừ một, cho dù Vương Viễn không bị sát thương mang tính thực chất nào, nhưng lại bị chưởng lực cản trở tốc độ. Sau khi ngăn Vương Viễn lại, đạo sĩ trung niên kia cũng không tham chiến, quay đầu bỏ chạy. Đạo sĩ trung niên này không chỉ có nội lực hùng hậu, khinh công cũng cực kỳ không tồi. Vương Viễn vốn có bốn môn khinh công, cho dù thân pháp kém các cao thủ khinh công đứng đầu trong chốn giang hồ, nhưng không tính là quá yếu. Chỉ là đạo sĩ trung niên nhảy lên nhảy xuống như chim nhạn, chỉ trong một chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Thấy đạo sĩ trung niên kia sắp sửa chạy mất, đột nhiên có một bóng người màu đỏ xẹt qua. Bôi Mạc Đình đi sau mà tới trước, lao tới sau lưng đạo sĩ trung niên, cong ngón tay búng ra, một cây kim đâm thẳng vào giữa lưng gã. Phập, một tiếng, kim châm đâm thủng chân khí hộ thể của đạo sĩ trung niên, cắm lên huyệt linh đài ở giữa lưng. Thân hình đạo sĩ trung niên hơi lảo đảo, rồi rơi từ không trung xuống đất. Lúc này, Vương Viễn cũng đã đuổi tới, một chiêu di hình hoán ảnh vọt tới trên không đạo sĩ trung niên, đầu gối phải khẽ cong, toàn thân mãnh liệt rơi xuống. Bụp. Vương Viễn theo đạo sĩ trung niên đồng thời rơi xuống đất, đầu gối hắn đập thật mạnh vào giữa hai chân đạo sĩ trung niên. A, tiếng kêu thảm thiết của đạo sĩ trung niên vang vọng trời xanh. Kim châm trong tay Bôi Mạc Đình đâm về phía trước, cắm vào yết hầu đạo sĩ trung niên, tiếng kêu của gã im bặt, sắc mặt bị nghẹn tới đỏ bừng. Đạo sĩ trung niên này có nội lực không kém, trình độ khoảng boss cấp 80, nhưng võ công chỉ tạm được, qua một hiệp thôi đã không còn sức đánh trả. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, một người là kim cương hộ thể chính tông, một người là truyền nhân của Quỳ Hoa Tà Phái. Một chính một tà, một công một thủ, chỉ qua vài lượt sát thương đã giết chết đạo sĩ kia ngay tại chỗ. Ngươi đi xem cô nương kia sao rồi? Vương Viễn chỉ cô nương áo trắng cách đó không xa, nói với Bôi Mạc Đình một tiếng. Ừ. Bôi Mạc Đình rất biết điều gật đầu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô nương kia. Vương Viễn thì ngồi xổm xuống, vươn tay sở thi thể đạo sĩ trung niên. Kiếm pháp toàn chân. Thuộc loại, kiếm pháp phẩm chất, sơ cấp giới thiệu. Kiếm pháp nhập môn phái toàn chân, điều kiện học tập, ngộ tính 15, lực cánh tay 15, hạo thiên trưởng. Thuộc loại, trưởng pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, trưởng pháp phái toàn chân, điều kiện học tập, ngộ tính 20, căn cốt 32. Mẹ, giác, nhìn hai bản bí tịch công pháp trong tay, Vương Viễn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể nằm trên mặt đất. Đạo sĩ dâm tặc này nội công không tồi, thế nhưng đồ rơi ra lại đều là giác. Chỉ với một ít bản lĩnh thế này mà cũng dám ra đây hái hoa, thật sự không biết xấu hổ. Điền bá Quang Vân Trung Hạc người ta ít nhất còn có khinh công tốt trong người. Hửm, đây là cái gì? Trong lòng Vương Viễn khinh bỉ đạo sĩ trung niên, thì đột nhiên lòng bàn tay trầm xuống, một miếng lệnh bài bằng gỗ màu đen hiện ra trong tay. Lệnh bài này nặng trịch, hiển nhiên làm bằng vật liệu không tồi, mặt trước viết hai chữ Trùng Dương, mặt sau viết một hàng chữ nhỏ Tam đại đệ tử thủ tịch toàn chân chân Chí Bình. Trùng Dương lệnh, thuộc loại, đồ vật đặc biệt chức năng, đạo cụ đánh dấu đệ tử toàn chân bối cảnh đồ vật. Lệnh bài của Chân Chí Bình Tam đại đệ tử thủ tịch phái toàn chân. Chân Chí Bình. Vương Viễn lẩm bẩm, thì ra đạo sĩ dâm tặc này tên là Chân Chí Bình, còn là Tam đại đệ tử thủ tịch toàn chân. Đệ tử thủ tịch mà lại đi cưỡng hiếp con gái, chẳng lẽ toàn chân giáo này là tà phải hả? Ngưu ca, cô nàng bị điểm huyệt, ta không giải được. Vương Viễn vừa sờ thi thể của Chân Chí Bình xong thì Bôi Mạc Đình, cách đó không xa gào lên. Không thể nào, Quỳ Hoa Bảo Điển kia của ngươi cũng là võ học cái thế. Ngay cả huyệt đạo cũng không giải được. Vương Viễn buồn bực đi tới, chỉ thấy Bôi Mạc Đình đang lấy ngón tay chọc tới chọc lui trên người cô nương áo trắng. Vương Viễn đen cả mặt, chẳng lẽ tiện nhân này là cố ý không giải được? Dù sao thì loại chuyện giải huyệt này cũng là dựa vào tu vi nội lực của người chơi, cho dù Quỳ Hoa Bảo Điển không thuộc loại sở trường về tu vi nội công thì chuyện giải huyệt cũng không thành vấn đề mới đúng. Ta mẹ nó làm sao mà biết? Bôi Mạc Đình hét lên, không, tin ngươi thử xem. Ngươi tránh ra một chút. Vương Viễn thẩm vận nội kình lên đầu ngón tay, giải huyệt cho cô nương áo trắng. Nhưng mà nội kình vừa tiếp xúc tới huyệt vị của cô nương này, thì lại bị một cỗ nội lực quỷ dị bắn ngược trở lại. Ai ra? Sao lại thế này? Vương Viễn cũng khó hiểu. Nếu nói về tu vi nội công, thì hắn cũng được xem là bệ nghệ thiên hạ rồi. Giải huyệt lại không phải kỹ xảo gì có độ khó quá cao. Chuyện này vốn phải được giải quyết dễ dàng mới đúng. Vì sao lại không có chút hiệu quả nào vậy? Trừ khi người điểm huyệt có tu vi võ công vượt xa hắn. Hơn nữa, nội lực phong huyệt này cực kỳ quỷ dị, không giống võ học chính phái, cũng chả giống công pháp tà phái. Cô nương, cô có thể nói chuyện không? Vương Viễn hỏi. Có thể. Cô gái áo trắng kia trả lời lạnh như băng, trên mặt không hề có biểu cảm. Thì ra cô còn có thể nói, tôi còn tưởng cô bị câm điếc chứ. Bôi Mạc Đình bất ngờ nói, cô nương này thật sự là quá ngốc nghếch rồi, bị y chọc tới chọc lui trên người lâu như vậy mà không nói lời nào thì thôi đi, mới vừa rồi bị người ta làm nhục cũng không lên tiếng. Dùng cách nói của quê Bôi Mạc Đình chính là ngốc hưu bào. Hừ, cô gái áo trắng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bôi Mạc Đình. Này thái độ gì đó? Bôi Mạc Đình thấy vậy trong lòng cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, nói thế nào thì ông đây cũng là ân nhân cứu mạng của cô đấy nhé. Cô còn mẹ nó ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, còn bày ra cái bộ mặt lạnh như băng đó, thật sự là quá đáng. Thấy tính cách của cô gái áo trắng này lạnh như băng, Vương Viễn cũng không nhịn được nhíu mày hỏi, cô nương là người phương nào? Là loại người nào điểm huyệt cô? Vừa rồi suýt chút nữa cô đã bị đạo sĩ thúi của toàn chân giáo, cưỡng hiếp rồi có biết không? Nếu không phải hai huynh đệ chúng ta cứu cô đã bị người ta làm nhục rồi. Ta, nghe thấy Vương Viễn nói trong mắt cô gái áo trắng hiện lên một chút xấu hổ, nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm gì nói, ta tên là Tiểu Long Nữ, đi cùng Quá Nhi tới đây truy xét tung tích kẻ trộm. Sau đó Quá Nhi gặp nghĩa phụ của hắn, nên ta bị nghĩa phụ hắn điểm huyệt ở đây. Hai vị ra tay cứu giúp, ta. Nói tới đây, Tiểu Long Nữ không nói thêm được nữa, giống như không biết nên nói như thế nào. Quá Nhi, nghĩa phụ. Vương Viễn xem như hiểu ra, Tiểu Long Nữ này không phải làm người lạnh nhạt, mà giống như Thạch Phá Thiên, không biết giao tiếp với người khác. Ngẫm lại cũng đúng, NPC không giống người chơi có thể tự do ra vào cổ mộ, nhưng NPC trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không thì không thể rời khỏi cảnh tượng cố định. Ví dụ như Lão Hòa Thượng Huyền Tử, mỗi ngày đều phải ngồi ngủ ở Đại Hùng Bảo Điện. Tiểu Long Nữ này quanh năm ở trong mộ, không biết giao tiếp cũng là chuyện bình thường. Cô có biết nghĩa phụ của Quá Nhi kia là ai không? Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi hỏi, thủ pháp điểm huyệt của ông ta rất cổ quái, ta không giải được. Không rõ lắm. Tiểu Long Nữ nói, hình như tên là U gì đó Phong. Ta. Tiểu Long Nữ vừa nói xong, Vương Viễn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu U Dương Phong. Lão già này thật sự là không chuyện ác nào không làm, không thể ngờ cô nương này là bị lão ta điểm huyệt. Bảo sao thủ pháp điểm huyệt lại quỷ dị như thế? Cô nương, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé. Vương Viễn lau mồ hôi, nơi này không an toàn. Một tiểu cô nương xinh đẹp bị người ta điểm huyệt, ở nơi hoang vắng quả thực không an toàn, huống hồ người điểm huyệt còn là U Dương Phong. Nếu lão già này trở về, thì hòa thượng thô giáp xấu xí như Vương Viễn cũng không an toàn. Mộ Hoạt Tử Nhân. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói. Mộ Hoạt Tử Nhân. Nghe được bốn chữ này, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều sững người. Vương Viễn kinh ngạc nói, thì ra cô là người phái cổ mộ. Ừ, gia sư là Lâm Triều Anh. Tiểu Long Nữ rất thành thực khai báo. Ha ha, trong lòng Vương Viễn trực tiếp vui tới nở hoa. Trời ạ, đang lo bản thân không vào được phái cổ mộ đây, bây giờ lại tiện tay cứu được một NPC đời thứ hai của phái cổ mộ, thật sự là buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Ai ra, hình như phái cổ mộ bị niêm phong rồi. Vương Viễn gãi đầu, nghiêm túc nói, tiểu tăng không tiện mang cô trở về. Nhưng lại không đành lòng để cô một mình tại nơi hoang vu này, động cũng không thể động. Cô cũng biết, toàn chân giáo có không ít đạo sĩ. Nói tới đây, Vương Viễn liếc mắt ra hiệu cho Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình ngầm hiểu, vội vàng nói, đúng vậy, đám lỗ mũi trâu đó không ai là người tốt, mỗi người làm nhục cô một lần chẳng phải là. Bụp. Bôi Mạc Đình còn chưa nói hết lời đã bị Vương Viễn tát cho một cái nằm sấp xuống đất. Mẹ nó. Rốt cuộc tên nhãi này học của ai mà miệng lại thèm đòn như vậy chứ? Ách! Bôi Mạc Đình bị đánh tới ngu người trong chốc lát, vội vàng sửa lời. Ngưu ca, chúng ta còn có chuyện không thể chậm trễ ở chỗ này mãi được. Chuyện này. Tiểu Long Nữ nghe hai câu của Bôi Mạc Đình, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Ý trong lời nói của hai người rất rõ ràng, cô ở nơi này sẽ bị làm nhục. Mà hai chúng ta lại không thể bảo vệ cô mãi được, tự cô quyết đi. Không sao cả. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, các ngươi cứ mang ta về là được. Không ai ngăn cản các ngươi đâu. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình liếc nhìn nhau, kế hoạch thuận lợi. Nhận được sự cho phép của Tiểu Long Nữ, Vương Viễn ôm chặt lấy nàng khiêng lên vai, sau đó cùng với Bôi Mạc Đình chạy thẳng đến phái cổ mộ. Một hòa thượng, một cô nương xinh đẹp, còn thêm một người chẳng biết nên nhận định là nam hay nữ, tổ hợp như vậy nhìn rất quái dị. Lần thứ hai đến trước cửa phái cổ mộ, bọn thủ vệ nhác thấy bóng hai người Vương Viễn thì lập tức rút kiếm ra. Long cô nương, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bị hòa thượng này bắt ra không? Bọn thủ vệ cảnh giác hỏi. Ta bị người khác điểm huyệt. Là hai người này đưa ta về đây. Bọn họ là người tốt. Tiểu Long Nữ đáp lại vô cùng đơn thuần. Vậy còn kẻ trộm sách kia thì sao? Thủ vệ lại hỏi. Ta đuổi không kịp. Tiểu Long Nữ nói. Đáng tiếc thật đấy. Thủ vệ bên trái thở dài đầy tiếc hận. Sau đó nói với một nữ đệ tử bên phải. Ngươi đưa Long cô nương về nghỉ ngơi đi. Nói tới đây thủ vệ này lại nhìn hai người Vương Viễn và nói, còn hai vị thì xin thứ lỗi cho, phái chúng tôi đang trong thời kỳ đặc biệt. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình nghe vậy thì lập tức ngu người. Không phải vậy chứ. Chúng tôi vất vả đường xa đưa người của các người về, thế mà ngay cả cửa cũng không được cho vào hả? Bôi Mạc Đình muốn câm nín. Phái cổ mộ này kiểu gì vậy, tiếp đãi khách khứa chẳng ra đâu vào đâu. Người không cho ông vào thì làm sao ông trộm được cửu âm chân kinh hả? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mong hai vị thứ cho. Thủ vệ vẫn lặp lại câu nói kia, căn bản không thèm phân phải trái gì với Bôi Mạc Đình. Ngươi, Bôi Mạc Đình lại chẳng phải người có tính tình tốt gì, tâm trạng y vốn đã không thoải mái từ lúc cứu tiểu long nữ, lại bị nàng đối xử lạnh nhạt rồi. Bây giờ lại bị thủ vệ chặn ngoài cửa, Bôi Mạc Đình cứng đầu cứng cổ tiến lên áp sát, tiện tay rút kim châm ra muốn đánh nhau. Bôi tử, Vương Viễn thấy vậy vội vàng vươn tay để chặt y lại, sau đó cười nói, không cho vào thì thôi. Chúng ta cũng đâu phải kẻ gian, cần chi phải đi vào rồi khiến bọn họ hoài nghi. Xong lại có khối kẻ ngu nghĩ trộm cắp nào cũng ngu như bọn họ, đi thẳng từ cửa chính vào trộm đồ giữa ban ngày ban mặt. Sư phụ Đại Xuân, có phải ngài biết chuyện gì đó? Thủ vệ nghe được lời Vương Viễn nói thì giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn hẳn. Tiểu Long Nữ cũng lên tiếng, sư phụ Đại Xuân nói rất hay, rất có đạo lý. A-di-đà Phật, Vương Viễn nở một nụ cười giả dối điển hình, sau đó gửi một tin cho Bôi Mạc Đình, đổi trắng thay đen. Đương nhiên là có lý rồi. Bôi Mạc Đình và Vương Viễn như có thần giao cách cảm, vội vàng đứng bên phụ họa, bọn ta tận mắt chứng kiến ba người men, theo cái ao nước sau núi để lẻn vào phái cổ mộ. Vào bằng ao nước sau núi. Tiểu Long Nữ khẽ cau mày, sau đó trịnh trọng hỏi hai người Vương Viễn, hai ngài có thể theo ta không? Ta cần sự trợ giúp từ cả hai. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn kinh thư mất trộm, có nhận hay không? Thực ra bọn ta rất bận. Phái cổ mộ các ngươi lại không cho vào. Ta làm sao đi theo ngươi được? Vương Viễn cười khoát tay nói. Tiểu Long Nữ liếc xéo thủ vệ. Sư phụ Đại Xuân, đều do ta có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Thủ vệ thấy vậy vội vàng cúi người xin lỗi Vương Viễn. Vương Viễn chỉ đang lạt mềm buộc chặt mà thôi, chứ cũng đâu muốn gây khó dễ với một NPC. Vậy nên hắn cười cười nói, thôi thì hai bọn ta đi theo ngươi một chuyến vậy. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyền ẩn kinh bị mất trộm. Kinh thư mất trộm. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ. Tìm ra người trộm kinh thư trong phái cổ mộ phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, tuyệt học phái cổ mộ bị kẻ trộm đánh cắp, người trộm kinh thư hẳn còn ở trong phái, xin hãy tìm ra hắn. Nhận được nhiệm vụ xong Vương Viễn thầm vui mừng, hắn quay sang hỏi thủ vệ, trước tiên phải chặn cửa vào sau núi, đừng để kẻ trộm kinh thư chạy mất, rõ chưa? Đã rõ. Thủ vệ lớn tiếng đáp lại, hiển nhiên độ hảo cảm của người này với Vương Viễn đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta đi. Vương Viễn khiêng Tiểu Long Nữ lên vai rồi nói. Ngươi có biết kinh thư để ở đâu không? Trước tiên phải điều tra đã. Ở tổ sư cát. Tiểu Long Nữ nói, để ta dẫn đường. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Long Nữ, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đã thành công đột nhập vào cổ mộ. Phái cổ mộ tuy là một ngôi mộ nhưng lại vô cùng rộng rãi, chỉ là không gian thì khá tối tăm. Trong hoàn cảnh này tầm nhìn bị hạn chế nhiều, rất thích hợp cho việc trộm đồ. Nếu là những môn phái như Đường Môn, Tinh Túc và Ngũ Độc thì lại thành khó. Chẳng trách người ta tới đây để trộm kinh thư. Quanh co vòng vèo một hồi, cũng không biết đã qua bao lâu, cả ba rốt cuộc đặt chân vào trong tổ sư các. Vừa vào cửa tổ sư các đã bắt gặp một bức tranh chân, dùng treo trên tường, trong tranh vẽ một đạo sĩ tiên phong đạo cốt, nét bút như thật, chỉ có điều hơi dơ. Đây là tổ sư toàn chân Vương Trùng Dương. Tiểu Long Nữ giải thích, phái cổ mộ chúng ta khi nhập môn đều phải nhổ nước bọt vào ông. Rất có cá tính. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình than thở vì không được xem nữa, nhịn không được giơ ngón cái lên. Trước đây bọn họ nghe đồn trưởng môn phái cổ mộ Lâm Triều Anh và trưởng môn Toàn Chân, giáo Vương Trùng Dương có vài ba bí mật thầm kín không muốn để người khác biết, giờ xem ra tin đồn là sự thật rồi. Kinh thư của các ngươi đều đặt hết ở đây à? Vương Viễn hỏi Tiểu Long Nữ. Ngọc Nữ tâm kinh để dưới bồ đoàn. Tiểu Long Nữ chỉ chiếc bồ đoàn đặt dưới bức tranh vẽ Vương Trùng Dương, ngoại trừ sư phụ, sư tỷ ra thì chỉ có ta và Quá Nhi biết. À, Vương Viễn tiến lên phía trước. Vén bồ đoàn, lúc này dưới đó chỉ còn là một chiếc hộp rỗng. Cửu âm chân kinh để ở đâu? Vương Viễn lại hỏi. Nó có liên quan đến Ngọc Nữ tâm kinh à? Tiểu Long Nữ hỏi vặn lại. Xem ra nàng không hề ngu chút nào. Sao ngươi lại ngớ ngẩn thế? Vương Viễn tiếp tục nói láo, Ngọc Nữ tâm kinh là tuyệt học, cửu âm chân kinh cũng là tuyệt học, tên trộm kia đến cả Ngọc Nữ tâm kinh, cũng biết ở đâu thì quá nửa là rõ vị trí giấu cửu âm chân kinh rồi. Lý nào biết cả hai mà lại chỉ trộm một quyển, ngươi còn kém lắm. Ừm. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói, sư phụ Đại Xuân quả nhiên thông minh hơn người, giống như Quá Nhi vậy. Quá Nhi rốt cuộc là ai? Vương Viên ngờ vực hỏi, tiểu long nữ này cứ luôn mồm nhắc đến Quá Nhi, người này rốt cuộc là ai? Dương Quá. Tiểu long nữ đáp, y coi như là đồ nhi của ta, song y lúc nào cũng gọi ta là cô. Ồ, như vậy có tính là ngươi đang chiếm lời từ ta không? Vương Viễn đen mặt hỏi, sao lại tính là ta đang chiếm lời từ ngươi? Câu trả lời của tiểu long nữ khiến Vương Viễn câm nín không thôi. Tính chứ? Vương Viễn khoát tay nói, thế rốt cuộc cửu âm chân kinh ở đâu? Chuyện này ta cũng không biết. Tiểu long nữ lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói đến cửu âm chân kinh, nó lợi hại hơn ngọc nữ tâm kinh à? Vương Viễn, dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, té ra nàng ta vốn không biết cửu âm chân kinh là thứ gì. Bôi Mạc Đình đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt đần thối của Vương Viễn, bấm bụng nhịn cười đến đỏ dần mặt, thấy Vương Viễn phải chịu lép vế trước tiểu long nữ thì nhịn không được nói đầy hả hê, này thì lừa nhau này. Để ta coi ngươi đi tìm kiểu gì. Vương Viễn cũng buồn bực lắm chứ. Hòa thượng này thấy tiểu long nữ ngây ngô ngốc nghếch mới dám lừa trắng trợn như vậy, nhưng ai biết người ta không ngu, mà là căn bản không biết cửu âm chân kinh là gì. Thế thì đi tìm thế nào? Cũng đâu thể bảo người ta đi hỏi Lâm Triều Anh được, Lâm Triều Anh có thể lừa Vương Trùng Dương người đứng đầu ngũ tuyệt, đến què quặt chẳng nhẽ không nhìn ra chút tâm tư của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.